thanh âm truyền tới, ngoài cửa còn đứng một cái không ngừng xoa xoa tay bồi cười La Đại Thành, nhìn đến Thôi Vi ra tới khi, hướng nàng lấy lòng nhếch miệng cười cười, lộ ra miệng đầy răng vàng khẻ. Nhiếp Minh vốn dĩ tưởng trực tiếp vọt vào tới, ai ngờ bị Thôi Vi trấn an hắc bối lúc này sớm đã nhẫn mại không được, kêu to chiều nàng vọt lại đây, sợ tới mức Nhiếp Minh một cái lảo đảo, thét chói thai liền muốn ra bên ngoài chạy. Thôi Vi khỏe mắt không được run rẩy, nhìn Nhiếp Minh kinh hoàng thất thố bộ dáng, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại thấy La Thạch Đầu ngồi ở một bên ghế trên, nhấp môi chiều bên này xem, sắc mặt có chút sững sờ. Nhiếp Minh oán hận lui đi ra ngoài, nhìn nghe răng nết miệng hắc bối, không dám tiến vào. Nhiếp Thu Nhiệm ở nghe được Nhiếp Minh thanh âm khi, liền ý vị thâm trường nhìn La Thạch Đầu liếc mắt một cái, dứt khoát thả trong tay thư, chiều Thôi Vi đi qua. Vừa thấy đến đại ca đều đứng ở Thôi Vi phía sau, vừa mới Nhiếp Minh trên mặt vặn vẹo chi sắc tức khắc cởi vài phần, nhìn Nhiếp Thu Nhiệm liếc mắt một cái, lúc này mới thấp đầu nhỏ giọng hô: "Đại ca, ta là lại đây tiếp La Mị Sinh, ta nương lúc này đã sắp sinh, ta tới đón hắn trở về nhìn một cái." Nàng nói đến nơi này khi, thanh âm buông xuống chút, trên mặt hiện ra vài phần vặn vẹo cùng nổi giận chi sắp tới. Chính mình cái này cô dâu mới vừa gả đến La Gia không mấy ngày, La Gia kia lão thái bà một phen tuổi thế nhưng còn trai già đẻ ngọc, thật sự là xấu hổ chết cái tổ tiên. Mà nàng thế nhưng còn không biết xấu hổ sinh hạ tới, Nhiếp Minh tưởng tượng đến nơi này, trong lòng càng là hận đến lợi hại, nghĩ đến người trong thôn hướng chính mình chỉ trỏ trỏ cười nói giỡn tình cảnh, tức khắc trong lòng càng hận. Nói xong lời này, lại ngẩng đầu lên, cũng không dám đi xem Nhiếp Thu Nhiễm, chỉ là nhìn Thôi Vi nói, mong rằng đại tẩu hành cái phương tiện, ngươi cũng biết ta nương tuổi lớn, vạn nhất sinh hài tử ra cái gì tốt xấu, tổng cũng muốn làm hắn trở về nhìn liếc mắt một cái. Nàng nói đến nơi này khi, khoe miệng phiết phiết, trên mặt hiện ra vài phần pha không kiên nhẫn thần sắc tới. Một bên La Đại Thành chỉ lo lấy lòng hướng Nhiếp Thu Nhiễm cười, một bên ánh mắt xuyên thấu qua Thôi Vi hai người hướng trong đầu, kia một bộ lấm la lấm lét tình cảnh, xem đến Thôi Vi trong lòng thẳng nị vai. Nhiếp Minh hiện giờ chính nguyền rủa La Đại Thành bản thân lão nương, nhưng hắn cố tình không để bụng, ngược lại tập mãi thành thói quen bộ dáng, xem ra này La Đại Thành ngày thường cũng không thấy đến là cái gì thứ tốt. Hôm nay nhân ra tới đón chính mình đệ đệ, lại nói hắn lại nhắc tới La gia lão thái thái muốn sinh, về tình về lý tuy rằng Thôi Vi không cho rằng Nhiếp Minh thật sẽ hảo tâm tiếp chú em trở về xem La gia lão thái thái, nhưng cũng không hảo ngăn đón nhân ra không cho nàng tiếp, quay đầu lại nhìn La Thạch Đầu liếc mắt một cái, thấy hắn đã đứng lên tới, trong tay còn méo mấy cây xin tre, quăng nhìn hắn biểu tình, liền biết hắn tưởng trở về nhìn một cái. Thôi Vi tưởng tượng đến nơi này, dứt khoát sườn khai thân mình, duỗi tay lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm xiêm y, quay đầu liền hướng trong phòng hô: "Tiểu Thạch Đầu, ngươi đại tẩu lại đây tiếp ngươi." Ngươi nàng nói đến nơi này khi, trong lòng nhiều ít cũng có chút không tha. La Thạch Đầu ngày thường lời tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng đứa nhỏ này lại là thực ngoan thực nghe lời, này thật muốn đi rồi, nàng vẫn là có chút luyến tiếc, nhưng nhân ra người nhà tới đón, nàng dựa vào cái gì lại đem người cấp lưu lại. Nhiếp Minh một bên dương cầm xem nàng, một bên trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc tới, trên mặt lộ ra chán ghét chi sắc, hướng về phía La Thạch Đầu liền nói: "Còn không chạy nhanh thu thập đồ vật trở về, ngươi cứ như vậy đồ vật không mang theo." Tuy nói Thôi Vi cũng tưởng cấp La Thạch Đầu mang vài thứ ở trên người, nhưng xem Nhiếp Minh này tư thế, lại nghĩ đến lần trước chính mình cấp La Thạch Đầu mang đi mấy thân y hề phục cũ, kết quả ra khi đều bị đoạt cái sạch sẽ, tức khác trong lòng liền có chút không lớn thống khoái, cho La Thạch Đầu nàng không đau lòng, coi như một chuyện tốt, nhưng nếu là mượn từ cấp La Thạch Đầu đồ vật ngược lại phải bị Nhiếp Minh cướp đi, nàng trong lòng tự nhiên là không thoải mái, hơn nữa Nhiếp Minh này ngữ khí, như là ai cắt xén người khác đồ vật giống nhau, Thôi Vi tức khắc cười lạnh. Thu thập đồ vật. Thu thập thứ gì, đại cô tử đưa Tiểu Thạch Đầu lại đây khi, mang theo cái gì hành lý lại đây. Nàng vừa nói, một bên duỗi tay ở trong ngực sờ sờ, sáng sớm khi trên người nàng liền mang theo một cái bạc vụn, vốn là nghĩ tới Thôi ra bên kia cấp Thôi Thế Phúc, lần trước hắn bị người đánh quá một hồi lúc sau trên người rốt cuộc là bị chút ám thương, người ta nói thương gân động cốt 100 thiên, hắn hiện tại còn phải dị thuốc, lần trước đưa bạc Thôi Vi rất sợ hắn không đủ dùng, bởi vậy lúc này lại chuẩn bị một chút. Còn không có tới kịp quá Thôi ra, lúc này vừa lúc liền cấp La Thạch Đầu. Tuy rằng biết cho đồ vật chỉ sợ hắn cũng không nhất định có thể giữ được, nhưng tưởng tượng đến lần trước thấy La Thạch Đầu khi hắn hình dáng thê thảm, Thôi Vi như cũ nhịn không được trong lòng sinh liên, nghĩ xả La Thạch Đầu lại đây, một bên nương kéo hắn tay công phu, kia viên tiểu bạc liền lăn vào hắn trong lòng bàn tay, lại nhéo nhéo hắn tay, cảm giác được tiểu hài nhi đem bàn tay gắt gao nắm lên, Thôi Vi liền biết hắn trong lòng đã minh bạch chính mình ý tứ, tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Đệ nhị là 36 chương ứng phó. Tiểu Thạch Đầu, ngươi về nhà đi hảo hảo chú ý chính mình thân thể, ăn nhiều chút cơm lớn lên tráng một ít, sau này tưởng ta liền tới đây chơi đùa, nếu là có người không cho ngươi lại đây, ngươi liền làm người mang cái tin nhi, ta cùng Nhiếp đại ca lại đây tiếp ngươi. Thôi Vi nói lời này khi, Nhiếp Minh trong lòng có chút không lớn thống khoái, một bên La ở thành đứng, lại có Nhiếp Thu Nhiếp ở, nàng không dám từ tính tình, há mồm liền tới khai mắng, nhưng trên mặt thần sắc lại là có chút không kiên nhẫn, trường trắng chút. Liền hắn kia bộ dáng, người không người quỷ không quỷ đồ vật, liền đầu xuất sinh cũng không bằng. Liền tính là dưỡng đầu heo, ta dưỡng phì một cân thịt còn có thể bán 5 văn tiền, hắn liền heo cũng không thắng nổi. Nhiếp Minh chỉ đồ nhất thời ngoài miệng thông khoái, không có nhìn đến trầm mặc không nói tiểu hài nhi lập tức nắm chặt lên bàn tay. Thôi Vi có chút lưu luyến sờ sờ La Thạch đầu đầu, có chút luyến tiếc làm hắn rời đi, kia đầu La Thạch đầu ngẩng đầu lên tới, bình tĩnh nhìn nàng sau một lúc lâu, ánh mắt kia xem đến Thôi Vi lại có chút mềm lòng, một bên nhìn Nhiếp Minh liền nói, đại cô tử, dù sao tiểu thạch đầu các ngươi cũng không có gì dùng, không bằng đem hắn dưỡng ở ta bên này được, ta đến lúc đó cho ngươi chút bạc làm trợ cấp. Nàng nói còn chưa dứt lời, La Đại Thành đầu liền điểm đến giống như gà mổ thóc giống nhau. Nhiếp Minh lại là hoài nghi dường như nhìn nàng một cái, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác tới, thật mạnh chụp La Thạch đầu bả vai một phen, lạnh giọng quát, còn không chạy nhanh đi rồi, xử tại nơi này, đương môn thần a. Nàng nói xong, một bên nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, miễn cưỡng hướng hắn gật gật đầu, xả La Thạch đầu liền đi. Phía sau La Đại Thành không được cấp Thôi Vi cười theo, Thôi Vi đứng ở cửa nhìn La Tiểu Thạch nho nhỏ thân mình bị Nhiếp Minh chụp đến không được lảo đảo, rất xa còn truyền đến Nhiếp Minh thanh âm, ngươi nói này La Thạch đầu có phải hay không có chỗ tốt gì, bằng không Thôi Vi như thế nào liền phi nhìn chúng hắn. Đáng tiếc này thằng nhóc chết tiệt miệng thân sắc ngạnh, như thế nào đánh chửi cũng không chịu nói một câu, nghe được Thôi Vi trong lòng hỏa khởi, quay đầu lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, bắt hắn liền liền riêu. Nhiếp đại ca, chớ La Đại Thành hắn nương sinh. Chúng ta nghĩ cách đem La Thạch đầu cấp muốn lại đây đi, được không? Nàng còn chưa từng có đối chính mình giống như vậy làm nũng quá, Nhiếp Thu Nhiễm không biết nghĩ tới cái gì, nguyên bản lạnh băng ánh mắt lập tức liền nhu hòa lên, nhìn Thôi Vi, duỗi tay sờ sờ mặt nàng, sau một lúc lâu lúc sau mới gật gật đầu, như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều y lìa ngươi. Thôi Vi vốn dĩ nghĩ muốn đem nguyên bản dùng để không chí phòng cho khách bố trí thành La Thạch đầu phòng, nàng trong phòng vốn dĩ liền có gian phòng trống, Nhiếp Thu Nhiễm lại đáp ứng rồi muốn giúp nàng muốn La Thạch đầu. Hắn nói qua nói, kia nhất định liền sẽ làm được. Thôi Vi rất là tin tưởng hắn, đếm nhật tử chuẩn bị đi hỏi thăm một chút La gia tin tức. Ai ngờ sơ mười mới vừa một quá, Thôi Vi đang ở trong viện ma gạo nếp tương, chuẩn bị làm bánh trôi mặt, lấy bị Tết Nguyên Tiêu ăn, kia đầu cơm trưa mới vừa ăn qua. Tôn Thị bóp điểm nhi liền lại đây. Lại đây cũng không ngăn là Tôn Thị một người, còn có vẻ mặt trắng bệnh, thân thể gầy yếu đến cùng gió thổi là có thể đảo dường như Nhiếp Tình cùng một cái tuổi chừng 50 hứa, tóc đều hoa dâm lao thái thái. Tôn Thị gần nhất liền thấy được Thôi Vi đang ở ma gạo nếp mặt, tức khắc liền ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, ngươi ở ma bánh trôi mặt ta cho ta cũng ma 10 cân, ta vừa vặn thích ăn bánh trôi. Nàng một trương miệng liền phải 10 cân, đem chính mình trở thành con lừa đi. Thôi Vi sắc mặt tối sầm, không có trả lời, kia đầu chính tẩy. Tỉnh tay chuẩn bị hướng trong phòng đi, Nhiếp Thu Nhiễm nghe được lời này tức khắc ngẩng đầu nhìn Tôn Thị liếc mắt một cái, cong cong khỏe miệng nói, nương muốn 10 cân. Tôn Thị vừa nghe nhi tử nói chuyện, tức khắc cả người run lập cập, nàng hiện tại là thực sự có chút sợ cái này ăn thịt người không nhả xương nhi tử. Quả thực chỉ người chết không đền mạng, lúc này nàng nhân Nhiếp Tình chi lời nói khuyến khích Nhiếp Thu Văn đi tìm Thôi Thế Phúc muốn chuồng dê bên kia chìa khóa chiêu lang lúc sau. Này nhi tử một hồi liền nương Nhiếp Phu tử tay lăn lộn nàng một hồi, Nhiếp Phu tử đối nàng chưa bao giờ sẽ mềm lòng, suýt nữa không đem nàng này mệnh cấp chết đi vào. Lúc này Tôn Thị vừa nghe đến nhi tử mở miệng, bản năng liền sợ hãi, Nhiếp Thu Nhiễm dung mạo nho nhã tuấn mỹ, cũng không biết vì sao, xem ở Tôn Thị trong mắt lại giống như lệ quỷ giống nhau, quả thực đối hắn là chút nào yêu thương chi tâm đều sinh không dậy nổi, chỉ có còn sót lại chút sợ hãi cùng sợ hãi tránh né mà thôi. Nhiếp Thu Nhiễm vừa dứt lời, Tôn Thị thân thể liền không tự chủ được run lên hai hạ. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình làm cho người ngoài mặt, Thôi Vi cũng không dám cự tuyệt chính mình nói, rốt cuộc nếu là Thôi Vi không chịu cho chính mình ma bánh trôi phấn, kia đó là nàng bất hiếu, này bà tử đi hương thoán hộ, ngày thường nhất lắm mồm, nếu là từ nàng đem Thôi Vi thanh danh truyền đi ra ngoài, xem nàng ăn không chịu nổi. Nhưng lúc này nguyên bản đánh đến cực hảo chủ ý, ở gặp Nhiếp Thu Nhiễm khi, Tôn Thị đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút thấp thỏm lên, nàng mỗi lần tưởng tượng bưng lên cái giá, gặp này nhi tử luôn có ăn bất tận áng huy. Tôn Thị trong lòng thấp thỏm không thôi, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm đã nở nụ cười. Lần trước cha còn cùng ta nói phải cho chúng ta 50 cân gạo nếp, vừa vặn ta chờ hạ liền về nhà đi lấy, cũng hảo phân 10 cân ra tới cấp nương ngài mà bánh trôi phấn. Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa mà thanh nhã, trên mặt mang theo cười nhạt, làm người vừa thấy liền cực dễ dàng đối hắn sinh ra hảo cảm tới, nơi nào sẽ tưởng được đến hắn lúc này chỉ là ở nói hiệu nói vượn mà thôi. Tôn thị tưởng tượng đến 50 cân gạo nếp, tức khắc trong lòng hoảng hốt, vội vàng liền phải lắc đầu. Hiện giờ nhiếp phu tử đối nàng không kiên nhẫn thật sự, nếu là nàng lại gặp phải chút chuyện này tới, chỉ sợ nhiếp phu tử sẽ không đối nàng khách khí, một đấu gạo ít nhất đều phải 7-8 văn tiền, mà này gạo nếp so bình thường mẹ còn muốn quý, 50 cân liền có 4 đấu nhiều, sợ là muốn trăm tiền không ngừng. Tôn thị trong lòng có chút hốt hoảng, vừa định mở miệng nói chính mình vừa mới là nói giỡn, kia đầu ăn mặc một thân màu xanh lá đáy ngoại thêu màu sắc và hoa văn đoàn áo, thu thập đến còn. Rất là chỉnh tề phụ nhân liền hướng về phía Tôn thị nở nụ cười. Đảo thật sự là mẫu từ tử hiếu, nhiếp phu tử quả nhiên không hổ là thư hương dòng dõi, không phải giống nhau người nhà quê ra có thể so, nhiếp phu bản thân là tú tài không nói, lại sinh ra một cái nhiếp chẳng nguyên, cũng là nhiếp đại tẩu ngài thật sự sẽ sinh. Kia bà tử tưởng lấy lòng nhiếp thu nhiễm, ngoài miệng liền cùng lau mật, nói chuyện khi một chữ tự bính ra tới, lấy lòng nói làm Tôn thị vốn dĩ tưởng lắc đầu phủ nhận câu chữ đổ ở bên miệng, rốt cuộc nói không nên lời. Nàng nếu là nói này bà tử giảng không đúng, kia đó là phá hư nhiếp gia danh dự, nhiếp phu tử đối cái này xem đến khẩn, nàng muốn dám nói bậy, chỉ sợ nhiếp phu tử không tha cho chính mình. Tôn thị trầm mặc một lát, trong lòng đột nhiên một cổ hỏa khí dũng đi lên, sớm biết rằng liền không đi nhiều cái kia miệng, muốn cái gì 10 cân bánh trôi mặt, hiện giờ làm cho chính mình xuống đài không được, nếu là không nghĩ bị nhiếp phu tử biết chuyện này, không thiếu được chính mình muốn xuất tiền túi, nàng vốn riêng vốn gì không nhiều lắm. Lần trước nhiếp minh xuất giá tuy rằng được 2 lượng bạc, nhưng đặt mua tiệc rượu cùng với cho nàng làm vỏ chăn màn liền hoa 200 nhiều tiền, hiện. Giờ còn thừa còn phải ai đến sau nữ nhi xuất giá thời điểm, Tôn thị nơi nào bỏ được, chỉ có thể trầm mặc, trang không nghe được kia bà tử nói, cười hai tiếng, bản thân vào nhà đi. Thôi vi mắt trợn trắng, đối Tôn thị cũng là có chút hết trô nói rồi, bất quá nàng vốn dĩ cũng không nghĩ tới muốn chiếm Tôn thị tiện nghi, chỉ là nhiếp thu nhiễm cô ý dọa nàng mà thôi. Xem nàng cái này còn dám không dám lại đây tìm chính mình giúp nàng làm bánh trôi mặt. Một mặt tẩy sạch tay, Thôi vi một mặt liền chiều trong phòng bước vào, kia đầu Tôn thị đã bản thân ngồi xuống, nhưng thật ra không chút khách khí ở phân phó Thôi Kính Bình. Thôi Tam Lang, chúng ta lại đây là khách, ngươi chạy nhanh thiêu chút thủy, phao điểm trà lại đây, ta có lời cùng ngươi muội muội nói đi. Thôi Kính Bình lại không phải ngốc, nơi nào sẽ tùy vào Tôn thị sai xử, chỉ trang nghe không hiểu, ngồi ở ghế trên hắc hắc cười, nhân bám mẫu. Chúng ta bên này không có trà, nếu không ta đi ngài trong nhà làm nhiếp nhị cấp một ít. Lần trước nhiếp minh thành hôn khi Tôn thị xưng nửa cân trà, bây giờ còn có. Tôn thị nghe được hắn nói như vậy, tức khắc trong lòng liền âm thầm mắng cái biến. Vật nhỏ này cũng là cái khôn khéo không dễ trọc, nàng buồn bực chụp hạ cái bàn, không trà, nước lạnh luôn có đi. Vốn dĩ Tôn thị là tưởng như vậy xả giận, ai ngờ Thôi Kính Bình gật gật đầu, không bao lâu quả nhiên bưng mấy chén nước lạnh ra tới. Tôn thị buồn bực đến muốn chết, thâm hô một hơi. Nhìn thấy bên ngoài Thôi Vi hai người còn không có tiến vào, tức khắc xả giọng liền nói, lao đại gia, ngươi chạy nhanh tiến vào, ta có lời cùng ngươi nói. Vừa thấy liền biết Tôn thị tới chỗ này không phải giống có cái gì chuyện tốt, Thôi Vi chậm gì gì giặt sạch tay, lúc này mới vào phòng tới. Tôn thị lúc này sắc mặt khó coi vô cùng, vừa thấy Thôi Vi tiến vào, liền vội xả nàng cánh tay đem nàng kéo lại đây, đối kia bà tử nói, đây là hoàng giác thôn Nguyên Thím, một tay sỏ lỗ thai động thủ pháp hảo thật sự, nhiếp tình tuổi không nhỏ. Có người tới cửa tới làm ai, ta tưởng cho nàng đem lỗ thai cấp xuyên. Tôn thị vừa nói, một bên liền xem Thôi Vi sắc mặt, thấy chính mình nói đến nơi này, nàng còn không có tỏ vẻ, tức khắc sắc mặt liền gục xuống xuống dưới, như thế nào, ngươi này đương tẩu tử, chẳng lẽ liền cấp cô em chồng ra cái sỏ lỗ thai động tiền cũng không chịu. Tự ăn tết khi sinh bệnh lúc sau, Tôn thị cả người liền gầy một vòng lớn nhi, lúc này da mặt tùng suy sụp xuống dưới gục xuống ở trên mặt, liền có vẻ nàng gương mặt kia đặc biệt nghiêm túc, da mặt bao xương cốt. Lộ ra vài phần âm lệ cùng khắc nghiệt tới. Thôi Vi nhíu hạ mày, ra cái lỗ thai tiền đương nhiên là không sao cả, nhưng liền sợ Tôn thị có một hồi liền có hồi thứ hai, sau này thẳng đem nàng trở thành cây dụng tiền trình, nếu Tôn thị muốn chỉ là số lượng nhỏ còn hảo, coi như nhiều dưỡng cái lao nhân tận chỉ mình tận lực, nhưng Thôi Vi lại biết Tôn thị chính là cái động không đáy, bởi vậy tự nhiên không nghĩ như vậy thống khoái liền như nàng tâm ý, nghĩ nghĩ thống khoái gật đầu nói, cấp cô em chồng xuyên cái lỗ thai đương nhiên không có gì. Chỉ là bà, nay sỏ lỗ thai động có cái gì chú ý pháp, ta cũng không biết, muốn như thế nào ra tiền, ngươi còn không có cùng ta nói đi. Có lẽ là nghe được nàng đáp ứng rồi xuống dưới, Tôn thị trên mặt tốt xấu thần sắc mới đẹp chút, kéo một bên sắc mặt có chút đỏ bừng nhiếp tình nói, này Nguyễn Thím là cái có bản lĩnh, giống nhau cùng nhân ra sỏ lỗ thai động chỉ cần cấp 5 văn tiền liền bãi, nhưng chúng ta nhân ra như vậy, tóm lại phải cho điểm chạy chân phí, ngươi chờ hạ cấp 8 văn tiền là được. Tôn thị nói rất đúng giống cực đại phương. Kia Nguyễn gia bà tử nghe được nàng lời này, trên mặt không tự chủ được lộ ra kinh hỉ chi sắc tới, vội vàng cùng thân mình liền chiều Tôn thị chúc mừng. Tôn thị chẳng hề để ý liền vây vây tay. Thân nhóm, Điền Viên Khuê sự kiến một cái đàn, có hứng thú thân có thể thêm trong đàn, ngày thường thảo luận cốt truyện. Đàn hào, 314773859. Chương 237 phụ dưỡng. Tôn thị cầm người khác tiền tới tạo ân tình nhưng thật ra rất hào phóng, nhưng thôi vi bất quá là nghe được mấy văn tiền mà thôi, trong lòng cũng không thèm để ý, nghĩ nghĩ liền gật gật đầu, một bên nhìn Nhiếp Tình liếc mắt một cái, một bên liền hướng Tôn thị hỏi thăm tin tức nói, không biết cô em chồng nói nào hộ nhân ra, hiện tại liền phải bắt đầu mặc vào lỗ thai tới. Lúc này người xỏ lỗ thai đoá phương thức, thôi vi trong trí nhớ cũng là từng có, nàng lúc ấy cũng xuyên qua, là lên mặt châm trực tiếp từ trên lỗ thai chắt qua đi. Là cái nữ hài nhi liền muốn quá này một quan, rất nhiều nữ hài nhi đều ngóng trông sỏ lỗ thai đoá khi, chỉ là thôi vi nghĩ đến trong trí nhớ tình cảnh, lại như cũng là trong lòng có chút phiếm sợ. Này xương thôi vi hỏi lời nói, kia đầu Nguyễn gia bà tử đã lấy một đoạn thô bạch tuyến tới mặc ở ước có ngón nút dài ngắn châm thượng, một bên lấy nước miếng nắn vuốt tuyến, một bên còn ở chính mình trong bào phiên đổ vật. Thôi vi thăm dò qua đi nhìn liếc mắt một cái, nhìn thấy bên trong đen như mực, có vài cái ống trúc bình. Cứ như vậy thế nhưng cũng dám nói là tay nghề nhất lưu. Kia bà tử lấy hai khối củ cải tấm ảnh ra tới, lại cầm mồi lửa đem đèn nướng nhiệt, thôi vi xem đến mí mắt thằng nhảy, kia đầu Tôn thị cũng nhìn đến không nháy mắt tình, này sỏ lỗ thai đoá chính là đại biểu chính mình nữ nhi đã có thể nói thân tiêu chí, nàng đương nhiên cũng để ý, nghe xong thôi vi hỏi chuyện, vốn dĩ không nghĩ để ý tới, nhưng nghĩ đến chính mình còn muốn cho nàng hỗ trợ ra chút bạc, tức khắc lại miễn cưỡng nhịn trong lòng không kiên nhẫn mở miệng nói. Phượng Minh thôn Trần gia có người lại đây cầu hôn, dù sao nói ngươi cũng không hiểu, lão nương còn ở, Nhiếp Tình chuyện này lại không tới phiên ngươi tới làm chủ, muốn ngươi hỏi cái này dạng nhiều làm cái gì. Tôn thị cực không kiên nhẫn nói một câu, thôi vi vốn dĩ có chút vô ngữ, này qua cầu rút ván nói chính là Tôn thị, chính là nàng lúc này bất chấp cùng Tôn thị so đo, vừa nghe đến Phượng Minh thôn Trần gia, bản năng cảm thấy có chút quen hay, nhịn không được liền hỏi nhiều một câu, bà, Phượng Minh thôn Trần gia, nào một hộ a? Nàng giống như từ chỗ nào nghe qua Phượng Minh thôn Trần gia chữ, nhưng lại có chút nhớ không rõ. Tôn thị biểu tình không kiên nhẫn nhìn chằm chằm kia Nguyễn bà tử trong tay châm, không có lý nàng, thôi vi cũng như mày, lúc này mọi người ánh mắt đều dừng ở Nhiếp Tình kia đã bị củ cải tấm ảnh kẹp lên trên lỗ thai, không có chú ý tới Nhiếp Thu Nhiễm mày đã lập tức liền nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên giật mình chi sắc. Kia đại châm bị Nguyễn bà tử lấy ở hỏa thượng thiêu một hồi, có chút đỏ bừng, lúc này mới tùy ý cầm khối khăn xoa xoa, siết chặt củ cải tấm ảnh, hung hăng liền hướng Nhiếp Tình trên lỗ thai đã đâm tới. Nhiếp Tình trên mặt lộ ra có chút chờ mong, lại có chút giật mình sợ hãi chi sắc, thân mình bản năng muốn sau này trốn khi. Phía sau Tôn thị ở nàng trên lưng liền chụp một chút, trong miệng mắng liệt gian, kia Nguyễn bà tử đã đem châm mặc tốt, đem củ cải tấm ảnh xả xuống dưới, nhanh nhẹn đem tuyến đánh cái ngợt đáp. Một bên cầm cây kéo cắt tuyến, một bên nói, này lỗ thai mặc xong rồi, mỗi ngày chuyển một chút, miễn cho khép lại, lấy tuyến ngợt đáp chuyển. Ngươi cũng không phải sợ đau. Sau này chính là muốn mang hoa thai chuyện này. Khi nói chuyện, nàng như pháp chế pháo đem Nhiếp Tình một khắc chỉ lỗ thai cũng mặc xong rồi. Thôi vi xem đến lỗ thai đều có chút lạnh cả người, theo bản năng bưng kín chính mình lỗ thai. Nhiếp Tình còn có chút mới lạ duỗi tay sờ sờ vành thai. Nàng vành thai lúc này có chút đỏ lên, nhưng nàng còn không có khóc, hiển nhiên cũng không như thế nào đau, phỏng chừng cũng có khả năng là đau đến chết lặng, lúc này còn không có phản ứng lại đây. Thôi vi duỗi tay chọc chọc Nhiếp Thu Nhiễm, ý bảo hắn về phòng lấy tiền, sau một lúc lâu lúc sau. Nhiếp Thu Nhiễm mới như là hồi qua thần giống nhau, về phòng cầm chút đồng tiền ra tới, còn không có số, kia bà tử liền lại mở miệng nói, chiếu quý củ, còn phải cho hai văn ra tay phí, Nhiếp Trạng Nguyên là lao ra, khẳng định sẽ không biết điểm này. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này nghĩ Phượng Minh thôn Trần gia chuyện này, cũng lười đến cùng này bà tử nhiều so đo, đếm 10 văn tiền qua đi, kia bà tử hoan thiên hỉ địa nói tạ. Thu thập đồ vật liền đi ra ngoài. Tôn thị mông ngồi vững vàng, không có phải đi ý tứ, vừa lúc này Nhiếp Thu Nhiễm cũng có việc nhi hỏi nàng, liền cũng kéo thôi vi đi theo ngồi xuống, nhìn Tôn thị liền nhíu mày nói, nương, ngươi nói Phượng Minh thôn Trần gia, có phải hay không kia Trần Tiểu Quân. Tôn thị ánh mắt còn ở hắn vừa mới lấy tiền trên tay xẹt qua, đầy mặt tham lam chi sắc, nghe được nhi tử hỏi chuyện khi, có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, Trần Tiểu Quân. Ta cũng không biết lão Trần đầu trong nhà nhi tử có phải hay không kêu cái này, dù sao Phượng Minh thôn họ Trần nhân gia cũng không ít, ngươi quản hắn nào một hộ đâu. Trần Tiểu Quân tên sắc thật quen thuộc, thôi vi vừa mới nghe được Tôn thị lời này vốn dĩ trong lòng có chút nhìn nàng không dậy nổi, nhưng lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm trong miệng theo như lời Trần Tiểu Quân, lại chân mày cau lại. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt u ám nhìn nàng một cái, Thôi Vi lại là nghĩ đến chính mình rốt cuộc ở đâu nghe qua tên này, liền cũng không có chú ý tới Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc. Hảo, quản hắn nào một nhà, tóm lại phải cho xính lễ là được. Tôn Thị phất phất tay, cũng mặc kệ Nhiếp Tình nghe được lời này khi trong mắt lộ ra oán hận chi sắc, chỉ là nhìn Nhiếp Thu Nhiễm, cười theo nói, đại lang, ngươi nhìn một cái nương cũng dưỡng ngươi một hồi, đem ngươi dưỡng đến như vậy lớn, hiện giờ nương tuổi cũng già rồi, sau này ngươi là có tiền đồ, nương không muốn cho ngươi thêm phiền toái. Không bằng ngươi liền mỗi năm cho ta chút dưỡng lao bạc đi, cứ như vậy, các ngươi hai phu thê cũng nhẹ nhàng một ít, miễn cho tới chiếu cố ta cái này. Lao thái bà. Tôn Thị nói đến nơi này, liền ha ha nở nụ cười, một bộ hào sảng bộ dáng. Vốn dĩ nàng cho rằng chính mình nói như vậy thôi vì sẽ vô cùng cảm kích, rốt cuộc chính mình cái này làm bà lại không cần con dâu tới hầu hạ, chỉ cần lấy chút bạc, liền có thể miễn bọn họ phiền thoái, này ở Tôn Thị xem ra là thực có lời sự tình. Rốt cuộc nếu nàng như là Thôi Vi như vậy có dương, nàng bà mẫu lại giống kia lão bất tử gì giống nhau lệnh người phiền chán, nàng cũng là tình nguyện lấy điểm tiền ra tới đổi rồi, cũng tốt hơn chính mình đi hầu hạ. Tôn Thị một mở miệng, Thôi Vi tức khắc liền chấn kinh rồi, cũng bất chấp lại đi tưởng kia Trần Tiểu Quân tên có chút quen thuộc sự, nhìn chằm chằm Tôn Thị nói không ra lời. Như vậy thời điểm, giống nhau tốt nhất mở miệng chính là Nhiếp Thu Nhiễm, quả nhiên, Nhiếp Thu Nhiễm nheo nheo mắt, nhắc nhở Tôn Thị nói, nương, cha ta còn ở đâu? Nhiếp phu tử đều còn chưa có chết, Tôn Thị liền nghĩ muốn dựa nhi tử dưỡng lão, này có phải hay không quá sớm chút. Tôn Thị bị hắn như vậy vừa hỏi, trên mặt hiện ra vài phần hoảng loạn chi sắc, hiển nhiên nàng đối với Nhiếp phu tử sợ hãi đã là ăn sâu bén rễ. Nhưng tưởng tượng đến lúc này suýt nữa bị Nhiếp phu tử lăn lộn đến mệnh cũng chưa, nàng hiện tại còn xài bạc uống thuốc, Nhiếp phu tử căn bản không thế nào để ý tới nàng, nếu không phải phía trước gả cho Nhiếp Minh được chút xính lễ, chỉ sợ Tôn Thị đến bây giờ còn bò không đứng dậy giường. Cũng bởi vì như thế, Tôn Thị biết bạc quan trọng, Nhiếp Thu Nhiễm lại tiền đồ, nhưng hắn hiện tại rốt cuộc còn không có thật làm quan nhi, huống chi hắn cùng chính mình lại không thân cận, nơi nào có bạc tới hảo xử. Nếu là hắn hiện tại cho chính mình bạc, dù sao sau này hắn thật muốn có tiền đồ, cũng không có khả năng thật không nhận chính mình cái này lao nương, nếu không cũng không sợ hắn thanh danh hư thấu. Tôn Thị trong lòng đánh chủ ý, một bên trên mặt liền lộ ra đắc ý chi sắp tới. Mẫu tử gian tranh đấu, giống nhau ngại với một cái hiếu tự. Có hại cơ hồ đều là văn bối. Tôn Thị cũng cho rằng chính mình cũng không cần tìm Thôi Vi giúp chính mình mà bánh trôi mặt, trực tiếp kêu hắn lấy tiền cho chính mình bốc thuốc ăn cơm, lượng Nhiếp Thu Nhiễm cũng không dám lại cự tuyệt. Tôn Thị trong lòng đánh bản tính, xem Nhiếp Thu Nhiễm trầm mặc một lát bộ dáng, trong lòng không tự chủ được sinh ra một cổ đắc ý tới, nguyên bản còn muốn lại mở miệng, thứ Nhiếp Thu Nhiễm một hồi, ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tôn Thị liếc mắt một cái, một bên thế nhưng gật đầu đem chuyện này cấp đáp ứng rồi xuống dưới. Nương lời này nói được có đạo lý, không biết nương một năm muốn bao nhiêu tiền. Vốn dĩ Tôn Thị còn đánh chủ ý nếu là Nhiếp Thu Nhiễm cự tuyệt chính mình liền khóc nháo một hồi, cũng hảo sát sát hắn uy phong mới hảo. Ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, khiến nàng tức khắc sửng sốt một chút, đại nghe rõ Nhiếp Thu Nhiễm nói lúc sau, Tôn Thị trong lòng lại sinh ra một cổ mừng như điên tới, nghĩ nghĩ, vốn dĩ ngay từ đầu nàng tưởng há mồm nói chính mình một năm muốn ăn một lượng bạc tử gạo thóc thêm một lượng bạc tử đồ ăn cùng dầu muối chờ. Nhưng hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm đáp ứng đến như vậy sảng khoái, Tôn Thị tức khắc trong mắt chuyển động, nghĩ nghĩ liền vươn một bàn tay tới, thử đáp. Ngươi nhìn xem, năm lượng bạc có được hay không? Nàng nói xong, như là rất sợ Nhiếp Thu Nhiễm một ngụm liền phải cự tuyệt, vội vàng bẻ đầu ngón tay tính, ta một năm muốn ăn chút dược, lại muốn dưỡng dưỡng thân thể, làm vài món tân y hề phục, tính xuống dưới liền phải tốn không ít tiền. Thôi Vi nghe nàng lời này, suýt nữa không khí nhạc. Tôn Thị đảo cũng thật sự dám mở miệng, giống thôi ra bên kia. Thôi Thế Phúc hai cha con làm chín người hoa màu, nhưng quanh năm suốt tháng vội đến muốn chết chính là không ăn không uống đem thu hoạch toàn bán, cũng gom không đủ năm lượng bạc, Tôn đương chính mình là cái cây dụng tiền không thành, một trương miệng thế nhưng nói nàng muốn uống thuốc dưỡng thân thể còn muốn xuyên tân y y phục, cảm tình nàng sinh đứa con trai ra tới liền liền vì tới dưỡng nàng trả nợ. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi trong lòng không khỏi có chút đồng tình khởi Nhiếp Thu Nhiễm tới, mọi người đều nói nhi tử sinh ra là cho cha mẹ đau, nhưng hắn như vậy đảo như là bị sinh ra tới trả nợ. Tôn Thị sinh hắn là vì nối dõi tông đường, lại vì chờ hắn lớn lên liền hảo dưỡng nàng. Tôn Thị đối Nhiếp Thu Văn nhưng thật ra như châu tự bảo, nhưng đối cái này đại nhi tử lại cùng nhặt được giống nhau, khó trách Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng dưỡng đạm thật sự. Cũng đúng, năm lượng bạc liền năm lượng bạc. Nhiếp Thu Nhiễm nghe được Tôn Thị nói, thế nhưng ra ngoài mọi người ngoài ý liệu gật gật đầu. Không ngừng là Nhiếp Tình có chút giật mình nhìn hắn một cái, ngay cả Tôn Thị cũng là vừa mừng vừa sợ, suýt nữa từ ghế trên nhảy dựng lên, một mặt cao hứng cười ha ha. Đại lang, ta liền nói ngươi là cái có hiếu tâm, biết đau lòng ngươi nương Nhiếp Thu Nhiễm nhìn đến Tôn Thị tâm hoa nộ phóng bộ dáng, nhàn nhạt đi theo nở nụ cười, một bên cũng ôn hòa nhìn Tôn Thị nói. Nương chuyện này ta làm chủ, có thể, một năm cấp 5 lượng bạc phụng dưỡng phí. Nhưng nương cũng biết, ta hiện giờ là còn không có mưu cái công danh, này bạc trước nhớ kỹ. Hắn vừa nói đến nơi này, Tôn Thị liền trệ trệ, trên mặt ý cười cũng đi theo cương một lát, ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm lại nói tiếp, chỉ là nương, ta hiện giờ muốn mưu công danh, không bằng ngươi trước mượn điểm nhi bạc cho ta đi, sau này chờ ta tiền đồ, cũng hảo gấp bội liên quan này phụng dưỡng phí cùng nhau cho ngươi. Ta mượn cũng không nhiều lắm, liền mượn 20 lượng đi. Thu văn chỗ đó nương không phải cho hắn tồn 3 lượng bạc sau này chuẩn bị chờ hắn cưới vợ sao, dù sao biểu muội cũng là người một nhà, nương bất chút xính lễ cũng không cái gọi là, còn thừa 17 lượng, nương tìm nhà ngoại mượn chút, lại tìm người trong thôn cũng mượn điểm đi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Tôn Thị liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra cực kỳ ôn hòa tươi cười tới, nghĩ nghĩ liền muốn chiều trong phòng đi, ta lấy tờ giấy ra tới, chúng ta viết chương khế ước, miễn cho sau này nương nói ta đổi ý. Chương 238 ổng chết. Vốn dĩ này một chuyến Tôn Thị lại đây là muốn đến chút bạc, nhưng ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng cho nàng tới nhất chiêu tay không bộ bạch lang, không bắt được bạc không nói, ngược lại muốn nàng lại dán chút bạc đi vào, Tôn Thị nơi nào chịu đáp ứng, vừa nghe hắn nói viết khế ước, tức khắc ra đầu đều phát tạc, vội vàng liền lắc lắc đầu, sắc mặt có chút trắng bệnh, ta cùng ngươi nói giỡn, nơi nào muốn cái gì phụng dưỡng phí, cha ngươi còn sống, ta nơi nào dùng các ngươi dưỡng. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe nàng lời này, tức khắc sắc mặt liền trầm xuống dưới. Vừa mới trên mặt hắn còn mang theo cười, bất quá chớp mắt công phu, trên mặt liền lộ ra âm lãnh chi sắc tới, trở mặt cùng phiên thư dường như, ánh mắt kia lệnh nhân tâm phạm sợ, hù đến Tôn Thị xúc ở ghế dựa, quả muốn trốn. Nương sẽ không nói với ta thú vị đi. Như vậy ta cũng không cần 20 lượng bạc, liền 5 lượng đi, gần nhất vừa lúc tưởng như cái thiếu, nương trước đem bạc cho ta mượn, sau này chờ ta có tiền đồ, trả lại ngươi đi. Tôn Thị vừa nghe lời này, liên tục lắc đầu. Chờ hắn có tiền đồ khi... Không biết nên tới khi nào, bạc ở nàng trong tay luôn luôn đều chỉ có tiến phần không có ra đạo lý, lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói, tức khắc cái chán thấm ra tảng lớn mồ hôi lạnh tới. Kia đầu Nhiếp Tình thấy tình thế không ổn, vội vàng lôi kéo Tôn Thị liền phải đi, nhưng lúc này Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào như vậy dễ dàng thả nàng rời đi, Tôn Thị thi thoảng liền muốn lại đây nháo thượng một hồi, nàng chính mình không phiền, Nhiếp Thu Nhiễm đã không có kiên nhẫn, đem giấy hướng trên bàn thật mạnh một phách, cười lạnh nói. Đừng đi. Hôm nay sự nương nếu nói ra, ta này làm nhi tử không thiếu được cũng muốn làm nương nói rõ ràng một hồi, nên ta cũng sẽ không lại, vẫn là giấy trắng mực đen viết rõ ràng hảo, miễn cho nương về sau nói ta chơi xấu. Chơi xấu loại này chiêu thuật luôn luôn là Tôn Thị ái làm, lúc này nghe được nhi tử như vậy vừa nói, nàng tức khắc ra mặt nóng lên, trong lòng lại hốt hoảng, không biết như thế nào, nàng trong lòng chính là đối đứa con trai này lại sợ lại hận, lúc này nghe hắn buộc muốn chính mình ra tiền. Tức khắc hoảng sợ. Đã là hối hận không nên tìm hắn muốn phụng dưỡng phí, lại là hận hắn một mao không bắt không nói còn nghĩ đến tìm chính mình đòi tiền, những cái đó bạc nàng chính là muốn tồn cấp nhị lang làm ai. Nhiếp Thu Văn từ nhỏ võ bất thành văn không phải, liền tính là dựa vào cái này đại ca tên tuổi có thể nói thượng một môn tức phụ nhi, nhưng nếu là nàng trong tay không bạc, cũng không hảo cho hắn nói cái hảo thân, mắt thấy hắn tuổi tác dần dần lớn, Tôn Thị chuẩn bị đem Nhiếp Tình hôn sự một khi nói ổn thỏa thuận tiện nói với hắn thân, lúc này nơi nào chịu đem bạc giao ra đây. Nàng trong lòng hốt hoảng dưới vội vàng lắc đầu. Nói, ta không cần ngươi phụ dưỡng, ta bản thân dưỡng, sau này dựa nhị lang. Không cần ngươi tới hầu hạ, lại nói còn có cha ngươi đâu, ta vừa mới cùng ngươi nói giỡn. Nhiếp Thu Nhiễm bình tĩnh nhìn Tôn Thị sau một lúc lâu, kia ánh mắt xem đến Tôn Thị chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên, còn không có tới kịp lần thứ hai cho thấy chính mình quyết tâm. Liền nghe Nhiếp Thu Nhiễm nhàn nhạt nói, nương nói đùa, ta đương nhi tử, sao có thể không phụng dưỡng ngươi? Thật không cần ngươi tới quản, nếu là ngươi không tin, ta họa cái áp, sau này tuyệt đối tìm không ra ngươi. Tôn Thị vốn dĩ nhắc tới ký tên ấn giấu tay trong lòng liền sợ hãi. Nhưng lúc này so với Nhiếp Thu Nhiễm làm chính mình ra bạc chuyện này tới nói, kia lại nơi nào tính cái gì, vội không ngừng thúc giục Nhiếp Thu Nhiễm viết một cái sau này hai nhà không được nhắc lại phụng dưỡng bạc linh tinh nói ra tới. Tôn Thị mới cảm thấy mỹ mãn ở phía trên ấn giấu tay, trên mặt khoan khoái một ít. Không dự đoán được Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng có bản lĩnh làm Tôn Thị viết như vậy một cái đồ vật, nếu là thực sự có cái này, sau này Tôn Thị lại tìm chính mình phiền toái khi nhưng đến ước lượng trong chốc lát. Thôi Vi trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, kính nể đôi mắt nhỏ liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái. Người này cũng xác thật là có biện pháp, giam ba câu dàn đem Tôn Thị ăn đến gắt gao. Cơ hồ không cần chính mình lại phiền toái, quả nhiên gả cho hắn xác thật cũng không tệ lắm. Một khi giải quyết chuyện này nhi, Thôi Vi trong lòng khoan khoái. Xem Tôn Thị một bộ hận không thể lập tức liền bắt chân mà chạy bộ dáng, vội vàng kéo nàng kêu, bà, không biết đại cô tử bên kia hiện giờ thế nào. Ta lần trước nghe nói nhân bá mâu sắp sinh sản, sau lại cũng không lại nghe nói Tôn thị lúc này trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghĩ chính mình bạc bảo vệ, trên mặt ý cười nhẫn đều nhịn không được, vừa nghe Thôi Vi nói lên chuyện này nhi, nàng tức khắc liền lại đem mặt suy sụp xuống dưới, chiều trên mặt đất phi một ngụm, nàng một phen tuổi, còn trai già đẻ ngọc, thật là không biết xấu hổ, sinh, mấy ngày hôm trước liền sinh cái nha đầu, lấy tới cũng không còn dùng được, nhà hắn la lão. Đầu nhi lại đã chết, không ai nuôi nổi, kia nha đầu đương nhiên là ổng đã chết. Tôn thị nói xong, không chút nào để ý sờ sờ tóc, vừa mới miệng nàng nói lên chết đuối một cái tiểu sinh mệnh, liền giống như là đã chết một con tiểu miêu tiểu cầu. Thôi Vi đầu góc đột nhiên như là bị người thật mạnh đánh một chút, có chút không rõ, ổng đã chết. Nàng sắc mặt có chút trắng bệnh, thanh âm cũng có chút lướt nhẹ, Nhiếp Thu Nhiệm thấy nàng bộ dáng này, trong lòng có chút lo lắng, liền méo méo nàng lòng bàn tay. Tôn thị nghe nàng này ngữ khí có chút không thích hợp nhì, không khỏi liền cười lạnh, thanh âm có chút sắc nhọn, không ổng chết, hay là dưỡng không thành. Một cái nha đầu, dưỡng đến đại đến hoa nhiều ít bạc, dưỡng một cái ăn không ngồi rồi, đến lúc đó gả đi ra ngoài lại thu không bao nhiêu tiền, đó là một cái bồi tiền họa mà thôi. Nàng nói lời này khi Thôi Vi mỗi cái tự đều nghe được, nhưng mỗi cái tự đều cảm thấy có chút vô pháp lý giải. Kia đầu Nhiếp Tình yên lặng nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn sau một lúc lâu. Một bên duỗi tay che che lúc này đã sưng đỏ lên lỗ thai, một bên nhìn Thôi Vi thử nói, đại tẩu, ngươi có phải hay không còn nhớ thương kia La Gia La Mị Sinh a? Hắn có cái gì tốt, rốt cuộc là có chỗ tốt gì, đáng giá ngươi như vậy nhớ kỹ. Nhiếp Tình ánh mắt không được lập lòe, một đôi mắt chăm chú vào Thôi Vi trên mặt, như là nhất định phải đến ra một đáp án tới. Thôi Vi lúc này mãn đầu góc đều bị Tôn thị câu kia khinh phiêu phiêu ổng đã chết một cái hài tử nói chân đến không phục hồi tinh thần lại, nghe vậy liền ngơ ngác nói. Nơi nào có chỗ tốt gì? Hay là làm việc liền một hai phải xem trọng chỗ không thành? Nàng vừa nói đến nơi này, trong lòng không khỏi trào ra một tầng phiền chán tới. Cái này lạc hậu phong kiến cổ đại, thật là hại người rất nặng, kia chính là một cái sống sờ sờ mạng người. Đáng tiếc vào lúc này nữ hài nhi địa vị thấp, không chịu người coi trọng, đó là nàng chính mình, cũng là dễ rủi cho tới bây giờ thật vất vả mới lại gần Nhiếp Thu Nhiễm trợ giúp từ Dương thị thuộc hạ chạy thoát ra tới. Tôn thị nói lên ổng chết một cái nữ hài nhi khi. Thậm chí liền che giấu một chút biểu tình đều không có, nàng là thật xem thường một cái nữ hài nhi, là đánh trong xương cốt trứng mắt. Nàng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ thái độ, liền cũng chứng minh rồi như vậy chuyện này chỉ sợ còn không có thiếu. Thôi Vi đối với Tôn thị loại thái độ này đã là cảm thấy hoảng hốt lại là cảm thấy phẫn nộ, trong lúc nhất thời trắng bệnh một khuôn mặt, không biết nên nói cái gì mới hảo, chỉ siết chặt tiểu nắm tay, tùy ý Nhiếp Thu Nhiệm đem chính mình ôm tiến trong lòng ngực hắn đầu. Nhiếp Tình trong mắt tức khắc lóe ra một mảnh chán ghét chi sắc tới. Lại là trong trước mắt. Nhìn Thôi Vi liền cười, đại tẩu thật đúng là hảo tâm, kia La Mị Sinh bất quá là cái thai tinh, ngươi cũng nguyện ý giúp hắn, cho hắn vài thứ kia, còn không bằng lấy tới tặng cho chúng ta. Nàng nói xong, như là nói giỡn giống nhau, cười nheo nheo mắt, Tôn thị nghe nàng nói như vậy cũng có chút bất mãn, vừa định mở miệng, liền nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm nhìn chính mình hai người liếc mắt một cái, Nhiếp Tình nào ngày cũng giống La Mị Sinh giống nhau. Ngươi đại tẩu tự nhiên cũng tới giúp ngươi. Nhiếp Tình nghe hắn nói như vậy, tức khắc liền cắn cắn môi, trong lòng có chút oán hận. La Mị Sinh là thai tinh, là độc mặt trời mọc sinh hài tử, Nhiếp Thu Nhiệm thế nhưng lấy chính mình cùng hắn tương đối, nàng trong lòng dâng lên từng đợt lệ khí, ngẩng đầu lại thấy được Nhiếp Thu Nhiệm ôn hòa lãnh đạm ánh mắt. Tức khắc một cái kích linh, phục hồi tinh thần lại, đem trong lòng những cái đó không phục cùng tức giận toàn nhai toái lại nuốt đi xuống. Tôn thị sợ hãi nhi tử, không dám lâu nốc, lôi kéo Nhiếp Tình đi trở về. Thôi Vi lại là có chút phát ngốc. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, biết nàng là bị vừa mới Tôn thị theo như lời nói cấp dọa sợ, thở dài một tiếng, không khỏi đem người kéo vào trong lòng ngực. Một bên vỗ nàng bồi nói, hảo, chớ sợ, chúng ta Vi Nhi là gan nhưng lớn, không phải sợ, về sau không ai có thể thương tổn được đến ngươi. Hắn lời này nghe tới như là đang an ủi Thôi Vi, ở hướng nàng, nhưng lại như là ở thề giống nhau. Thôi Kính Bình vừa mới nghe xong sau một lúc lâu diễn, lúc này nhìn thấy hai người dựa vào cùng nhau tình cảnh, tức khắc lặng lẽ lui đi ra ngoài ma gạo nếp tương, cũng không dám lại nhìn. Bởi vì ngày ấy Tôn thị lại đây sự tình, làm Thôi Vi cái này nguyên tiêu cũng chưa từng có hảo, miễn cưỡng đánh tinh thần lấy lụa đỏ hồ mấy cái đèn lồng treo ở chính mình cửa ngoại, xem Thôi Kính Bình vui sướng dị thường bộ dáng, nàng chịu cái không lại làm người đi hoàng giác thôn tìm hiểu một phen, được đến tin tức lại là La Đại Thành hắn nương sinh hài tử khi khó sinh, hài tử sinh ra đó là cái chết anh. Sớm không biết lấy cái bao bố bọc ném chỗ nào vậy, mà La Thạch đầu mấy ngày trước cũng không biết chạy đến địa phương nào đi, hắn ở nhà vốn dĩ chính là cái thai tinh, hắn cha mẹ nguyên bản liền không quá coi trọng hắn, hiện giờ La lão nhân vừa chết, càng là không cái nào để ý hắn, đảo chỉ có Nhiếp Minh cho rằng trên người hắn có cái gì thứ tốt, tìm hiểu hắn tin tức mấy ngày, ở không có tìm được người khi, cũng chỉ đương hắn đã chết, không cái nào lại đi quản La Thạch Đầu sự tình, một cái êm đẹp hài tử, cứ như vậy không có bóng dáng. La Thạch Đầu ra sự tình làm Thôi Vi trong lòng đối thời đại này rất là mâu thuẫn một trận, nhưng trong lòng liền tính là lại nhàm chán, nhưng tới cũng tới rồi, nhật tử tổng cũng muốn quá đi xuống, Tết Nguyên Tiêu vừa qua khỏi, Thôi Kính Bình liền đưa ra muốn đi trong thành cửa hàng hỗ trợ sự tới, này nguyên bản chính là sớm nói tốt, Thôi Vi tự nhiên sẽ không có dị nghị, vừa lúc mượn cơ hội này, nàng chuẩn bị qua đi nhìn một cái Thôi Thế Phúc. Lần trước Thôi Kính Trung muốn nợ sự tình vừa ra lúc sau, Thôi Thế Phúc thân thể liền không thấy được có bao nhiêu hảo. Chúng dê bên kia chuyện này hắn tuy rằng mỗi ngày đều phải qua đi nhìn một cái, nhưng khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm, giống nhau sự hắn đều là giao cho Thôi Kính Hoài ở làm, Thôi Vi cho hắn thỉnh đại phu, kia Du đại phu tới xem qua, nói hắn chỉ là tích tụ với ngực mà thôi, hiển nhiên chính là tâm bệnh, còn phải hắn bản thân nghĩ thông suốt, mấy ngày thời gian, thôi. Thế Phúc cả người liền gầy hơn phân nửa, Thôi Vi kéo Thôi Kính Bình chuẩn bị đi cấp Thôi Thế Phúc nói hạ muốn đem Thôi Kính Bình đưa đến Lâm An thành chuyện này. Nghĩ nghĩ Lâm ra cửa khi lại lấy cái rổ trang 10 cái trứng gà. Nhiếp Thu Nhiễm ở phía sau khóa cửa, hai huynh muội đi ở đằng trước, Thôi ra năm nay là không trồng trọt, bởi vậy khai xuân lúc sau cũng không có chuẩn bị bồi mạng, lúc này trong phòng nhưng thật ra lúc nào cũng đều có người. Thôi Vi để ra cái rổ đi ở phía sau, Thôi Kính Bình đi ở đằng trước, mới vừa quải cái cong, còn chưa tới Thôi ra tường viện chỗ, liền nghe được Thôi Kính Bình gọi một tiếng, nhị tẩu. Trọng sinh cổ đại, cùng động vật làm bằng hữu, lấy huấn sủng như phúc chỉ. Trên đường đi gặp bá đạo chồng trước, ôn nhu mỹ nam, vũ mị cực phẩm nam. Đến tột cùng ai mới là chân mệnh thiên tử? Trọng sinh chi tử nương làm khởi. Thuận tiện đề một chút, ta hiện tại mỗi ngày giữ gốc canh 3,9000 tự, nhưng mỗi ngày nếu tinh bột phiếu vượt qua 30 thêm vào lại thêm một trường, cũng chính là canh 4. Nếu là tích lũy đánh thưởng đến tiểu trư, lại mặt khác lại thêm càng. Chương 238 cầu tình. Thôi Kính Bình gọi nhị tẩu trừ bỏ Khổng Thị liền không có người khác. Thôi Vi mày lập tức liền nhíu lại, nàng bên này trụ địa phương rất là hẻo lánh, phía sau trừ bỏ nàng ở ngoài căn bản không có bên ở nhà, nếu là muốn vào sơn, cũng không phải phi nàng bên này một cái lộ đi vào không thể, nàng bên này vào núi người trong thôn lại đây còn phải vòng một vòng, cũng không phương tiện, bởi vậy ngày thường cho dù có người muốn vào sơn, cũng là chiều mặt khác vừa đi chiếm đa số, Khổng Thị thế nhưng chiều bên này lại đây, chỉ sợ là lại đây tìm nàng. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi sắc mặt nhất thời lạnh hơn chút, vác cái rổ đi rồi vài bước. Đằng trước Thôi Kính Bình đã dừng lại quay đầu chiều nàng nhìn, quả nhiên nhìn thấy ở bên cạnh hắn cách đó không xa, ăn mặc một thân tố màu lam mỏng áo khoác Khổng Thị sắc mặt xanh trắng đứng ở trước mặt hắn. Khổng Thị lúc trước gả lại đây khi cũng coi như là một cái tiêu chí thanh tú nhân nhi, tuy rằng không thể xưng là có bao nhiêu Mỹ, nhưng kia ra thịt thủy linh no đủ, dáng người cũng tựa cánh liễu, lúc này mới quá mấy năm công phu, nàng tóc ti đều chui mấy cây ngân bạch ra tới, lưng có chút phát cong. Một bộ nguyên bản còn tính vừa người cũ áo khoác hiện tại nàng mặc ở trên người có vẻ có chút to rộng, càng sấn đến dáng người có chút khô quắt lên. Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, lời này quả nhiên không giả. Khổng Thị sắc mặt có chút tiêu sáp, hai má thanh phím hoàng, vừa thấy đó là dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Dưới chân ăn mặc một đôi cũ nát kiểu nam miếng vải đen dày, nhìn đến Thôi Vi lại đây khi, cuống quýt liền hướng nàng hành lễ, tứ muội muội lại đây, chính là muốn đi tìm cha mẹ. Nàng trong ánh mắt mang theo chút cầu xin cùng hoảng loạn, Thôi Vi nghĩ đến lần trước Thôi Kính Trung làm chuyện này, lại nghĩ đến Khổng Thị phía trước bức chính mình gả cho nàng đệ đệ sung hỉ tình cảnh, tức khác trong lòng có chút không lớn tưởng để ý tới nàng, chỉ lạnh lùng nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không có mở miệng gọi người. Hiện giờ Thôi Kính Trung trong lòng nàng liền cái người xa lạ đều không bằng, tự nhiên sẽ không lại nhận hắn vì nhị ca. Khổng Thị xem nàng lãnh đạm bộ dáng, đột nhiên trong lòng hoảng hốt, ninh làn váy liền chiều trên mặt đất quỳ xuống. Trong miệng cầu xin nói: "Tứ muội muội, ta, phu quân hiện giờ chân vô cùng đau đớn, ngón tay lại hóa mủ, ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện nhi, mỗi ngày cũng không có gì ăn, cầu xin ngươi giúp phu quân cầu cầu tình, làm cha mẹ chuẩn hắn trở về đi." Nàng vừa nói, một bên thê thê khóc lên. Theo lý tới nói này, Khổng Thị đối Thôi Kính Trung tới nói cũng coi như là một cái người có tình nghĩa, nhưng cố tình không biết vì sao. Lúc này Thôi Vi nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng một cổ hỏa khí liền dũng lên, đem trứng gà cái rổ thay đổi chỉ tay kéo. Nhìn Khổng Thị liền nói: "Hắn cũng như vậy một đống tuổi, lại hoa không ít bạc đi niệm thư, hiện giờ không bên bản lĩnh sống không nổi, dựa tức phụ nhi liền tính, không biết chỗ nào tới thể diện nói lại làm cha tới dưỡng hắn. Ngươi bản thân nguyện ý cung phụng hắn là chuyện của ngươi nhi. Nhưng cha hiện tại tuổi lớn, trong tay nhưng không nhiều ít bạc cung hắn lăn lộn, một đại nam nhân liền bản thân đều dưỡng không sống, thật là uổng làm người. Nay Khổng thị nhìn đáng thương, nhưng cũng là đáng thương người tất có này đáng thương chỗ, nghe nói nàng hiện giờ suốt ngày làm không sống việc. Liền vì dưỡng Thôi Kính Trung cùng với chính mình nhà mẹ đẻ, nàng bản thân nguyện ý không ai có thể miễn cưỡng, nhưng hiện giờ Thôi Thế Phúc thật vất vả hạ quyết tâm quăng Thôi Kính Trung cái này tay mải. Thôi Vi nơi nào hy vọng hắn lại cong lên tới. Không có Thôi Kính Trung ở một bên treo Thôi Thế Phúc, Thôi Thế Phúc lúc tuổi già nàng chiếu, cấp chút bạc có thể so người trong thôn quá đến độ muốn hảo. Mà nếu là một bên còn có cái Thôi Kính Trung nhìn chằm chằm, đó là núi vàng núi bạc cũng không đủ hắn dọn. Thiếu kia sòng bạc bạc chuyện này sau lại Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi nói qua, nói kia sòng bạc vốn dĩ chính là chuyên cấp những người này hạ bao. Dù sao sòng bạc bạc liền không có bên ngoài người dọn đến đi, cơ hồ đều là sòng bạc tay trái đổi tay phải. Đó là có kia vận khí tốt thắng một ít, đi ra sòng bạc cũng đến nổ ra. Thôi Kính Trung tình huống như vậy cũng không tiên thấy, nhân ra đánh cuộc lúc sau bán nhì bán nữ đều không ở số ít, đến lúc đó sòng bạc có thể muốn tới bạc liền bãi, nhưng nếu người nọ thật sự không có bạc, đánh một đốn cũng không lỗ. Cũng liền Thôi Kính Trung ngốc không lăng đăng cho rằng chính mình có thể dựa đánh cuộc phát tài, lại không biết nhân ra chuyên môn chính là ăn này chén cơm, chính mình đều ăn không đủ, nơi nào còn có cho hắn. Một phen tuổi người, tưởng sự tình thế nhưng như thế thiên chân đơn giản, bị đánh một đốn cũng là xứng đáng. Không phải, không phải, phu quân cũng tưởng nỗ lực, nhưng hắn tay hiện giờ bị thương. Hắn chân cũng bị đánh gãy, hiện giờ đứng dậy không nổi, chính cụ huyết đâu, cầu tứ muội muội xin thương xót, không bằng tứ muội muội mượn điểm nhi bạc cho ta đi. Khổng thị đầy mặt nôn nóng sợ hãi chi sắc, một câu nói được nói năng lộn xộn, Thôi Vi cũng mặc kệ nàng, mỗi lần một gặp sự tình Khổng thị liền quỳ xuống, như vậy một cái mềm yếu người, khó trách bị Thôi Kính Trung ăn đến gắt gao, nàng một lòng vì Thôi Kính Trung hảo, chỉ sợ cuối cùng kết quả còn không biết như thế nào, nhưng một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, nàng không muốn đi quản Thôi Kính Trung phá sự nhi. Khổng thị bên này còn khóc nỉ non, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm khóa môn ra tới liền nhìn đến bên này tình cảnh. Hắn nhìn đến Thôi Vi trên mặt ẩn ẩn lộ ra có chút bực bội thần sắc, vội tiến lên đem tay đáp ở Thôi Vi trên vai, một bên liền hỏi, làm sao vậy? Thôi Vi thấy hắn một lại đây Khổng thị liền không há mồm, biết Khổng thị rốt cuộc vẫn là trong lòng xấu hổ, không có hoàn toàn đem ra mặt ném tới một bên, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dứt khoát duỗi tay vãn ở Nhiếp Thu Nhiễm cánh tay phía trên, nhìn Khổng thị nghiêm túc nói, ta không giúp được ngươi, ta cũng là xuất giá người, hết thảy đều phải nghe phu quân, nhưng không có biện pháp lại quản nhà mẹ để nhàn sự. Nàng nói xong, một bên lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm tay, một bên chiều Thôi ra bên kia đi rồi. Nhiếp Thu Nhiễm duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay trang trứng cái rổ, nhìn Khổng thị liếc mắt một cái, thấy Khổng thị bị hắn nhìn thoáng qua liền vội không ngừng lấy tay háo che mặt, lúc này mới đừng khai ánh mắt, tiếp đón Thôi Kính Bình mấy người đi rồi. Lúc này canh giờ đã không còn sớm, Thôi ra lại là có chút quặng cũ ẽ, Thôi Thế Phúc vội xong rồi chuồn dê bên kia chuyện này, đang ngồi ở trong viện biên Trúc Lam. Trong phòng trừ bỏ hắn liền chỉ phải một cái dọn ghế dựa dựa vào cạnh cửa ngồi chính nhặt nhặt cây đậu Dương thị, Vương thị một nhà không ở, hẳn là đi ra ngoài là cả. Thôi Thế Phúc nhìn đến nữ nhi toàn ra lại đây khi, vội vui mừng cười cười, đem trong tay biên một nửa Trúc Lam đặt ở một bên, vô vô trên người Trúc Diệp mảnh vụ liền. Đứng lên tới, các ngươi tới, liền cô ra cũng lại đây, thật là chỉ hoan người đọc sách. Hắn một bên tiếp đón, một bên liền gọi Dương thị đoan ghế ra tới làm mấy người ngồi, trong viện im ắng, lúc này mới vừa đầu xuân. Chuồng heo trống rỗng, còn chưa có đi bắt heo tới dưỡng, có vẻ viện này có một loại tiêu điều cảm giác, khiến người ngồi cảm giác càng quặn cu e chút. Thôi Vi tiếp nhận Dương thị truyền đặt ghế, một bên thuận tay liền đem trong tay Trúc Lam cũng đưa qua, cha, ngài hảo chút không có, ta cho ngài đưa chút trứng gà lại đây, mỗi ngày ăn một ít, bổ bổ thân thể cũng hảo. Nơi nào dùng đến như vậy tiêu pha, ngươi bản thân hảo hảo sinh hoạt là được, ta nơi này toàn lấy phúc của ngươi chiếu, hiện giờ thân thể hảo đâu. Đối với nữ nhi này phiên hiếu tâm Thôi Thế Phúc trong lòng rất là cao hứng, cùng Thôi Vi chối từ một phen, mới làm Dương Thị đem trứng gà thu xuống dưới, nhưng rốt cuộc có chút băn khoăn, một bên liền cứ gọi Dương Thị xuống ruộng nhiều hơn trích chút đồ ăn chờ hạ làm Thôi Vi mang về. Dương Thị cũng đều nhất nhất một đáp ứng rồi, từ Thôi Vi gả cho người lúc sau, nàng đối Thôi Vi tức khắc liền không giống trước kia, trở nên khách khí rất nhiều, nguyên bản là muốn cứ gọi Vương Thị xuống ruộng chém chút súp lơ, ai ngờ Vương Thị lúc này lánh nhi tử đi ra ngoài chơi đùa. Hiện tại còn không có trở về, Dương Thị trong miệng mắng một tiếng, chính mình chuẩn bị muốn bắt giỏ đi ra ngoài cắt đồ ăn, kia đầu Thôi Thế Phúc đã lôi kéo nhi nữ cùng Nhiếp Thu Nhiễm ngồi xuống, trong miệng một bên liền nói, các ngươi hôm nay lại đây chính là có chuyện gì nhi. Ngày thường Thôi Vi cũng muốn lại đây, nhưng cũng không phải là người một nhà toàn bộ đều lại đây, hơn nữa Thôi Kính Bình đầy mặt hưng phấn bộ dáng, vừa thấy liền biết hắn là có việc nhi bộ dáng. Cha, ta năm trước đi trong thành thời điểm, ở một nhà cửa hàng tìm cái đánh tạp việc làm. Thôi Kính Bình cũng thông minh, nhìn đến một bên Dương Thị, cũng không dám ăn ngay nói thật, liền sợ Dương Thị đến lúc đó đã biết tình huống, lại làm ầm ĩ nói kia cửa hàng là chính mình, kia liền phiền toái. Hắn một mở miệng, nguyên bản chuẩn bị ninh giỏ đi ra ngoài Dương Thị tức khắc liền ngừng lại, đứng ở trong viện bất động, liền nghe hắn nói chuyện. Ta hiện tại tuổi không nhỏ, không giống đại ca giống nhau có khả năng sẽ xuống đất, cũng không phải người có thiên phú học tập, cho nên ta muốn tìm cái việc, vừa lúc đi trong thành làm chút sự, sau này cũng hảo tự mình nuôi sống chính mình. Thôi Kính Bình vừa nói xong lời này, Thôi Thế Phúc liền liên tục gật gật đầu, một bên đào thuốc lá sợi ra tới méo lá cây thuốc lá tử bậc lửa hút một ngụm, một bên vui mừng nói, ngươi nghĩ như vậy là đúng, không cần giống ngươi nhị ca như vậy, một phen tuổi, dưỡng thành cái phế vật, ngươi là có tiền đồ. Dương Thị vừa nghe lời này, trong lòng có chút không lớn thông khoái. Tuy nói Thôi Kính Trung không biết cố gắng, làm ra chuyện này làm người mất hết thể diện, lại lo lắng hãi hùng, nhưng hắn rốt cuộc là chính mình nhi tử, lại một quán là cùng trong mắt dường như bảo bối dưỡng đến đại, kia cảm tình không phải ba lượng thiên nói không có liền không có, nguyên bản nàng trong lòng liền đối với con thứ hai rất là lo lắng, lúc này nghe được Thôi Thế Phúc nói, trong lòng không thoải mái, lại nghe được chính mình tiểu nhi tử cũng muốn đi ra ngoài làm việc, tức khắc âm. Mặt nói, ngươi đây là cái gì việc, chính là ngươi muội muội cho ngươi tìm. Nàng vừa nói, một bên ánh mắt liền rơi xuống Thôi Vi trên người. Thôi Vi cau mày, thản nhiên nhìn Dương Thị liếc mắt một cái, nàng lại không phải muốn cho Thôi Kính Bình làm gì làm gian phạm pháp chuyện này, mà là dạy hắn tự cấp tự túc, trong lòng cũng không chột dạ, ánh mắt thẳng tắp cùng Dương Thị đối thượng, gật gật đầu liền nói. Là ta cấp Tam Ca tìm chuyện này, Tam Ca không yêu đọc sách, học cái tay nghề cũng hảo, sau này cũng so một ít thành hôn liền bản thân tức phụ đều nuôi không nổi người muốn hảo. Dương Thị vừa nghe nàng lời này, tức khắc trong lòng giận dữ, cũng không chịu lại đi cho nàng cắt đồ ăn, vội đem đao vùng, sắc mặt tức khắc liền khó coi lên. Nhưng Thôi Vi lại không phải lúc trước ở nhà khi tùy vào nàng đắn đo hài tử, lúc này liền tính trong lòng khó thở, xem ở một bên ngồi Nhiếp Thu Nhiễm phần thượng, cũng không hảo phát tác ra tới, dứt khoát một ngông ngồi ở thạch tảng mặt trên, không lên tiếng nhi. Chương 239 tiến đi. Cùng Dương Thị trong lòng bất mãn bất đồng, Thôi Thế Phúc đối nữ nhi lời này đảo rất là tán đồng, nghe vậy gật gật đầu, ngươi là cái có chủ ý, học cái tay người hảo, sau này ăn mặc không lo. Cũng chính là phiền toái cô ra, cho ngươi thêm phiền toái mà thôi. Thôi Thế Phúc nói xong, một bên đầy mặt tươi cười liền hướng Nhiếp Thu Nhiễm cảm kích nói. Chính hắn trong nhà không có gì thứ tốt có thể cảm kích Nhiếp Thu Nhiễm, bởi vậy nói chuyện khi liền đặc biệt khẩn thiết, Dương Thị trong lòng có chút không thoải mái, nàng sinh ba cái nhi tử, hiện giờ lao đại cả ngày canh giữ ở bên người nàng, lao nhị buồn vì tưởng cái có tiền đồ, ai ngờ chọc như vậy một cái đại họa ra tới, hiện tại cũng mỗi ngày ở trong phòng ốc, cái này tiểu nhi tử nàng ngày thường tuy rằng đối hắn kỳ vọng cũng không lớn, nhưng lão tới tử Dương Thị trong lòng là nhất luyến. Tức, nơi nào hy vọng hắn đi ra ngoài, chính là hiện giờ ở tiểu loan thôn Thôi Kính Bình mỗi ngày ở tại Thôi Vi bên kia Dương Thị thường xuyên nhìn không tới vài lần, trong lòng đều không lớn cao hứng, hiện tại lại nghe hắn nói phải đi đến như vậy xa, tức khắc liền sinh vài phần không mau. Như vậy xa, trong thành sau này cách khá xa, liền muốn nhìn đều không dễ dàng xem một cái. Tam lang, nương tuổi lớn, ngươi liền ở trấn trên tìm cái việc, thường xuyên về nhà nhìn một cái nương đi, kia trong thành có cái gì tốt, một đám đều hái ra bên ngoài toảng. Dương Thị cũng không hảo đi đánh gãy trượng phu nói, dứt khoát vây tay gọi nhi tử lại đây, hận không thể đem hắn ôm vào trong ngực hảo hảo hống một phen, vô hắn tay, ngựa khí có chút nghẹn ngào. Thôi Vi trầm mặc một lát, không có lên tiếng nhi. Kia đầu Thôi Thế Phúc ngược lại là trầm hạ mặt tới, ngươi một cái nữ tác nhân ra, biết cái gì? Một cái nhi tử đã bị ngươi quán thành như vậy bộ dáng, ngươi còn tới hại tam lang không thành. Một cái nam hài nhi ra, vốn dĩ nên khắp nơi đi một chút, lại không phải phụ nhân, cả ngày vây ở một chỗ. Ta coi hắn đi trong thành được thêm kiến thức cũng hảo, miễn cho sau này bị ngươi câu tại bên người cấp hại. Thôi Thế Phúc lời này nói được cực kỳ không khách khí, hai phu thê mấy năm nay quan hệ thực tao, cơ hồ nhìn không ra trước kia ân ái bộ dáng tới. Dương Thị lúc này cũng là có chút sợ hắn, nghe được Thôi Thế Phúc nói như vậy, cũng không dám mở miệng, chỉ lau nước mắt nói. Kia cửa hàng là cái gì bộ dáng? Kia chủ nhân còn hòa khí. Tiền công cấp nhiều ít nói không có, ngươi suốt ngày cũng không cần quá mệt mỏi. Từ nhỏ ngươi liền chưa làm qua sự tình gì, nơi nào ăn được cái kia khổ. Dương Thị lôi kéo nhi tử tay, càng nói càng cảm thấy có chút luyến tiếc, nhưng Thôi Thế Phúc đều lên tiếng, nàng nơi nào còn dám lắm miệng. Trong lòng không khỏi có chút hận Thôi Vi xen vào việc người khác, cũng không đem tròng mắt chuyển tới Thôi Vi bên này, trong miệng liền cùng nàng nói, ngươi nếu cho ngươi tam ca tìm như vậy một cái việc. Ngươi liền thường xuyên chiếu cố hắn một ít, kia chủ nhân cũng không biết là cái gì tính tình, người bình thường ra sản học đồ, tổng muốn ăn ngon một ít. Cũng đừng làm tam lang quá mệt mỏi. Nếu là khó học, chúng ta liền không đi, trong nhà lại không phải thiếu hắn này một ngụm cơm ăn. Nói được như là Thôi Vi ngày thường không chịu cho Thôi Kính Bình cơm ăn, mới cố ý muốn đem hắn lộng đi dường như. Lời này đừng nói Thôi Vi nghe trong lòng có chút không thoải mái, liền Thôi Kính Bình cũng cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Hắn đi Thôi Vi trong tiệm trực tiếp đó là làm trưởng quầy, chính mình mệt mỏi chút nhiều tránh tiền muội muội lại không thể thiếu chính mình chỗ tốt. Chính mình là đi làm việc nhi, lại không phải đương đại gia, nơi nào giống Dương Thị nói như vậy. Thôi Kính Bình vốn dĩ muốn mở miệng. Chỉ là không đợi hắn nói chuyện, kia đầu Thôi Thế Phúc liền hừ lạnh một tiếng, trầm mặt nói, hài tử chuyện này, ngươi đừng động, ngươi nếu là có nhàn tâm. Bản thân ngày thường ở nhà hảo hảo đem tiểu lang mang hảo mới hảo, tam lang chuyện này. Có cô ra giúp đỡ lo liệu, so ngươi hạt nhọc lòng muốn hảo. Làm cho nữ nhi con rể mặt Thôi Thế Phúc cũng chưa cho Dương Thị lưu mặt, Dương Thị tức khắc có chút không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, đứng lên, trầm khuôn mặt liền đi ra ngoài. Thôi Thế Phúc lúc này mới nhíu nhíu mày, quay đầu lại thay đổi cái sắc mặt lại cùng Thôi Vi nói vài câu, lúc này mới đưa bọn họ tặng trở về. Nếu Thôi Thế Phúc đều đáp ứng rồi muốn đem nhi tử đưa đi làm việc nhi, Thôi Vi mấy ngày nay liền vội vàng cấp Thôi Kính Bình thu thập xiêm y để chờ vật, một bên lại nhỏ giọng dặn dò hắn hảo chút sự tình. Thôi Kính Bình hiện tại tuổi kỳ thật ở hiện đại khi còn nhỏ, nhưng ở cổ đại tới nói đã là có thể làm ai người, hắn tổng muốn độc lập lớn lên, Thôi Vi cũng không thể tổng đem hắn câu ở chính mình bảo hộ dưới. Kể từ đó tựa như Dương Thị đối Thôi Kính Trung giống nhau, không phải đối hắn hảo, mà là hại hắn. Nay một chuyến Nhiếp Thu Nhiễm chuẩn bị đưa Thôi Kính Bình vào thành, Thôi Vi trước tiên ở trong phòng sớm làm không ít bơ chờ vật ra tới, Thôi Kính Bình đi trước một ngày, Dương Thị lại đây một chuyến, khóc sức mướt cũng muốn đưa Thôi Kính Bình vào thành, nói muốn đi nhìn một cái Thôi Kính Bình làm việc địa phương được không, ngày thường có mệt hay không, khóc nháo không chịu đi, cuối cùng mới bị sắc mặt xanh mét Thôi Thế Phúc cấp lộng trở về. Ngày thứ hai Thiên Không Lượng liền đứng dậy lấy bánh trôi mặt điều hòa bỏ thêm chút sữa dê cùng mật ong chờ vật tạo thành nắm tạc một đại bàn du trái cây ra tới, Nhiếp Thu Nhiễm hai người phân biệt ăn uống no đủ, dư thừa du trái cây Thôi Vi lấy cái rổ trang thượng chuẩn bị cho bọn hắn chờ hạ giữa trước khi đương ăn vặt nhi ăn, trên xe tuy rằng có bánh kem chờ vật, nhưng tái hảo đồ vật ăn như vậy thời gian dài cũng nên nhị, ngẫu nhiên cũng thay đổi ăn uống. Đem hai người cấp tiến đi, Thôi Vi bản thân lại ngủ một cái thu hồi giác, tỉnh lại khi đều đã mau đến sau giờ ngọ. Lúc này công phu Nhiếp Thu Nhiễm hai người chỉ sợ cũng tới rồi huyện trung. Trong nhà vốn dĩ ba người, chợt vừa đi hai người, đảo có vẻ có chút quặng cuẽ lên. Chính mình một người ăn cơm khi cũng lười đến lộng, giữa trưa đơn giản nấu chút ăn điền bụng, buổi chiều Thôi Vi chống không ra tới. Ngày thường Nhiếp Thu Nhiễm ở trong nhà khi không cảm thấy như thế nào, nhưng người này vừa đi, Thôi Vi lại là cảm thấy trong nhà không hề có nhân khí, nghĩ đến lần trước ăn vài lần dương sau Thôi Thế Phúc giúp tự mình đã xử lý quá ra dê tử. Thôi Vi lúc này đột nhiên đôi mắt liền sáng ngời, vội vàng đem bên ngoài lượng hồi lâu ra lấy xuống dưới. Này da dê ở bên ngoài treo hồi lâu, phía trước lại dùng muối phao quá hồi lâu, treo như vậy thời gian dài, phía trên mùi máu tươi nhi trừ đến sạch sẽ. Sớm chút nhật tử Thôi Thế Phúc liền đem này da dê cho nàng xoa qua, đem hai trương da làm cho cực mềm lại có tính dai, sờ lên đảo rất thoải mái, nàng nghĩ chính mình ở nhà xuyên giày vải, chuẩn bị dùng này mấy trương da làm mấy đôi giày ra tới. Phía trước nàng chính mình nhưng thật ra thử đã làm giày, lúc này cũng coi như là có kinh nghiệm. Thôi Vi lượng chính mình chân trường, dứt khoát chuẩn bị trước làm xong dép lê thử xem. Này da dê thật vất vả xử lý tốt, Thôi Vi cũng không nghĩ tùy ý lãng phí, trước lấy giấy vẽ đồ hình, nàng bản thân lại cầm chút bố thử làm hai xong, cảm thấy tìm được rồi chút cảm giác, lúc này mới cầm da dê bắt đầu cắt may lên. Một có xong việc như làm, cuộc sống này quá đến nhưng thật ra bay nhanh, trong nháy mắt 4-5 ngày qua đi. Nàng nhưng thật ra làm tam xong da dê dép lê ra tới, bên trong lớp đầy đông, lại dùng bố phong quá một tầng, bên ngoài dùng da dê phùng hảo. Mặc ở giày thượng đã mềm mại lại thoải mái, lại còn có cực cấm áp, hơn nữa bên ngoài bao da dê, nếu là xuyên ố huế, trực tiếp lấy ướt khăn lau khô chính là. Thôi Vi cấp Thôi Thế Phúc đưa qua đi khi hắn đảo rất là thích, mặc ở trên chân thử vài lần, Thôi Vi nhìn đến hắn gót chân đã nứt vỏ mở ra miệng máu, quay đầu lại dứt khoát lại cho hắn làm một đôi thẳng lung đến mắt cá chân hậu da dê tiểu ủng qua đi. Trong nhà da dê dùng đến không nhiều lắm, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm thẳng đến mau cuối tháng mới trở về, hắn này một chuyến đi ra ngoài trừ bỏ giúp Thôi Kính Bình trước làm quen một chút cửa hàng ở ngoài. Còn có chính mình việc cần hoàn thành, nay vừa đi liền trì hoãn vài thiên công phu, Thôi Vi mới vừa rửa mặt chuẩn bị lên giường ngủ khi. Nhiếp Thu Nhiễm liền đã trở lại. Mấy ngày nay tuy rằng nàng có vội sự tình, nhưng chính mình một người quặng cu ở rốt cuộc vẫn là có chút không thói quen, nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm khi trở về, Thôi Vi cũng có chút kinh hỉ. Vội cho hắn làm cơm, lại sao thịt muối, chờ hắn ăn, chính mình một bên liền cầm hắn mua cho chính mình đồ vật phi lên. Hiện giờ hai người đều thành hôn, Thôi Vi tự nhiên cũng không cùng hắn khách khí, hướng hắn trong bọc phiên vài cái, theo thường lệ thấy được một ít tiểu nữ hài nhi thích dùng đồ vật nhi ngoại. Lại còn tìm tới rồi mấy chi cái châm cài đầu cùng hoa thai chờ vật, đều dùng một cái túi nhỏ trang hảo, nhìn đảo cũng độc đáo. Theo lý tới nói Thôi Vi hiện tại không cập kê. Vốn dĩ không nên mang mấy thứ này, nhưng nàng hiện tại đã thành hôn, trải phụ nhân kiểu tóc, mang mấy thứ này tự nhiên liền không có kiêng kỵ. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt không tồi, mua trở về mấy chi cái châm cài đầu đều thực tinh xảo. Chỉ cần là nữ hài nhi, liền không có không thích mấy thứ này. Thôi Vi có chút vui mừng cầm lấy một chuôi chân châu khuyên thai ở chính mình trên lỗ thai khoa tay múa chân một chút, tuy nói không có gương, nhưng cũng hứng thú rất tốt bộ dáng. Nhiếp Thu Nhiễm một bên đang ăn cơm, một bên xem nàng cao hứng màu liệt cầm đồ vật đang xem, làm như cũng cảm nhiễm tới rồi nàng vui mừng, khoe miệng biên không tự chủ được lộ ra tươi cười tới, liền ánh mắt cũng nhu hòa chút. Thôi Vi năm nay đã là 13 tuổi, nhưng còn kém hơn nửa năm mới mãn, tiểu nữ sinh mấy năm nay trổ mã đến nhưng thật ra càng thêm nho nhỏ ngoan ngoãn, cầm một đôi đạm sắc chân châu ở bên thai thượng khoa tay múa chân, kia ôn nhuận chân châu phiếm ra ánh sáng tới, như là đem nàng vành thai cũng sấn đến càng trong suốt chút, làm người vừa thấy liền muốn sờ một cái. Tưởng tượng đến nơi này, Nhiếp Thu Nhiễm tức khắc sửng sốt một chút, ăn cơm động tác không đình, lại là giống đã quên nuốt giống nhau, lập tức liền sặc lên, che miệng buồn khụ. Thôi Vi xem hắn bộ dáng này, vội gác hoa thai ở trên bàn, đứng dậy đổ một ly vừa mới nhiệt tốt sữa dê đưa tới trên tay hắn, một bên thế hắn chụp bối một bên cười, lớn như vậy cá nhân, ăn cơm cũng muốn bị sặc đến. Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc có chút ngơ ngẩn, Thôi Vi như vậy ngữ khí cùng lời nói như là hai người đã cực kỳ quen thuộc, giống như qua cả đời làm bạn người. Loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ từng có, làm hắn cảm thấy xa lạ, lại cảm thấy có chút không biết làm sao. Rõ ràng Thôi Vi hiện tại tuổi còn nhỏ, ngay từ đầu hắn đầu một hồi thấy nàng khi, kỳ thật nàng chỉ là ở viện tỷ nhi tuổi tác mà thôi. Lúc trước chính mình nhìn đến nàng bộ dáng, không biết vì cái gì, tổng đem nàng tưởng thành viện tỷ nhi, bởi vậy không tự giác tưởng thương tiếc nàng, tưởng chiếu cố nàng, nếu không lấy chính mình tính cách, không nên đi xen vào việc người khác mới là. Mà Thôi Vi cũng xác thật bất đồng với giống nhau nữ hài nhi. Hai người sớm chiều ở chung, nếu nói chính mình đối nàng một chút cảm tình đều không có, đó là lời nói dối. Nhiếp Thu Nhiễm luôn cho rằng chính mình đem nàng trở thành một cái tiểu hài nhi chiếu cố cùng thương tiếc, cho rằng chính mình cùng nàng qua cả đời, có thể hảo hảo chiếu cố nàng cũng coi như là đền bù chính mình đời trước tiếc nuối. Nhưng từ khi nào khởi, chính mình thế nhưng thật sự cảm thấy cùng nàng ở bên nhau đã nhẹ nhàng, lại cảm thấy sung sướng. Chương 240 nhân kém. Lúc trước viện tỷ nhi cũng là ở nàng khi đó tuổi tác, đáng tiếc sợ chính mình, không dám thân cận, sau lại bị Tôn thị đám người vì tranh quyền đoạt lợi mà cấp hại chết, chính mình mỗi lần tưởng tượng đến nàng khi, liền không tự chủ được đem đối nàng ấy náy cùng thương tiếc tổng chuyển rời đến Thôi Vi trên người, mỗi khi nhìn đến Thôi Vi quật cường biểu tình khi, hắn tổng không tự chủ được tưởng hống hống nàng, nhưng không biết vì sao, gần đây ở trong lòng hắn mỗi lần mua đồ vật khi nhớ tới luôn. Là nha đầu này bộ dáng, tiên minh đến làm hắn có chút sợ hãi, mỗi lần trong lòng nghĩ đến cái thứ nhất là Thôi Vi. Mà không giống như là trước kia, đầu một cái tưởng chính là viện tỷ nhi. Đối với như vậy xa lạ cảm xúc, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng có chút không biết làm sao, hắn lúc trước cả đời, nghe xong Nhiếp phu tử nói, cưới cao môn quý nữ làm vợ, sau lại nạp Tôn Mai làm thiếp, đến sau lại nhập sĩ từng bước thanh vân, nhân gia sở đưa mỹ nhân nhi cũng không ít, nhưng hắn hiện tại nghĩ đến, thế nhưng một cái dung mạo đều không nhớ rõ, vừa nhớ tới nữ nhân, thế nhưng trong lòng chỉ phải Thôi Vi một người bộ dáng. Nhiếp Thu Nhiễm đầu một hồi trên mặt ý cười thu cái sạch sẽ, trong mắt có chút kinh hoàng, một bên khụ vài thanh, cũng bất chấp kia sữa dê năng khẩu, bắt lại liền một hơi uống lên cái sạch sẽ, đem cái ly lập tức phóng tới trên bàn. Thôi Vi thấy hắn sắc mặt có chút khác thường, chỉ đương hắn một đường gấp trở về là có chút mệt, cũng không để bụng, chỉ là chờ hắn ăn xong rồi, mặc hắn thu thập chén đũa, bản thân còn lại là ở trong bọc lại tìm kiếm lên. Nhiếp Thu Nhiễm thấy nàng không cùng chính mình nói chuyện, trong lòng bản năng cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn lúc này tuy rằng cảm thấy loại này xa lạ cảm giác có chút làm hắn không biết làm sao, nhưng hắn hai đời là người, đối với chính mình muốn chính là cái gì lại rất là minh xác rõ ràng, nếu cái loại cảm giác này cũng không lệnh chính mình phản cảm, mà là cảm thấy thập phần thoải mái, hắn tự nhiên không có khả năng đi bung ra. Trong bao đầu còn có hai bổn truyện tranh liên hoàn, ngươi nhìn một cái, ta cho ngươi mua. Nhiếp Thu Nhiễm không thích nàng bản thân chỉ lo xem bao vây không để ý tới chính mình bộ dáng, thấy nàng thích chính mình mua đồ vật. Trong lòng đã là cảm thấy có chút cao hứng, nhưng đối với nàng chỉ lo chính mình vui mừng mà không để ý tới chính mình lại cảm thấy có chút không thích hợp nhì, vội vội vàng đem chén đũa chờ thu thập đi ra ngoài, lại đánh rửa mặt thủy cầm chậu rửa chân ra tới, giữa ngồi ở nàng bên cạnh, một bên ninh một tay tẩy mặt, một bên thấy nàng không động thủ, dứt khoát bản thân từ bên trong đào hai bổn ước có lớn bằng bàn tay thư ra tới, đưa tới Thôi Vi trên tay, xem cái này. Hắn nói xong, khẽ cười cười. Cởi giày đem chân phao vào nước cấm. Có chút hồ nghi nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, Thôi Vi tổng cảm thấy ở hắn ưu nhã đạm nhiên bộ dáng hạ lúc này cất giấu một viên hương phấn dị thường tâm. Nàng đem trong tay tiểu thư nằm xoài trên trong lòng bàn tay phiên phiên, bên trong một mặt ấn tự. Một mặt ấn miêu tả nét bút, này còn không phải là hiện đại khi giản dị chuyện tranh thư. Vẫn là hắc bạch sắc. Thứ này đời trước Thôi Vi xem qua càng tinh xảo cũng không biết có bao nhiêu, lúc này khinh bỉ nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, một bên đem thư một phóng, đứng dậy tới tiến bên trong cho hắn lấy một đôi dép lê. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt tò mò ở dép lê phía trên lung lay liếc mắt một cái, xem nàng không quá để ý này tiểu nhân thư bộ dáng, dứt khoát đem người cấp vòng lại đây, một bên phiên cho nàng xem, ngươi nhìn một cái, bên trong viết thoại bản. Thôi Vi lanh không ngại bị hắn vùng, sợ tới mức suýt nữa kêu lên. Hắn dưới chân còn dẫm lên rửa chân bùn đâu, nếu là vừa lật đảo, hôm nay trong phòng thế nào cũng phải nháo nước động thai không thể. Thôi Vi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hiểm hiểm đem hắn vả táo bắt được, một bên vô vô ngực, một bên cả giận nói, Nhiếp đại ca, nếu là cấp quăng ngã nhưng làm sao bây giờ? Còn phải đổi thân xiêm y gì một lần nữa rửa mặt. Nàng một đôi mắt to trừng mắt người khi mãn nhãn thần thái xem đến Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được muốn cười, vô vô mặt nàng. Đem thư đặt ở nàng trước mặt mở ra, lúc này mới nói, yên tâm chính là, tuyệt đối quăng ngã không ngươi. Cũng không biết hắn chỗ nào tới tự tin, một cái văn nhược thư sinh còn dám học nhân ra cách không ôm. Thôi Vi xem thường hắn một hồi, dãy rùa vài cái, hắn không buông tay, cũng chỉ đến đem ánh mắt dừng ở tiểu nhân thư thượng, chỉ là này vừa thấy, nàng không khỏi xem đến có chút vào mê. Tiểu nhân trong sách giảng tài tử giai nhân cổ xưa chuyện xưa, đời sau khi càng xuất sắc chuyện xưa Thôi Vi cũng không phải không có xem qua, cũng không biết có phải hay không đi vào cổ đại, ngày thường tiêu khiển chuyện này thiếu. Nàng nhìn sách này trong chốc lát thế nhưng tuyệt vọng phát hiện chính mình thế nhưng liền như vậy một quyển chỉ sợ học sinh tiểu học đều khinh thường với xem chuyện xưa xem đến vào mê. Nhiếp Thu Nhiễm đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, lặng lẽ đem tay ôm vào nàng trên eo, đem người dính sát vào ở trong ngực, may mắn lúc này thời tiết còn lạnh, hai người ôm làm một đoàn cũng không nhiệt, tiểu nữ sinh giãy giụa hai hạ, phỏng chừng là cảm thấy ôm được ngay có chút không thoải mái, bản thân tìm cái thoải mái vị trí, cầm thư liền nhìn lên. Vương hoàng ánh đèn đánh vào trên mặt nàng. Sấn đến kia ra thịt đuổi kịp hảo trong sáng mỡ dê ngọc, chút nào tì vết cũng không có, hai bài cây quạt dường như lông mi đem sáng ngời mắt to chắn hơn phân nửa, ở mí mắt rủ xuống ra hai bài bóng ma tới, nhìn nàng an tĩnh bộ dáng, Nhiếp Thu Nhiễm cảm thấy chính mình cũng yên lặng xuống dưới, đem cằm cẩn thận gác ở nàng trên đỉnh đầu, cơ hồ ôm người liền không muốn buông ra tay. Vi Nhi, ta nương mấy ngày nay lại đây tìm người không có. Ôm tới rồi người, Nhiếp Thu Nhiễm không khỏi bắt đầu hỏi trong khoảng thời gian này sự tình trong nhà tới. Theo lý tới nói Tôn Thị lần trước ký một cái không cần tự mình phụng dưỡng nàng khế ước lúc sau, lấy Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng hiểu biết, chỉ sợ nàng trở về liền sẽ hối hận, nhưng Tôn Thị trong lòng khẳng định là có chút kiêng kỵ, một đoạn thời gian không dám lại đây, hắn như vậy hỏi cũng bất quá là xem tiểu cô nương lo chính mình nhìn thư không thèm nhìn hắn, mới tìm cái lời nói tới nói mà. Thôi, ai ngờ hắn một mở miệng, thôi vì thế nhưng đem trong tay sách vợ thả xuống dưới, một bên quay đầu muốn xem hắn, Nhiếp đại ca, ngươi nương đã tới. Nói là Nhiếp tình hôn sự muốn định ra tới, liền chờ ngươi trở về, cho ngươi đi một chuyến. Nàng lúc này mới ý tứ đến hai người thân cận động tác, tuy rằng ngày thường đều ngủ một khối, nhưng lúc này ngồi nàng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội muốn nhảy xuống mà. Nhiếp Thu Nhiễm theo bản năng đem người cấp ôm sát, lại đem nàng hướng chính mình ngực chỗ kéo trở về, đôi mắt mị mị, vẫn là lần trước nói kia họ Trần một nhà. Thôi Vi gật gật đầu, một bên đẩy tưởng cách hắn xa một ít, một bên nói là đối phương kêu Trần Tiểu Quân. Nhân gia đã chứ bà mối lại đây cầu hôn, bà liền chờ ngươi trở về, nói làm ngươi làm chủ đâu. Thôi Vi nói đến nơi này, bĩu môi. Tôn Thị ý tứ này nơi nào là muốn cho nhi tử trở về làm chủ, nàng phỏng trừng chỉ là muốn cho Nhiếp Thu Nhiễm cấp Nhiếp Tình xuất gia trang. Nhưng đây là nhân gia hai huynh muội chuyện này, nàng lại không chuẩn bị đi nhiều quảng, bởi vậy chỉ đem Tôn Thị nói đưa tới mà thôi. Nghĩ vậy Trần Tiểu Quân, lúc ấy nàng cảm thấy có chút quen hay, sau lại vẫn luôn nghĩ ở đâu nghe qua lại đã quên. Thật sự là nghĩ không ra, chỉ là nhìn Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, kia Trần Tiểu Quân ngươi như thế nào nhận thức? Ngươi không phải hàng năm bên ngoài đọc sách sao? Kia Trần Tiểu Quân lại không phải Tiểu Loan thôn người, mà là cách vách Phượng Minh thôn, Nhiếp Thu Nhiễm thường xuyên không ở nhà, thế nhưng cũng có thể nhận thức hắn, thật sự cũng quá kỳ quái chút. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này trên mặt lộ ra cười như không cười thần sắc tới, một đôi mắt hiện lên đen tối mạc danh thần sắc, sau một lúc lâu lúc sau mới nhẹ nhàng nở nụ cười, thế nhưng làm mai phải gả cho hắn. Thực sự có ý tứ. Nếu là như thế này, không biết còn thừa mấy chữ, hắn như là hàm ở bên miệng nỉ non giống nhau, Thôi Vi không có nghe rõ, chỉ là chụp hắn một chút, lại đem vừa mới nói hỏi một lần. Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt lạnh băng ý cười thực mau thu cái sạch sẽ, xem Thôi Vi đã sinh khí, không khỏi lộ ra vô tội bộ dáng tới. Trần Tiểu Quân, ngươi không quen biết sao? Liền ta đều nhận thức, vì cái gì ngươi không quen biết? Vì cái gì hắn muốn nhận thức chính mình liền phải nhận thức? Thôi Vi có chút không thể hiểu được, lại có chút vô ngữ, nhìn hắn sau một lúc lâu, Nhiếp Thu Nhiễm lại đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hống nàng vài câu, hảo, bất quá là cái người rảnh rỗi, để ý đến hắn làm cái gì, ngươi không cần nhận thức hắn, nhận thức ta là được. Hôm nay hắn nói chuyện không đầu không đuôi, Thôi Vi cũng không để ý tới hắn, một bên thúc giục hắn chạy nhanh lấy khăn lau chân, lại làm hắn thử qua này dép lê. Nhiếp Thu Nhiễm nhưng thật ra có chút hiếm lạ ăn mặc trên mặt đất đi rồi hai tao, đem đồ vật thu thập, hai người lúc này mới trở về phòng ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm Nhiếp Thu Nhiễm lên liền lôi kéo nàng phải về Nhiếp ra, thế nhưng là liền cơm sáng đều chờ không kịp ăn bộ dáng. Nếu không phải ngày thường xem hắn cùng Nhiếp Tình hai người cũng không phải nhiều thân thiết bộ dáng, chỉ sợ Thôi Vi thật đúng là sẽ đương hắn huynh muội tình thâm. Hai phu thê ra cửa khi còn nhỏ, bên ngoài sương mù còn không có tán, Nhiếp ra lúc này quặn cũ é, liền viện môn đều còn không có khai. Nhiếp Thu Nhiễm mới vừa một gõ cửa khi, không nhiều lắm trong chốc lát Nhiếp Tình liền lại đây mở cửa, nhìn thấy này hai người khi, Nhiếp Tình sửng sốt một chút, sau một lúc lâu lúc sau mới nhẹ giọng kêu, đại ca, đại tẩu. Nàng lúc này chóp mũi đông lạnh đến đỏ bừng, hai chỉ lỗ thai lúc này đã hóa mủ, sưng đến lợi hại, bên lỗ thai thượng dài quá nứt ra, kia buộc ở lỗ thai thượng tuyến ngật đáp nhiễm điểm điểm vết máu, nhìn liền có chút dò người. Thôi Vi hướng nàng gật gật đầu, Nhiếp Thu Nhiễm không đợi nàng mở miệng nói chuyện, liền kéo Thôi Vi vào cửa, một bên cùng Nhiếp Tình nói, cha mẹ còn thức không? Ta nghe nói gần nhất nương đang nói chuyện của ngươi nhi, trở về nhìn một cái. Ngày thường hắn đối Nhiếp Tình lánh lánh đạm đạm, cơ hồ liền cùng nàng nói chuyện thời điểm đều thiếu. Nhiếp Tình không dự đoán được hắn lúc này thế nhưng sẽ mở miệng cùng chính mình nói chuyện, hơn nữa hỏi vẫn là chính mình cả đời đại sự, tức khắc hơi có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác, vội vui sướng gật gật đầu, có chút kích động nói, đi lên, mới vừa lên, đại ca đại tẩu bên trong ngồi. Nàng vừa nói, một bên trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng tới, nàng biết, Nhiếp Thu Nhiễm nếu chủ động lại đây, lại nói lên chính mình cả đời đại sự, chỉ sợ cũng có phải cho chính mình xuất giá trang tâm. Nhiếp Tình tưởng tượng đến nơi này, ánh mắt lộ ra hiện lên một tia ánh sáng tới, vội ân cần đóng cửa, lại hướng trong phòng một câu, lúc này mới đi theo Nhiếp Thu Nhiễm hai người phía sau đi vào phòng. Lúc này Nhiếp phu tử hai người quả nhiên là đi lên, trên bàn cũng bày đồ ăn, thoạt nhìn là vừa chuẩn bị muốn ăn cơm sáng bộ dáng. Nhiếp phu tử ăn mặc một thân màu xanh lá áo ngăn sam, trên đầu dùng phương khăn đem tóc búi lên, đảo cũng nhìn lên hào hoa phong nhã, ngồi ở một trường ghế thái sư, xứng với Nhiếp gia có nề nếp ra đều, càng có vẻ Nhiếp gia trung lạnh băng nghiêm túc. Nhìn đến vợ chồng hai người lại đây khi, Nhiếp phu tử vừa mới bưng chén, hướng hai người gật gật đầu, phân phó Nhiếp Tình nói, tới, lại cho ngươi ca tẩu thêm phó chén đũa. Nhiếp Tình lúc này cũng biết Nhiếp Thu Nhiễm lại đây là cho nàng thêm trang, vội vui mừng đáp ứng rồi một tiếng, vội vàng tiến trong phòng bếp đi. Chương 241 Dương Sai. Nhiếp Thu Nhiễm ngồi xuống, trước cấp Nhiếp phu tử hai người thỉnh an, nhìn có chút chột dạ Tôn Thị liếc mắt một cái, lúc này mới cùng Nhiếp phu tử nói, cha, ta nghe nói Nhiếp Tình hiện tại chính là Mai, đã định rồi là Phượng Minh thôn Trần ra đi. Hắn một mở miệng, Nhiếp phu tử mày liền nhíu lại, nhìn hắn một cái, đem chén phanh một tiếng thả lại tới rồi trên bàn. Lạnh như băng nhìn Tôn Thị liếc mắt một cái, lúc này mới hòa hoãn hạ sắc mặt cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiễm ca nhi, ngươi hiện tại đang muốn khẩn sự là nghiêm túc đọc sách, lấy mong 2 năm sau kỳ thi mùa xuân có thể trúng cái tiến sĩ mới là lẽ phải, này đó phụ nhân gian sự, ngươi cũng ít quản thì tốt hơn, nếu là có người không hiểu chuyện tới phân ngươi tâm, chỉ lo nói. Với ta là được, bất luận là ai, nếu là lầm ngươi con đường làm quan, ta sẽ không tha nàng. Một câu nói được Tôn Thị thân thể đã run rẩy lên. Trong phòng chết giống nhau yên tĩnh. Nhiếp Thu Văn mới từ trong phòng ra tới, nhìn thấy tình cảnh này liền lại muốn hướng trong phòng toàn. Nhiếp phu tử lúc này đúng là ở nổi nóng, hắn hoài nghi Tôn Thị lấy này đó khóa việc vật nhi đi tìm Nhiếp Thu Nhiễm, trong lòng là vừa kinh vừa giận, cảm thấy này nữ tác nhân ra bất kham trọng dụng, chỉ biết so đo này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, kiến thức hạn hẹp, trong lòng đúng là tức giận đồng bột là lúc, vừa thấy đến Nhiếp Thu Văn này phó không còn dùng được bộ dáng, tức khắc giận sôi máu. Thật mạnh đem tay chụp ở trên bàn, phanh một tiếng giòn vang, lực đạo đại đến làm kêu bảy biện ở trên bàn chén đều khiêu hai hạ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nhiếp phu tử xanh mặt chiều Nhiếp Thu Văn quát một tiếng, thẳng sợ tới mức Nhiếp Thu Văn run lập cập, không lưng lưng còn đã đi tới, trong lòng đối Nhiếp phu tử bản năng sợ hãi làm Nhiếp Thu Văn đi đường đều có chút cùng tay cùng chân. Nhiếp phu tử xem hắn bộ dáng này, trong lòng càng là tới khí, khắp nơi nhìn liền muốn tìm thước. Nhiếp Thu Văn sợ tới mức run như cây sấy, vội cầu xin dường như ngẩng đầu nhìn Tôn Thị liếc mắt một cái, kia đầu Tôn Thị tuy rằng sợ hãi, nhưng thấy nhi tử bộ dáng này lại là thương tiếc. Vội căng ra đầu mở miệng nói, phu quân, đại lang hai người lại đây đến sớm chút, vừa lúc gặp ăn cơm sáng, có chuyện gì, không bằng ăn trước rồi nói sau. Tôn Thị vừa nói, một bên Triều Thôi Vi đưa mắt ra hiệu, làm nàng giúp đỡ nói chuyện. Nhiếp Thu Văn ánh mắt cũng theo Tôn Thị ý bảo Triều Thôi Vi nhìn lại đây, mãn nhãn cầu xin bộ dáng hướng Thôi Vi chắp tay. Nhiếp nhị tốt xấu cũng coi như là Thôi Kính Bình phát tiểu, Thôi Vi liền tính không xem ở Tôn Thị trên mặt, ít nhất cũng muốn cấp Thôi Kính Bình vài phần mặt mũi. Bởi vậy nghĩ nghĩ kéo Nhiếp Thu Nhiễm tay háo, cùng Nhiếp Thu Văn cầu tình nói, công công, Nhiếp tình chuyện này ta nghe bà nói. Bởi vậy hôm nay mới lôi kéo phu quân nghĩ tới hỏi một chút nàng nói còn chưa dứt lời, Tôn Thị liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói, này phụ nhân ra sự nhi, ngươi liền không cần tổng làm nam nhân tới nhọc lòng, đại lang là muốn đọc sách. Tuy rằng sớm biết rằng Tôn Thị tính tình, nhưng nghe nàng rõ ràng là cầu chính mình hỗ trợ nói chuyện, nhưng lập tức liền đem chuyện này an vạ chính mình trên đầu trả đũa vẫn là lệnh Thôi Vi khỏe mắt không ngừng run rẩy sau một lúc lâu. May mắn Nhiếp phu tử là sớm đã biết Tôn Thị chơi xiếc, lúc này xem ở Nhiếp Thu Nhiễm phần thượng, tốt xấu nhịn xuống một hơi, nhìn Nhiếp Thu Văn cười lạnh một tiếng, đơn giản cũng lười đến đi quảng. Đứa con trai này vẫn luôn bị dưỡng ở phụ nhân tay. Bị giáo đến chút nào nam nhi khí cũng không có, hiện giờ lên đến vãn liền không để cập tới, liền gánh vác dũng khí cũng không. Đến bây giờ tuổi không nhỏ, cùng hắn cùng tuổi Thôi Kính Bình mấy người đều biết không lại chơi đùa mà từng người buôn tiền đồ. Vương gia kia tiểu tử hiện tại đều đã bắt đầu đọc sách, chỉ có hắn còn chơi bời lêu lổng, chỉ biết ham chơi đùa. Cũng không biết hắn muốn nháo tới khi nào. Nhiếp phu tử tưởng tượng đến nơi này, trong lòng vô cớ sinh ra vài phần phiền chán cảm giác tới. Nghĩ đến sau này Nhiếp Thu Văn chẳng làm nên trò trống gì, nếu là lấy sau Nhiếp Thu Nhiễm có chút tiền đồ, chỉ sợ cùng còn phải dựa hắn dịu dắt mới là, huynh đệ gian nếu có thể hảo hảo giúp đỡ cũng không tồi, nhưng Tôn Thị hiện tại kiến thức hạn hẹp, chỉ biết một mặt bất công, chỉ sợ nàng hối hận nhật tử còn ở phía sau. Nếu biết như vậy chuyện này không phải nên hắn quản, ngươi cũng không cần suốt ngày không có việc gì tổng hướng hắn bên kia chạy, nếu là ngươi suốt ngày nhàn thật sự, tổng cảm thấy chân ngứa ngốc không được, ta gì bên kia lần trước mang tin lại đây. Nói nàng thân thể gần nhất không hảo thật sự, làm ngươi lại đi hầu hạ. Nhiếp phu tử lạnh lùng nhìn Tôn Thị liếc mắt một cái, chỉ như vậy vừa nói liền sợ tới mức Tôn Thị buông xuống đầu, không dám lại mở miệng. Nhiếp Thu Văn cũng không dám ra tiếng, lặng lẽ sờ sờ ngồi vào trên bàn, trong phòng Nhiếp Thu Nhiệm đang nói phải cho Nhiếp Tình thêm chút trang chuyện này, bên ngoài Nhiếp Tình bưng chén, cắn môi trong mắt lộ ra dãy rủa chi sắp tới, sau một lúc lâu lúc sau mới giống hạ quyết tâm giống nhau, thâm hô một hơi. Nếu nương hiện tại đã hạ quyết tâm, đại qua xính lễ lúc sau, ta liền làm Vi Nhi cấp chuẩn bị một ít giường chăn, lại làm người đánh hai cái ngăn tủ, cấp Nhiếp Tình làm của hồi môn. Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt lộ ra ý cười tới, đầy mặt ôn tồn lễ độ, căn bản không ai có thể từ trên mặt hắn nhìn ra hắn đấy lòng ý tưởng tới. Tôn Thị vừa nghe chính mình chỉ thu xính lễ mà mặc kệ của hồi môn chuyện này, tức khắc tâm hoa nộ phóng, chỉ cảm thấy việc này không nên chậm trễ, thâm khủng quá hai ngày Nhiếp Thu Nhiễm liền đổi ý, bởi vậy nghe hắn như vậy vừa nói, vội vàng liền vui mừng nói. Tiêu cảm tình hảo, các ngươi là cái có tiền đồ, giúp đỡ đệ muội một ít cũng là lẽ phải, nếu như vậy, ta chờ hạ ăn cơm liền đi tìm trong thôn bà mối, đêm này hôn sự cấp ứng hạ, sớm chút đính, ngươi muội muội tuổi cũng không nhỏ. Nàng vừa nói, một bên đầy mặt tươi cười, hận không thể liền cơm cũng không ăn, lập tức liền đem sự tình cấp nói chuẩn mới hảo. Nhiếp phu tử không tỏ ý kiến, những việc này nhi hắn không kiên nhẫn đi nhiều quản, bất quá nếu nhi tử tự nguyện cấp Nhiếp Tình xuất giá trang, huynh muội hòa thuận. Sau này đối Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh là chuyện tốt, bởi vậy hắn cũng không phản đối, chỉ là cho rằng chuyện này là Thôi Vi chủ ý, không khỏi liền hướng nàng cười gật gật đầu, vẻ mặt ngợi khen chi sắc, nhưng thật ra xem đến Thôi Vi có chút không thể hiểu được. Mấy người thương nghị định rồi, Nhiếp Tình bưng chén đũa tiến vào, cũng không ai nhắc lại chuyện này, Nhiếp Tình muốn nói lại thôi nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, lúc này mới nhút nhát sợ sệt đem chén đũa cấp đặt ở nàng trước mặt, mấy người ăn xong cơm, Thôi Vi cũng chỉ tượng trưng tính dính dính chiếc đũa. Thấy Nhiếp Thu Nhiễm đem chiếc đũa gác xuống, vội nhẹ nhàng thở ra, cũng đi theo đem chiếc đũa gác xuống dưới. Nhiếp gia đồ ăn có đẹp hay không vị chỉ là thứ yếu, bất quá này ăn cơm không khí nhưng thật ra áp lực thật sự. Nhiếp phu tử là người đọc sách, chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện, Nhiếp gia người lại đều sợ hắn, bởi vậy ăn một bữa cơm làm người cũng trong lòng trầm mặc, lại mỹ vị nhi đồ ăn nếu là hết muốn ăn cũng nuốt không trôi. Huống chi lần trước Nhiếp Tình nổ nước miếng chuyện này còn ở Thôi Vi trong lòng sinh bóng ma. Lúc này tưởng tượng đến liền có loại tưởng buồn nôn xúc động, tự nhiên càng là ăn không hết nhiều ít. Nhiếp Thu Nhiễm đem nàng biểu tình xem ở trong mắt, cơm nước xong liền cùng nhiếp phu tử cáo từ. Tôn thị là ước gì bọn họ chạy nhanh đi, mà nhiếp phu tử nhưng thật ra kéo nhiếp thu nhiễm khảo so một phen công khóa, lại cho hắn dặn dò vài lần, làm hắn không cần phân tâm đến nỗi hai năm sau đối khoa khảo bất lợi, hận không thể làm nhi tử chỉ ngốc tại chính mình dưới mí mắt, lộn xộn nói một đại thông, mới phất tay làm hai người rời đi. Thôi Vi vừa ra khỏi cửa liền lấy khăn mặt trước vây vây, hiện giờ đúng là đầu mùa xuân thời tiết, trong sông lánh đến độ mau kết băng, nhưng ở nhiếp gia ngốc không được bao lâu, nàng lại chỉ cảm thấy cả người đều là hãn. Nhiếp thu nhiễm lấy khăn thế nàng xoa xoa cái chán, nghĩ nghĩ lại sờ sờ nàng cổ, cảm giác không có nhiều ít mồ hôi, ít nhất mồ hôi không đem xiêm y ướt đẫm, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, kéo Thôi Vi liền về nhà. Cơm sáng hai người cũng chưa ăn no, Thôi Vi lúc này đã đói bụng, nghĩ nghĩ chính mình tối hôm qua thượng còn đã phát mặt, dứt khoát chuẩn bị trở về xoa nhẹ làm mặt ăn. Hai người trở về nhà mới vừa mở cửa, nhiếp thu nhiễm giúp nàng sinh cháy, mới vừa đem lửa đốt khai, ngày hôm qua vừa lúc ma đậu hủ, thừa vài khối đậu hủ. Lúc này Thôi Vi lấy tới xào thơm làm thành nước chấm, lại cầm xoa tốt mặt dùng dao tước hướng trong nồi ném, không lớn trong chốc lát liền làm hai chén ra tới. Vợ chồng hai người bưng thơm ngào ngạt mặt tiến trong phòng khách, còn không có bắt đầu ăn, bên ngoài liền vang lên gõ cửa thanh âm. Sáng sớm liền vội tới chạy tới, Thôi Vi lúc này sớm đói bụng, không nghĩ đi mở cửa, dứt khoát nhìn nhiếp thu nhiễm liếc mắt một cái, làm hắn đi khai, bản thân còn lại là bưng mặt liền bắt đầu ăn lên. Dao tước diện mặt trên phủ điểm điểm du châu. Xào tốt đậu hủ dùng để làm nước chấm thêm ở bên trong thơm ngào ngạt, xanh biết hành thái cùng với một ít thịt mặt nhì, chỉ là nhìn liền làm người ăn uống mở rộng ra. Nhiếp thu nhiễm đi mở cửa, thế nhưng ngoài cửa truyền đến nhiếp tình thanh âm, vừa mới từ nhiếp ra trở về, như vậy mau nàng lại đi tìm tới, Thôi Vi không khỏi có chút tò mò, vội ăn một ngụm cực nhai rất ngon mặt khối quay đầu lại hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Quả nhiên liền nhìn đến nhiếp tình đang đứng ở cửa, đôi tay giảo ở chiều nhiếp thu nhiễm nói cái gì. Nàng có ý thức phóng thấp thanh âm, Thôi Vi trong nhà sân lại đại, ngồi ở nhà chính thế nhưng nghe không rõ bên ngoài nói gì đó. Nhiếp thu nhiễm làm như cảm nhận được nàng ánh mắt, quay đầu lại nhìn nàng một cái, đơn giản đem nhiếp tình cấp gọi tiến vào. Nhiếp tình tiến cửa phòng liền nhìn đến trên bàn bãi hai cái mặt chén, trong mắt cực nhanh hiện lên một đạo dị sắc, một bên hướng Thôi Vi lộ ra một cái lấy lòng tươi cười tới. Đại ca đại tẩu vừa mới không ăn no đâu, ta không nghĩ tới các ngươi ở ăn cái gì, ta, đại tẩu, có nói cái gì? Chờ chúng ta ăn xong rồi nói sau. Nhiếp thu nhiễm không thấy nàng liếc mắt một cái, cũng không tiếp đón nàng ngồi, bản thân ngồi xuống cái bàn biên liền nâng lên chén tới. Nhiếp tình ánh mắt lộ ra một đạo hoảng loạn cùng sốt ruột chi sắc, chỉ là xem Thôi Vi cũng ở ăn cái gì, không có quay đầu lại đây cùng nàng nói chuyện khi, không khỏi dầu dĩ đáp ứng rồi một tiếng, giảo ngón tay chọn trường ghế dựa ngồi xuống. Nói đi, có chuyện gì? Nhiếp thu nhiễm ba lượng khẩu đem trong chén mặt ăn cái sạch sẽ, liền canh đều uống lên mấy khẩu. Lúc này mới tiếp Thôi Vi truyền đạt khăn xoa xoa miệng, cầm chén đẩy đến cái bàn chung, nhìn nhiếp tình nói. Đại ca, ta không nghĩ gả đến Phượng Minh thôn Trần gia. Nhiếp tình vừa nghe hắn mở miệng làm chính mình nói chuyện, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng bất chấp lại làm bộ làm tịch, trực tiếp liền đem chính mình yêu cầu nói ra. Kia Phượng Minh thôn Trần gia ta đi hỏi thăm qua, đại ca, kia Trần Tiểu Quân là cái vô lại, cùng trong thôn quả phụ thật không minh bạch, hơn nữa chơi bời lêu lổng, ngài giúp ta cùng cha mẹ nói một câu đi, đại ca. Ta cầu xin ngài. Nhiếp tình rất sợ chính mình lại kéo xuống đi Tôn thị liền đem chính mình hôn sự định rồi xuống dưới. Kia Phượng Minh thôn Trần gia phía trước nàng cũng đã đi hỏi thăm quá, chính là cuối cùng hỏi thăm tới kia Trần Tiểu Quân là người, lại là đem nàng hoảng sợ, nữ nhân gả chồng đã có thể giống vậy lần thứ hai đầu thai, nếu là gả cho Trần Tiểu Quân như vậy, chính là cả đời đều hủy hoại. Chương 242 cự hôn. Nếu là lại vãn một ít, chờ Tôn thị gọi bà mối lại đây chạy tới Phượng Minh thôn bên kia. Chính mình nhưng chính là không còn có đổi ý đường sống, bởi vậy nhiếp tình cũng chờ không kịp vãn chút thời điểm, trực tiếp thu thập xong trong nhà chén đũa liền theo lại đây. Nàng nói xong lời này, thật cẩn thận liền đánh giá nhiếp thu nhiễm liếc mắt một cái, thấy trên mặt hắn mang theo mỉm cười, chỉ là ánh mắt kia lại là làm chính mình phía sau lưng nổi lên từng trận hàn túc, tức khắc hoảng sợ, vội cầu xin dường như lại nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, vành mắt đỏ bừng, gọi một tiếng, đại tẩu. Thôi Vi nghe nàng nói như vậy. Tuy rằng cũng cảm thấy kia Trần Tiểu Quân không phải cái gì người tốt, nhưng tưởng tượng đến nhiếp tình cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, chỉ là phía trước nàng chọn Tôn thị gọi nhiếp thu văn lại đây muốn chính mình chuồng dê liền có thể nhìn ra được tới nàng tâm tư không đơn giản, huống chi Tôn thị cũng không phải là dễ trọc, nhiếp tình cha mẹ đều ở, nơi nào có chính mình thế nàng xuất đầu đạo lý, hơn nữa Tôn thị làm người luôn luôn là qua cầu rút ván, nếu chính mình đem nhiếp tình hôn sự rào thất bại, nếu là cuối cùng nàng gả cho mặt khác người quá đến không tốt, nói không chừng muốn đem cơ quái trách đến trên người mình, tốn công vô ích chuyện này, Thôi Vi đương nhiên không chịu đi làm, Nhiếp Thu Nhiễm là nàng thân đại ca tự nhiên sẽ có suy tính, cầu chính mình, liền tính nàng mở miệng, chẳng lẽ Tôn thị cùng Nhiếp phu tử liền sẽ nghe nàng. Ta tuổi còn nhỏ, còn không hiểu chuyện này, nhưng bà một phen số tuổi, đối chuyện này kinh nghiệm khẳng định là có, cô em chồng cũng đừng có gấp, phu quân tự nhiên sẽ nghĩ ra một cái biện pháp. Thôi Vi an ủi nàng một câu, Nhiếp Tình tức khắc cắn môi, buông xuống hạ mí mắt nhi tới, trong ánh mắt xẹt qua một tia oán độc chi sắc, lại là bị nàng đem tâm tư tàng đến kín mít. Bề ngoài xem ra nàng nhưng thật ra nhu nhược đáng thương. Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng biên không tự chủ được lộ ra châm chọc ý cười tới. Nhiếp Tình luôn luôn liền ái dùng như vậy nhu nhược đáng thương tư thái cầu được nhân ra giúp nàng đạt thành tâm nguyện. Nếu là kia tâm nguyện kết quả là tốt liền bãi, nếu là không tốt, cuối cùng nàng luôn có biện pháp làm chính mình trở thành vô tội người bị hại, mà xử người khác hảo tâm thế nàng làm việc trở thành ác nhân. Như vậy siếp nàng không phải lần đầu tiên chơi. Chỉ là nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, chính là có thủ đoạn cũng lược hiện non nớt. Không giống sau lại khi thủ đoạn chơi đến lô hỏa thuần thanh thời điểm, nếu không phải bởi vì nàng, chính mình đời trước nơi nào sẽ rơi xuống sau lại kết quả, nơi nào sẽ bởi vì nàng một câu cùng La Thạch đầu tranh đấu nhiều năm. Kia Phượng Minh thôn Trần Tiểu Quân sắc thật không phải cái gì thứ tốt, nhưng nàng đời trước khi nếu có thể cùng nhân gia thông đồng, khiến cho Trần Tiểu Quân đối nàng khăng khăng một mực, một bên cùng nàng thân mật, một bên lại nghe nàng chỉ thị bẩn người khác thanh danh, cường cưới người khác. Đời này nàng cũng có bản lĩnh nên đem người hảo hảo hợp lại ở lòng bàn tay mới là. Tới cầu hắn làm gì? Nếu không phải bởi vì phải gả Trần Tiểu Quân chính là nàng, Nhiếp Thu Nhiễm liền của hồi môn đều sẽ không thế nàng ra một phân. Chuyện này là cha mẹ chi mệnh. Môi trước chi ngôn. Nếu kia Trần Tiểu Quân thật sự không chịu được như thế, ngươi hẳn là trở về cùng nương hảo hảo thương nghị mới là. Cha hôm nay đã phát nói chuyện, làm ta không cần lo cho này đó tạp vụ sự, nếu là chuyện này. Ta chỉ sợ không thể đi nhiều cái kia miệng. Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng nhìn Nhiếp Tình, lắc lắc đầu. Thấy nàng trong mắt sáng rọi nhanh chóng ảm đạm rồi đi xuống, tức khắc trong lòng trào ra một cổ thống khoái tới. Cũng lười đến lại để ý tới nàng, trực tiếp bưng trên bàn ăn xong mặt chén liền muốn vào phòng bếp. Thôi Vi vừa thấy hắn động tác, là muốn lưu chính mình cùng Nhiếp Tình ở chung a, vội vàng đứng dậy miễn cưỡng cười nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái. Đoạt lấy trong tay hắn mặt chén, trốn vào trong phòng bếp đi. Nàng gọ sát ở trong phòng bếp ngây người sau một lúc lâu, vì chính là muốn cho Nhiếp Tình bản thân trở về. Nhưng ai ngờ nàng đem bếp đều lau cái sạch sẽ, kia trong phòng lại như cũ là không có động tĩnh truyền đến. Thôi Vi nguyên là tưởng căng ra đầu ở trong phòng bếp lại ngốc một trận, ai ngờ lúc này công phu Thôi Thế Phúc lại là chịu trách nhiệm mãi thùng lại đây. Thôi Vi vội đứng dậy mở cửa đem Thôi Thế Phúc đón tiến vào, Thôi Thế Phúc phía sau còn theo cái Thôi Kính Hoài. Hai phụ tử hướng trong phòng khách nhìn liếc mắt một cái, trong phòng khách cửa sổ mở rộng ra. Kia ánh sáng mười phần, liếc mắt một cái liền đem bên trong tình cảnh nhìn cái biến, Thôi Thế Phúc cảm giác ra không thích hợp nhì, vội gánh chịu sữa dê thùng đi theo Thôi Vi vào phòng bếp, gác gánh nặng mới nói, Nhiếp gia tiểu cô nương tới ngươi bên này thảo muốn của hồi môn. Gần nhất Tôn thị cùng nữ nhi làm mai chuyện này toàn bộ tiểu loan thôn đều đã biết, Thôi Thế Phúc cùng Nhiếp gia cũng là có quan hệ thông gia, tự nhiên nhiều ít đối Nhiếp gia chuyện này muốn chú ý một ít, tuy nói Dương thị cùng Tôn thị không lớn đối phó. Nhưng như cũng là nghe người trong thôn nói không ít Nhiếp gia sự tình, Nhiếp Tình thân là Nhiếp phu tử hiện tại duy nhất một cái không gả đi ra ngoài tiểu nữ nhi, phụ thân là cái tú tài, đại ca lại là cái cử nhân, nàng chính mình bản thân bộ. Dạng lại không kém, như vậy nữ hài nhi đương nhiên hảo thuyết thân, gần nhất Nhiếp Tình chuyện này đều làm người cấp truyền khắp, Thôi Thế Phúc bởi vậy lúc này nhìn đến Nhiếp Tình ở Thôi Vi bên này, mới mở miệng lắm miệng hỏi một câu. Thôi Vi lắc lắc đầu, một bên chuẩn bị tẩy nồi đem sữa dê cấp nấu thượng, cũng không tiếp Thôi Thế Phúc những lời này. Nếu Nhiếp Tình chỉ là tới hỏi chút của hồi môn liền bãi, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm kia bộ dáng cũng không giống như là không cho nàng của hồi môn bộ dáng, nhưng nàng muốn có thể so của hồi môn phiền toái đến nhiều. Thôi Vi nghĩ đến vừa mới Nhiếp Tình há mồm hỏi nói, vội vàng kéo xài cùng, một bên liền nói, cha, kia Phượng Minh thôn Trần gia là cái dạng gì nhân gia. Nàng lời này hỏi đến không đầu không đuôi, nhưng cố tình Thôi Thế Phúc lại là nở nụ cười, giúp đỡ nàng đem sữa dê đảo tiến tẩy sạch trong nồi. Một bên liền nói, ngươi quan tâm một chút cô em chồng cũng là tốt. Kia Phượng Minh thôn Trần gia chính là muốn cùng Nhiếp gia kia nha đầu kết thân nhân ra đi. Chuyện này tuy nói còn không có xác định xuống dưới, liền Tôn thị hôm nay đều qua đi tìm bà mối, chỉ sợ việc này là ván sát thượng đinh đinh tình huống, nhưng rốt cuộc là Nhiếp Tình việc tư, nghĩ đến nàng vừa mới nói không nghĩ gả cho Trần Tiểu Quân nói, Thôi Vi không có lên tiếng nhi, kia đầu Thôi Kính Hoài lại là đem một trọn mãi gánh chịu lên, nghe được lời này ngay cả vội đáp. Kia Phượng Minh thôn Trần gia ta biết. Ngươi đại tẩu nhà mẹ đẻ cách này biên không xa lý, nói là trong nhà còn tính giàu có, bản thân có 2 mẫu đất, coi như là Phượng Minh thôn nổi danh nhân gia. Thôi Kính Hoài nói đến 2 mẫu đất khi, hàm hậu trên mặt không khỏi lộ ra hướng tới chi sắc. Lúc này người tuy rằng không lo ăn không lo uống, nhưng nhật tử cũng bất quá miễn cưỡng căng đến đi xuống mà thôi, giống nhau nông hộ nhân gia loại mà đều là thuê triều đình mà, căn bản không có tiền có thể mua được đến chính mình địa phương, kia Phượng Minh thôn Trần gia có thể có chính mình hai mẫu đất, vào lúc này người xem ra xác thật coi như là tương đối giàu có nhân gia. Thôi Vi Nguyên là muốn cho Thôi Kính Hoài nói kia Trần Tiểu Quân là cái gì bộ dáng, ai ngờ hắn thế nhưng hàm hậu cười hai tiếng, không nói. Thôi Kính Hoài làm người thanh thật, căn bản không nghĩ tới muốn nói nhân gia thị phi, Thôi Vi khỏe miệng chịu chịu, đơn giản cũng không hỏi vấn đề này, dù sao nàng liền tính đã biết cũng không có khả năng đi đối nhiếp tình hôn sự chỉ trò trò, hỏi nhiều cũng vô dụng. Nhưng nói đến đất này, Thôi Vi nhưng thật ra nhớ tới chính mình phía trước mua Phan Lao Gia ra mà tới, miếng đất kia đã mua mấy năm. Loại trái cây giống chờ lúc này đã phát tới rồi người cao, tuy rằng còn không có kết quả, nhưng cũng là quá không được mấy năm chuyện này, kia cây giống năm nay gặp đông lạnh, tuy nói phía trước nàng cùng Thôi Kính Bình đám người đã lặng lẽ mua không ít giấy dầu cấp thụ bao thượng, nhưng lúc này trong đất cũng dài quá không ít cỏ dại ra tới, nàng một người không có gì thời gian đi sửa sang lại, liền nghĩ muốn tìm người giúp đỡ, nguyên bản nàng là tưởng tiêu tiền tìm Thôi Kính Hoài, nhưng ai ngờ Thôi Thế Phúc ngày Tết khi bởi vì Thôi Kính Trung chuyện này tức giận đến lợi hại. Đến bây giờ còn không có hoãn quá khí tới, thân thể không bằng từ trước, ngày thường chuồng dê chuyện này cũng đến muốn Thôi Kính Hoài giúp đỡ làm mới thành, nàng tự nhiên liền tắt cái này tâm tư, nghị dứt khoát hỏi Thôi Thế Phúc nói. Cha, không biết ngài có nhận thức hay không nhà ai tương đối thành thật, trong đất làm việc nhi lại hảo lại cẩn mẫn. Thôi Thế Phúc vốn dĩ chuẩn bị đi cho nàng chọn chút thủy trở về, vừa nghe đến Thôi Vi lời này liền sửng sốt một chút, ngươi hỏi cái này chuyện này làm gì. Có nhưng thật ra có người như vậy, nhưng hay là ngươi là muốn trồng chọn. Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ có cử nhân công danh, thuê triều đình mà cũng không cần giao địa tô, Thôi Thế Phúc vốn dĩ cho rằng nữ nhi sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng tâm lý lại cảm thấy không cần giao thuê là cái cơ hội tốt, nhưng tưởng tượng đến Thôi Vi ngày thường tuy rằng làm việc cũng cần mẫn, nhưng trong đất việc nặng nhi đảo thật đúng là không loại quá, trong lúc nhất thời liền có chút do dự. Thôi Vi xem hắn này biểu tình, nhịn không được liền muốn cười, vội vàng lắc đầu nói, không phải. Cách vách Phan lão già già kia phiến mà nhân ra không phải mua sao. Vừa vặn mua người nọ là nhiếp đại ca cùng trường, hai người cũng coi như nhận thức, hắn mua đất nguyên bản là tưởng loại chút trái cây, nhưng không có gì thời gian tới xử lý, liền nghĩ thác nhiếp đại ca hỗ trợ tìm cá nhân cố thượng một vài, hắn nguyện ý mỗi năm cấp 2 lượng bạc tiền. Này 2 lượng bạc dùng để thỉnh người xử lý một mảnh mà tự nhiên là dư giả, lại không phải suốt ngày ở bên trong thủ, bất quá là bất thời giờ qua đi làm cỏ, cùng với ở 6 đến tháng 10 khi hỗ trợ tu bổ chiết cây một phen mà thôi, việc vội cũng không nhiều. Chính là chính mình muốn loại hoa màu cũng cô đến lại đây, tình huống như vậy hạ tự nhiên là hảo thỉnh người. Nhưng Thôi Vi loại chính là cây ăn quả mầm, hiện giờ loại đều mấy năm, cây giống đều phát ra rồi, lại quá không được mấy năm kia cây ăn quả liền muốn kết quả, đến lúc đó nếu là gặp những cái đó tâm thuật bất chính, nàng cũng sợ nhân ra cho nàng trộm đi bán hoặc là bản thân trích tới ăn, bởi vậy nàng tuyển người thủ, đương nhiên là muốn tìm kia thành thật bổn phận. Vừa nghe đã có 2 lượng bạc tiền, Thôi Thế Phúc đôi mắt lập tức liền sáng lên. Hiện giờ trong tay hắn khẩn thật sự, phía trước Thôi ra bạc là bị Thôi Kính Trung quát đến cái không còn một mảnh. Hiện giờ Thôi Hữu Tổ mắt thấy lại lớn, năm nay chính là muốn mãn 5 tuổi, Dương Thị cố ý muốn đem cái này tôn tử đưa đến học đường đi. Thôi Thế Phúc nguyên bản là không lớn muốn đem tôn tử đưa đi đọc sách, rốt cuộc một cái nhi tử hủy hoại, hắn thật sự không muốn tôn tử cũng đi theo hủy hoại, nhưng Vương Thị còn ở đằng kia nhìn chằm chằm đâu, hắn một cái làm trưởng bối, cũng không hảo bất công quá mức, hơn nữa Thôi Kính Bình năm nay cũng là 15. Lại kém mấy tháng liền muốn đầy, Dương Thị gần nhất tự cấp hắn hỏi thăm tin tức tưởng cho hắn nói môn tức phụ nhi. Tuy nói Thôi Kính Bình hiện tại bản thân đã đi trong thành tìm đường sống, nhưng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Thôi Thế Phúc không thể cấp 2 cái nhi tử cưới tức phụ nhi, đến phiên cái này tiểu nhi tử khi lại làm hắn bản thân nghĩ cách. Nữ nhi tuy rằng cho hắn chút tiền bạc, nhưng hắn cơ hồ toàn đem bạc còn Lâm Thị bên kia, năm nay trong nhà lại không trồng trọt, Lâm Thị chỗ đó còn kém nửa lượng bạc mới còn xong. Nếu là có thể lại tìm được cái này đường sống, làm thượng mấy năm, trừ ra người một nhà ăn uống, tồn cái 3 lượng bạc không thành vấn đề, hơn nữa Thôi Vi bên này cấp bạc, cũng đủ ở Thôi Kính Bình thành hôn trước đem hắn sau này phải dùng bạc cấp tồn xuống dưới. Chương 243 hoán hận. Thôi Thế Phúc tưởng tượng đến này đó, trong lòng liền kích động, vội vàng liền vỗ bộ ngực nói, Vi Nhi, không bằng làm ta đi, ta bảo quản đem cô ra kia cùng trường mà chăm sóc đến thỏa đáng. Hắn nói xong, môi giật giật, đầy mặt mong đợi chi sắc. Thôi Vi cũng biết hắn trong lòng ý tưởng, vốn dĩ không nghĩ đáp ứng, nhưng nhìn đến Thôi Thế Phúc cầu xin cùng thấp thỏm ánh mắt, nàng nhịn trong lòng chua xót, do dự một chút, mới gật gật đầu, ta đây trước làm nhiếp đại ca hỏi một chút xem, nhưng... Cha, ngài thân thể. Người yên tâm chính là, ta bản thân thân thể lòng ta hiểu rõ, lại làm chút sự cũng không thành vấn đề. Thôi Thế Phúc nghe nàng đáp ứng rồi, không khỏi nở nụ cười, lại nhìn nhìn một bên trầm mặc đại nhi tử, lại nói ta không được, không phải còn có đại ca ngươi sao, hắn tuổi trẻ, có rất nhiều một đống sức lực, yên tâm chính là, ta bản thân biết đến, sẽ không cậy mạnh. Hắn nói xong, lại cao hứng cười cười, lúc này mới tiếp theo nhi tử đi ra ngoài. Thôi Vi Giá đem củi lửa tiến bếp, ra cửa tưởng đưa hai người, vừa lúc vừa ra phòng bếp môn liền gặp Nhiếp Thu Nhiễm cũng muốn Nhiếp Tình đi ra ngoài. Nhiếp Tình hai mắt đỏ bừng, một bên còn lấy tay háo xoa đôi mắt, nàng nhìn đến Thôi Thế Phúc đám người khi, vốn là muốn cầu xin, nhưng ngay sau đó nàng liền thấy được Thôi Vi mấy người trên mặt ý cười, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, trong lòng chỉ đương Thôi ra người là tránh ở phòng bếp nhìn chính mình náo nhiệt, nói chính mình nói bậy đâu, tức khắc trong lòng trào ra từng luồng oán hận tới, đôi mắt oán độc nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, lại rất sợ bị Nhiếp Thu Nhiễm phát hiện, vội bùng xuống phía dưới đi xuống, chỉ là kia tay lại là gắt gao bóp lòng bàn tay, thân mình hơi hơi rung động hai hạ. Những người này hiện giờ một đám nhìn nàng náo nhiệt, chính mình thân đại ca cũng không chịu ở hôn sự thượng giúp chính mình một hồi, Thôi Vi rõ ràng cùng chính mình giống nhau là cái nha đầu, nhưng dựa vào cái gì nàng là có thể gả cái đại ca như vậy cử nhân lao ra, sau này tiền đồ còn không thể hạ lượng, chính mình liền chỉ có gả cho trong thôn một cái không còn dùng được nam nhân. Trong nhà có hai mẫu đất, tính cái gì? Nếu là chính mình cũng có thể gả cái người đọc sách. Sau này lại nhiều bạc lại nhiều mà ngoắc ngoắc ngón tay liền có, ai hiếm lạ kia hai mẫu đất. Tôn thị chỉ xem bạc, mặc kệ chính mình ý nguyện, mà chính mình cha tắc căn bản không để ý tới nàng, hiện tại ngay cả Thôi ra người cũng dám tới cười nhạo nàng. Nhiếp Tình trong lòng trong lúc nhất thời trào ra tầng tầng lửa giận cùng oán hận tới, dựa vào cái gì Thôi Vi như vậy xuất thân mọi thứ không bằng nàng người hiện tại quá đến như vậy hảo, chính mình lại muốn chịu mẫu thân bài bố. Nhiếp Tình trong lòng dâng lên từng trận không cam lòng, một trương thanh tú khuôn mặt suýt nữa phải bị sinh sôi vặn mẹo, nàng túi đầu, giữa trán lưu hải đem nàng khuôn mặt chắn hơn phân nửa. Cũng tự nhiên đem trên mặt nàng âm lệ biểu tình cũng chắn cái rắn chắc, nàng cố nén trong lòng hận ý, lại vẫn là chưa quên cùng Thôi Thế Phúc đám người hành lễ. Đãi chạy chậm ra cửa lúc sau, nàng lúc này mới thở ra một hơi, trên mặt không tự chủ được lộ ra giữ tợn chi sắp tới. Chờ Thôi Vi tặng Thôi Thế Phúc phụ tử hai người ra cửa khi, Nhiếp Tình bóng dáng đã sớm chạy không thấy. Nàng chân cẳng chạy trốn nhưng thật ra mau. Thôi Vi nghĩ đến vừa mới nàng ý đồ đến. Đem cửa đóng lại lúc sau liền hỏi Nhiếp Thu Nhiễm một câu. Ai ngờ luôn luôn thoạt nhìn ôn tồn lễ độ tử quân tử lan giống nhau. Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt đầu một hồi lộ ra lạnh lẽo tới. Trên mặt cực nhanh hiện lên một tia thần sắc. Không đợi Thôi Vi thấy rõ ràng. Liền lại thay ngày thường đạm nhiên biểu tình. Nàng tưởng không gả liền không gả. Còn không có cái nào cô nương giống nàng giống nhau ý nghĩ kỳ lạ. Gả hay không? Nơi nào có thể tùy vào nàng? Ngươi trong khoảng thời gian này đừng cùng nàng lui tới, tiểu tâm bị nàng cấp tính kế tới rồi. Một cái tiểu cô nương, lại có năng lực, chính mình tốt xấu cũng là sống hai đời người, nơi nào có thể dễ dàng chung nàng bấy dập, Thôi Vi có chút không tin, hừ hừ. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng một bộ tiểu kiều ngạo thân sắc, tức khắc có chút đau đầu. Nhiếp Tình cũng không phải là giống nhau bình thường ở nông thôn tiểu nha đầu, lúc trước ngay cả chính mình không có phòng bị quá tình huống của nàng hạ đều ăn qua nàng lỗ nặng, nếu không phải tiểu tâm một ít. Nha đầu này không nói được sẽ giống trước một đời. May mắn Thôi Vi đã gả cho chính mình, mà chính mình mấy năm nay lại ở nhà, chờ đến hắn đi thi khi, Nhiếp Tình đều đã xuất giá, nhậm nàng thủ đoạn thông thiên, nghĩ đến cũng xử không ra cái gì bản lĩnh. Tưởng tượng đến nơi này, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng lười đến đem trong đó nguyên do nói cho nàng nghe xong, dù sao có chính mình ở, Nhiếp Tình phiên không ra tay lòng bàn tay đi, cũng miễn cho nói ra làm nàng cấp lo lắng. Thôi Vi không đem Nhiếp Tình chuyện này cấp để ở trong lòng, buổi chiều Thôi Thế Phúc phụ tử gánh chịu sữa dê lại đây khi liền nghe nói Nhiếp ra buổi chiều có một đám người đã tới, nghe nói như là Phượng Minh Thôn, hẳn là vì Nhiếp Tình chuyện này lại đây, hiện giờ người trong thôn đều đã biết. Thôi Vi cũng chỉ cười cười, chuyện này liền xem như đi qua. Thời gian nhoáng lên liền lại đi qua nửa tháng, Nhiếp Thu Nhiễm trong lúc lại đi một chuyến Lâm An Thành, cấp Thôi Kính Bình mang đi Thôi Vi phía trước ở nhà làm tốt sữa bột cùng bơ chờ vật. Không biết có phải hay không cửa hàng ở ăn Tết phía trước liền đã đánh ra chút danh khí, trong khoảng thời gian này tới nay mỗi ngày sinh ý đều cực kỳ hảo. Phía trước Thôi Vi đưa đi nguyên bản cho rằng ít nhất có thể bán thượng một cái tháng sau đồ vật, chính là 10 ngày sau liền bán cái sạch sẽ. Nhiếp Thu Nhiễm lúc ấy đi chính là thời điểm, nếu lại một chút, chỉ sợ Thôi Kính Bình đều phải nghĩ biện pháp đã trở lại. Hắn đỉnh đầu thượng cầm 300 nhiều lượng bạc, may mắn Thôi Kính Bình thông minh, cấp đổi thành ngân phiếu, nhưng liền tính là như vậy, mỗi ngày ngủ cũng cảm thấy không yên ổn. Thâm khủng cấp đánh mất, này một chuyến Nhiếp Thu Nhiễm đi ra ngoài, vừa lúc đem ngân phiếu toàn bộ đều cấp lấy về tới. Nhiếp Tình chuyện này cơ hồ đã xem như định ra tới, Tôn Thị mấy ngày hôm trước lại đây một chuyến, nói chính là Nhiếp Tình của hồi môn chuyện này, hiện giờ chỉ chờ Phượng Minh thôn Trần gia bên kia khiển bà mới tới cửa, hai nhà lại đổi qua canh gián, chuyện này liền xem như định rồi xuống dưới. Nhiếp Thu Nhiễm lần này vào thành mua không ít đồ vật trở về, trong đó Nhiếp Tình của hồi môn hắn đã bị thỏa, thật vất vả giải quyết một khối tâm bệnh, nếu là Nhiếp Tình gả cho Phượng Minh thôn Trần Tiểu Quân, như vậy từ đây lúc sau, đời trước tình huống tự nhiên liền thay đổi, Nhiếp Tình không có sau lưng chỗ dựa, hiện giờ lại mất một cái la thạch đầu, tự nhiên không có khả năng lại giống như kiếp trước khi như vậy kiêu ngạo âm độc, dù cho có tâm cơ, cũng không có khả năng lại khiến cho ra tới. Nếu là có thể ra điểm của hồi môn liền giải quyết vấn đề này, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên là vui cực kỳ. Nay một chuyến hắn trở về còn không có mấy ngày, cũng không có công phu đi đem cấp Nhiếp Tình bị của hồi môn chuyện này nói cho Tôn Thị nghe, thôi vì nghĩ kia mấy trăm lượng bạc, trong lòng lúc này mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện giờ nàng trong tay bạc hơn nữa phía trước ăn Tết khi bán những cái đó điểm tâm tiền, tổng cộng đã sắp có 500 lượng bạc, này đó bạc dù cho nàng cả đời này không hề kiếm tiền, mỗi ngày nằm ăn uống thỉnh người hầu hạ đều đủ rồi. Mấy ngày nay đem trong phòng thu thập ra tới, Thôi Vi sáng sớm liền thu thập đồ vật chuẩn bị đưa chút đến Thôi ra, này một chuyến Nhiếp Thu Nhiễm mua trở về trừ bỏ một ít điểm tâm ngoại, còn có giày vớ chờ mặc, có khác Thôi Kính Bình cấp Dương Thị đám người mang đồ vật, nàng chuẩn bị cùng nhau lấy qua đi. Nhiếp Thu Nhiễm thật vất vả trở về, tự nhiên là bồi nàng một khối đi. Hai phu thê mới ra môn, đi đến Thôi ra sân ngoại, liền vừa lúc cùng thập hiễng, bị gầy đến suýt nữa cởi hình Khổng Thị đỡ Thôi Kính Trung cấp gặp gỡ. Hai bên một khi gặp gỡ, tự nhiên nào một phương cũng chưa cái gì sắc mặt tốt, Thôi Kính Trung những ngày qua không có Thôi Thế Phúc duy trì, trong nhà lương thực lại bị hắn bán cái sạch sẽ, lúc này Thôi Thế Phúc tàn nhẫn tâm, liền hắn ăn uống cũng mặc kệ, quyền đương không có hắn đứa con trai này. Hết thể chi phí sinh hoạt đều dựa vào Khổng Thị chống, Khổng Thị một cái nhược nữ tử có thể kiếm tiền lại không nhiều lắm, nàng còn muốn phân chút về nhà mẹ đẻ, tự nhiên Thôi Kính Trung nhật tử quá. Nhân tiện không có trước kia hảo, trên người ăn mặc kia kiện lúc trước Thôi Vi làm cấp Thôi Thế Phúc áo khoác, mấy năm xuyên xuống dưới, kia áo khoác sớm thay đổi cái bộ dáng, lúc này Thôi Kính Trung ánh mắt âm lệ, thoạt nhìn giống như thay đổi một người, cực kỳ nghèo túng. Hắn nhìn thấy Thôi Vi khi, trong mắt lộ ra dữ tợn chi sắc, Thôi Vi cũng mặc kệ hắn. Không biết Thôi Kính Trung chỗ nào tới thể diện phát giận, chỉ là chính hắn làm những cái đó sự tình, chính hắn không biết xấu hổ làm, chính mình cũng chưa mặt tới thế hắn để. Thôi Vi trong tay dẫn theo một cái đại cái rổ, mà Nhiếp Thu Nhiễm trên tay cũng ôm không ít đồ vật, Khổng Thị mơ hồ có thể nhìn ra nơi đó đầu trang áo khoác cùng giày vớ chờ vật, cái rổ trung thịnh một ít thức ăn, xem đến Khổng Thị nước miếng đều suýt nữa chạy xuống tới, vội cùng Thôi Vi hai người hô. Tứ muội muội tới, cô gia cũng tới. Nàng giọng nói mới vừa rơi xuống, Thôi Kính Trung liền hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút vặn mẹo, hung hăng ninh Khổng Thị một phen. Khổng Thị ăn đau dưới suýt nữa kinh hô ra tiếng tới, cố nén nước mắt, nhưng lại che lại cánh tay thân mình không được run rẩy. Thôi Vi cũng không lý này phu thê hai người, kéo Nhiếp Thu Nhiễm liền vào Thôi ra. Bên ngoài còn truyền đến Thôi Kính Trung tức giận mắng cùng Khổng Thị tinh tế giải thích thanh cùng nước nở thanh, nữ nhân này một khi gả sai rồi người, gặp Thôi Kính Trung như vậy, chính là ăn cơm mềm cũng như thế mạnh mẽ. Thôi Vi lắc đầu thở dài, ninh đổ vật tiến trong viện đi. Kia đầu Thôi Kính Trung phu thê hai người sớm tại ăn Tết khi kia một nháo liền đem cửa phòng chạy đến sân ngoại, tự nhiên sẽ không theo một đường tiến vào. Thôi ra Thôi Thế Phúc theo thường lệ trong biên chế trúc cái rổ, Dương Thị cầm một kiện xiêm y ở may vá, dương mắt nhìn đến là nữ nhi khi, mỹ mắt chỉ hơi hơi nâng một chút, sau một lúc lâu lúc sau lại nhìn đến Thôi Vi trong tay dẫn theo đồ vật, tốt xấu trên mặt lộ ra một tia ý cười tới, vội vàng đứng dậy thả đồ vật đi dọn ghế. Thôi Vi trước đem Thôi Kính Bình cấp Dương Thị đám người mua đồ vật đem ra, lại cùng Thôi Thế Phúc nói đùa vài câu, Nhiếp Thu Nhiệm an tĩnh ngồi ở nàng bên cạnh, hình dung tuấn mỹ thanh nhã, chính là một câu không nói, khá vậy không cái nào người dám xem nhẹ được hắn, Dương Thị ở trước mặt hắn cũng là bản năng có chút câu nệ. Thôi Vi đang cùng Thôi Thế Phúc nói cười, còn không có đem trong tay đồ vật toàn rũ ra, kia bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận khua chiêng gõ trống cùng pháo tiếng. Vang! Thình lình đột nhiên vang lên tới, Thôi Vi nhưng thật ra hoảng sợ. Dương Thị vừa mới mong rằng kia cái rổ điểm tâm không được xoa nước mắt, chỉ nói nhi tử có tiền đồ, lúc này vừa nghe đến pháo thanh, vội liền đứng lên muốn ra bên ngoài nhìn, nàng còn chưa đi tới cửa biên, kia bên ngoài Vương Thị liền ôm đã 5 tuổi Thôi Hữu Tổ vào được, vừa vào cửa liền vui mừng nói, nương, Phan lão gia ra làng quân mưu trong huyện một cái cựu phẩm thiếu, nói là làm đại quan nhi, hiện giờ Phan trong nhà chính ăn mừng đâu, nói là còn thỉnh vũ sư đội, muốn làm 3 ngày thực cơ. Động, lúc này có thể đánh hạ nha tế. Vương Thị nói đến nơi này, nhịn không được kinh hỉ cười ha ha lên, nàng trong lòng ngực ôm Thôi Hữu Tổ cũng đi theo vỗ tay cười nói, ta muốn ăn đường, muốn ăn đường. Chương 244 hết giận. Thôi Hữu Tổ vừa nói, một bên giấy rủa liền phải hướng trên mặt đất nhảy, Vương Thị vội đem hắn buông xuống, kia đầu Dương Thị liền cùng Tôn Tử chào hỏi nói, tiểu lang muốn ăn đường tới bên này, các ngươi tam thúc có tiền đồ, cho ngươi mua thật nhiều ăn trở về. Nàng đầy mặt ý cười cùng đắc sắc, Vương Thị vừa mới còn nghĩ muốn ở Phan gia bên kia ăn được, lúc này vừa nghe đến Dương Thị nói, mới đưa ánh mắt dừng lại ở nàng trong tay dẫn theo Trúc Lam Thượng, tức khắc có chút kinh hỉ, nương, đây là tam lang mua. Dương Thị gật gật đầu, một bên cẩn thận đem cái rổ phía trên vải bố trắng cấp bóc mở ra, lại hung hăng chụp một chút Vương Thị tay, không chuẩn nàng lại đây vớt ăn, lúc này mới vui mừng nhặt một khối điểm tâm đưa tới Thôi Hữu Tổ trên tay, một bên đắc ý nói, tam lang hiện giờ có tiền đồ, bản thân còn không có tránh nhiều ít bạc, liền nhớ thương cấp trong nhà mua ăn. Là làm cô gia cấp mang về tới, nếu không chúng ta chỗ nào có thể đi được đến trong thành. Vương Thị nghe nàng vừa nói, lại xem nhi tử phùng điểm tâm đặt ở trong miệng vui mừng ăn bộ dáng, tức khắc thèm đến chảy dòng nước miếng, nàng ngày thường ở hương phía dưới ăn khối gạo trắng bánh đều đã xem như thứ tốt, lại nơi nào ăn qua như vậy mới là tiểu điểm tâm, lúc này nhịn không được, vội từ chính mình nhi tử trên tay cấp bẻ một khối điểm tâm xuống dưới nhét vào trong miệng, tức khắc liền ngọt đến mày đều run lên hai hạ, nhịn không được lại tưởng ở Thôi Hữu Tổ trên tay lại véo một khối. Đầu một hồi Thôi Hữu Tổ không phản ứng lại đây làm nàng cấp khắp một khối liền đã bẹp miệng muốn khóc, lúc này xem Vương Thị lại giơ tay lại đây, Thôi Hữu Tổ nơi nào chịu làm, tức khắc há mồm liền khóc giống lên, đứa nhỏ này cũng là cái tính tình đại, một bên khóc lóc, một bên hung tợn đem điểm tâm ném tới trên mặt đất, hung hăng đạp trên chân đi giẫm vài cái, xoa đôi mắt liền khóc giọng nói, ta điểm tâm, ta nương đoạt ta điểm tâm. Hắn thanh âm đại, trung khí cũng đủ, như vậy vừa khóc lên thế nhưng so bên ngoài kèn sona cùng chiêng trống thanh còn muốn vang đến nhiều. Vương Thị bị nhi tử như vậy một hồn, tức khắc trên mặt có chút khó coi. Vội vàng liền hống hắn nói, ngươi đứa nhỏ này, tính tình cũng đại, ta ăn một khối làm sao vậy, này cái rổ chung có rất nhiều, ngươi làm ngươi mãi mãi lại cấp một khối còn không phải là. Nàng vừa nói, Dương Thị liền hướng nàng trợn mắt giận nhìn, mắt thấy kia êm đẹp điểm tâm mới không cắn mấy khẩu liền bị Thôi Hữu Tổ cấp đạp vỡ, trong lòng cũng đau lòng, chỉ tới đế luyến tiếc trách cứ tôn tử, dứt khoát mắng Vương Thị nói, ngươi như thế nào không cái lao dạng. Cấp hải tử đoạt ăn, ngươi đời trước đói chết quỷ đầu thai đi. Thật tốt điểm tâm, như thế nào liền cấp ném. Này nhưng cũng là trắng bóng bạc mua. Dương Thị vừa nói, một bên duỗi tay liền hướng Thôi Hữu Tổ dưới chân đi nhặt, Thôi Hữu Tổ khí hận dưới thật mạnh lại giẫm nàng một chân, một bên khóc nào nói, ta yếu điểm tâm, ta yếu điểm tâm. Nói xong duỗi tay muốn đi đoạt. Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ. Sức của đôi chân nhi cũng không đủ, ăn mặc mềm đế dày vải, nơi nào giẫm đến đau Dương Thị. Chỉ là Dương Thị lại luyến tiếc đem này một cái rổ điểm tâm toàn cho hắn, bởi vậy liền hảo ngôn hống hắn nói, tiểu lang oan, chúng ta không náo loạn. Đem chân dịch hai, miễn cho mãi mãi chờ hạ đứng dậy đem ngươi cấp lộng té ngã. Điểm tâm này sát một sát ta nhìn nhìn còn có thể hay không ăn, nếu là không thể ta lại cho ngươi lấy. Nàng vừa dứt lời. Kia đầu Thôi Hữu Tổ trên mặt liền lộ ra tàn nhẫn sắp tới, hư một tiếng, thế nhưng bay lên một chân liền đá vào Dương Thị trong tay cái rổ thượng. Lúc này Dương Thị chính ngồi xổm thân mình nhặt điểm tâm, thình lình bị hắn như vậy một đá, trên tay cố hết sức thân mình lại không đứng vững. Một mông ngồi dưới đất, kia trong tay cái rổ vừa lật. Bên trong màu sắc rực rỡ điểm tâm liền sái đến đầy đất đều là. Thôi Hữu Tổ phỏng trừng vừa mới đá kia một chút chân đá đau, này buổi chính ôm chân khóc lớn, Vương Thị đã là đau lòng những cái đó điểm tâm, lại là đau lòng nhi tử, không được hứng hắn. Thôi Thế Phúc nhìn thấy tình cảnh này, tức khắc tức giận đến sắc mặt xanh mét, hung hăng đứng dậy. Trừng mắt Thôi Hữu Tổ liền nói, đem đồ vật nhặt lên tới. Con tuổi nhỏ liền cảm thấy như vậy điêu ngoa, ngươi còn có hay không vương pháp, ngươi tin hay không ta hôm nay đánh chết ngươi. Không đến dưỡng thành ngươi nhị thúc như vậy xảo quyệt khí, vật nhỏ, còn phiên thiên. Thôi Thế Phúc lúc trước chém Thôi Kính chung tay khi tình cảnh Thôi Hữu Tổ cũng là xem ở trong mắt, tiểu hài tử nhất sẽ xem mặt đoán ý, hắn biết Dương Thị cùng Vương Thị hai người đau hắn, mới dám vô pháp vô thiên, nhưng Thôi Thế Phúc luôn luôn không nhiều lắm ngữ. Ngày đó còn chém Thôi Kính chung tay, ở tiểu hài tử trong lòng bản năng vẫn là có chút sợ hắn, lúc này nghe hắn vừa uống, vội liền trốn đến Vương Thị phía sau đi, nhút nhát sợ sẽ không dám lộ ra đầu tới. Bộ dáng này nhìn đến Thôi Thế Phúc trong lòng một trận buồn bực, nhịn không được bắt trong tầm tay trúc phiến lá nhi liền muốn đi tấu hắn. Dương Thị vừa thấy không tốt, vội thu thu cái rổ che ở Thôi Hữu Tổ trước mặt, lấy lòng hướng Thôi Thế Phúc cười nói, đương ra, hắn vẫn là cái hài tử đâu, cùng hắn không quan hệ, hắn nơi nào biết cái gì sự. Dương Thị một trước mở miệng, Vương Thị liền cũng đi theo cầu tình nói, cha, tiểu lang tuổi còn nhỏ lý, lại nói hiện giờ tam lang có tiền đồ, này một cái rổ điểm tâm tính cái gì, hắn làm cô ra mang về tới, tứ nha đầu chỗ đó nói không chừng có chút đi. Tứ nha đầu, ngươi đem ngươi khấu hạ điểm tâm lại lấy lại đây đi. Thôi Vi Tử đi vào cổ đại, liền biết chính mình cùng Vương Thị là hoàn toàn không đối bàn nhi, lúc này nghe được Vương Thị nói như vậy, khí cực phản cười, lập tức đứng dậy, khắp nơi tìm tìm, nhặt căn thôi thế phúc tức tốt chúc tấm ảnh, cầm ở trong tay ước lượng, cảm thấy thuận tay mới nhìn Vương Thị nói, đại tẩu vừa mới nói cái gì. Ta nhưng thật ra không có nghe rõ, này điểm tâm nói là ai mua ai khấu. Nàng nói xong, cầm lấy trong tay chúc tấm ảnh dơ dơ lên. Vương Thị không tin nàng thật dám đảm đương Nhiếp Thu Nhiễm mặt đánh chính mình, cũng không sợ hỏng rồi hình tượng sau này gặp nam nhân ghét bỏ, bởi vậy tráng lá gan dương cầm nói, tam lang mua đồ vật, các ngươi cấp mang về tới, ai biết tam lang rốt cuộc mua nhiều ít, ngươi lại mội nhiều ít nàng nói còn chưa dứt lời, Thôi Vi nhìn nàng liền nở nụ cười, quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, Nhiếp Thu Nhiễm yên lặng đi đem đại môn cấp đóng lại. Một khi môn bị đóng lại, Thôi Vi cầm chúc tấm ảnh liền chiều Vương Thị vọt qua đi, một bên trên tay chúc tấm ảnh huy đến hô hô rung động hướng trên người nàng chịu, một bên trong miệng mắng, tam ca mua đồ vật. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy, đó là ta Nhiếp đại ca mua, ta chính mình mua tưởng đưa nhiều ít liền đưa nhiều ít, ta kêu ngươi cái nan. Ú nha. Vương Thị cũng bất chấp nhi tử, một mặt sở trường cánh tay che ở mặt trước, một mặt vây quanh sân trốn. Nay tế chúc tấm ảnh đánh tới nhân thân thượng nếu là có hậu xiêm ý gì chống đỡ liền bãi, nhưng một khi đánh tới trên mặt hoặc là trên tay loại này không có đồ vật chống đỡ địa phương, nóng rất đau, làm người chảy dòng nước mắt. Cửa bị Nhiếp Thu Nhiễm quan ở, nàng chạy không ra được. Vừa định đánh trả, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm liền trong miệng nói, đại tẩu kém vi nhi 5 lượng bạc, khi nào còn. Lúc trước Đường Thị bởi vì thiếu bạc, bị kéo dài tới nha môn đánh cái chết khiếp, vết xe đổ còn ở phía trước bãi, hiện giờ Đường Thị bị đánh đến khập khiễng, ở Dương Đại Lang trong lòng sinh sôi từ một đóa hoa khiên như biến thành hoa đuôi chó, sinh hoạt cùng trước kia so sánh với, quả thực là một trên trời một dưới đất, Vương Thị nơi nào còn dám chọc Thôi Vi bị đưa nha môn. Nhiếp Thu Nhiễm nói ngạnh sinh sinh khiến cho Vương Thị ăn Thôi Vi vài hạ. Kiểm môn thượng nóng rất đau, lại không dám đánh trả, cũng không dám lại xuất khẩu tương mắng, trong lòng lại tức lại giận, vây quanh sân chạy hai vòng, lúc này mới kêu cha gọi mẹ giống nhau túm Dương Thị nói, nương, tứ nha đầu muốn đánh chết người rồi à. Nàng vừa nói, một bên trốn Dương Thị phía sau. Thôi Vi sớm hận Vương Thị lâu ngày, cũng không lập tức liền thu tay lại, lại chịu nàng vài hạ, Vương Thị có thể toàn sẽ trốn, lôi kéo Dương Thị cũng ăn vài hạ, Thôi Vi lúc này mới xem ở Thôi Thế Phúc trên mặt, đem chút tấm ảnh cấp gắt xuống. Dương Thị ăn vài cái tử, duỗi tay đi chán, kia lòng bàn tay mu bàn tay thượng nóng rất đau, trong lòng một cổ khí nghẹn lại là phát tiết không ra. Dưới bầu trời này còn không có nhi nữ dám đánh mẫu thân, nàng có nghĩ thẩm thu thập Thôi Vi một đốn, nhưng hiện giờ Thôi Vi đã gả cho người, Nhiếp Thu Nhiễm còn ở trong phòng đâu, đừng nói Nhiếp gia tiểu tử này nói rõ đứng ở Thôi Vi bên kia, chỉ sợ nàng chính là ra tay, liền Thôi Thế Phúc cũng sẽ không bỏ qua nàng. Dương Thị đầy mình hỏa khí, dứt khoát toàn phát tiết tới rồi Vương Thị trên người. Túng nàng ra tới đổ ập xuống sử toàn lực một cái tắt liền phiến qua đi, tiện nhân. Ngươi còn không hảo hảo đem mấy thứ này nhặt lên tới. Bắt đầu khi Dương Thị cho rằng thứ này là chính mình tiểu nhi tử mua, trong lòng còn tràn đầy vui mừng, lúc này buồn bực lúc sau, nghe được Thôi Vi nói là Nhiếp Thu Nhiễm mua, tức khắc hận không thể cũng giống vừa mới thôi hữu tổ hung hăng đem này đó điểm tâm dẫm lên mấy đá mới hảo. Nay mẹ chồng nàng dâu hai người nháo cái không ngừng, Thôi Vi lúc này mới quăng trong tay chúc tấm ảnh. Nguyên bản tưởng từ trong lòng ngực móc ra mượn Thôi Kính Bình danh nghĩa cấp Thôi Thế Phúc bạc, lúc này cũng lùi về tay đi. Nàng vẫn là chuẩn bị chờ Thôi Thế Phúc ngày nào đó lại đây khi lại đem bạc đơn độc cho hắn, nếu không này đó bạc nếu là bị Dương Thị nhìn thấy, nàng nói không chừng lại đến nháo cấp Thôi Kính Trung còn nợ cờ bạc. Trong viện Dương Thị còn ở đánh Vương Thị, Thôi Hữu Tổ tiếng khóc rung trời vang, Thôi Vi lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm ra cửa, rất xa liền nhìn đến đối diện bờ ruộng chỗ, rất nhiều ăn mặc rực rỡ người treo trên trống, đầy đồng la. Một đường gõ thổi chiều phan ra bên kia bước vào. Vừa thấy lên đó là cực kỳ náo nhiệt bộ dáng. Rất nhiều thôn dân rất xa đi theo phía sau, hoan thiên hỉ địa bộ dáng, rất nhiều người trong tay còn cầm một phen đường ở ném, vừa mới nghe Vương Thị nói, hình như là phan gia công tử mưu cái chức quan. Lúc trước phan lão gia bán đất, vẫn là Thôi Vi hoa bạc đem mà mua tới, này đều nhiều ít năm thời gian đi qua, nghe nói phan lão gia ở sau lưng không thiếu chuẩn bị, cũng liền đến hiện giờ, phan trong nhà mà bán không ít. Kia phan gia công tử mới mưu cái cửu phẩm quan nhi, này ở tiểu loan thôn đã là ghê gớm đại sự, Thôi Vi trong lòng cũng có chút thở dài, vốn dĩ tưởng quay đầu cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói một câu, ai ngờ nàng còn không có mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm liền đã vớt nàng nói, buổi tối. Phan gia sẽ thỉnh chơi hảo thuật lại đây, chúng ta buổi tối cũng đi nhìn một cái náo nhiệt. Đương quan nhi vốn là kiện đại hỷ sự, bất quá kiếp trước khi này họ phan nhưng không thiếu ở giai đoạn trước khi cho hắn một ngạt, Nhiếp Tình ngay từ đầu liền lại gần hắn dần dần eo lưng thẳng thắn, nhưng tới rồi này một đời, Phan Thế Quyền nếu muốn dễ dàng giống đời trước Xuân Phong đắc ý, chỉ sợ là không được. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt lộ ra lạnh lẽo tới, xem tiểu cô nương trên mặt lộ ra bất đắc dĩ lại có chút buồn bực thần sắc, không biết vì sao, hắn trong lòng nguyên bản còn có một tia khói mù, ở nàng trừng mắt dưới ánh mắt, dần dần biến mất, cuối cùng không bao giờ gặp lại bóng dáng. Chương 245 nguyên nhân gây ra. Tuy nói không phải chân chính tiểu hải tử, nhưng đi vào cổ đại đã nhiều năm, Thôi Vi thật đúng là không ngộ quá cái gì náo nhiệt, khó được có thể nhìn một hồi náo nhiệt, cũng để ra chút hứng thú lên. Cơm chiều qua đi Phan ra bên kia khua chiêng gõ trống liền náo nhiệt lên, Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người ăn no, một khối cầm băng ghế đi ra ngoài khi, vừa lúc liền cùng Thôi Thế Phúc đám người gặp gỡ. Bọn họ cũng là muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt, Thôi Thế Phúc cùng Thôi Kính Hoài nhưng thật ra thò qua tới chào hỏi. Dương Thị cùng Vương Thị hai người phỏng chừng là nhớ thương ban ngày khi cùng Thôi Vi nháo không mau, lúc này liền trong mắt cũng chưa chuyển qua tới một hồi. Thôi Vi cũng không lý các nàng, chỉ cùng Thôi Thế Phúc phụ tử vừa nói vừa cười cầm băng ghế đi ra ngoài. Phan gia bên kia lúc này đã sớm đáp đầy bàn ghế chờ, phủ đệ viện trước trên đất trống đã sớm bị người thu thập ra tới, lâm thời đáp cái giản dị đài. Bốn phía sớm đã ngồi đầy người, trên đầu lấy thanh bố cấp kéo ra đáp thật lớn lều. Lúc này sắc trời còn không có toàn hắc, nhưng trên đỉnh đầu bố màn một chán, bên trong cây đuốc một chút, tự nhiên liền hiện ra vài phần hắc ám tới. Lúc này Phan gia xem như bỏ vốn gốc, bên trong Phan người nhà không thấy bóng dáng, nhưng thật ra nhìn đến mấy cái tống thị chờ Phan lão gia họ hàng xa lúc này chính ý cười ngâm ngâm thế Phan gia tiếp đón khách nhân. Vốn dĩ Thôi Vi ăn cơm liền tới đây, cho rằng chính mình tới còn xem như sớm, ai ngờ mới vừa tới liền nhìn đến trước mắt trên đầy, rất nhiều ly khán đài hơi gần chút địa phương, thế nhưng liền chân đều chen không vào. Trong đám người có rất nhiều sinh gương mặt, nhìn thế nhưng giống cách vách thôn đều lại đây, Thôi Thế Phúc mấy người tệ ở phía trước, cấp Thôi Vi hai người khai con đường ra tới, kia người chung quanh cười mắng, rất nhiều người đều là quan hệ họ hàng, đảo cũng không cái nào thật tức giận, rất nhiều hài tử nhảy tới nhảy lui vui mừng chơi đùa, giữa sân còn không có bắt đầu biểu diễn, liền đã náo nhiệt lên. Thôi Vi vốn dĩ không yêu như vậy chen chúc tình cảnh, thật vất vả sinh ra hứng thú liền đánh mất vài phần, quay đầu lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm có điểm tưởng trở về. Kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm duỗi cánh tay ra tới đem nàng hộ ở trong ngực. Chỉ là tễ đến lại kín mít, nửa người trên không bị người tễ, nửa người dưới đã bị người dẫm vài hạ. Tuy nói lúc này người xuyên đều là dày vải, dẫm người một chút không giống kiếp trước khi bị người dẫm như vậy đau, nhưng nhiều tới vài lần Thôi Vi có chút nhịn không được, vừa định ngẩng đầu, kia xương cách đó không xa liền đã có người hướng nàng chiêu nổi lên tay tới, "Thôi ra nha đầu, mau tới đây, ta bên này cho các ngươi để lại vị trí." Một đống lớn người, Thôi Vi cố sức xoay đầu qua đi xem. Liền nhìn đến cách đó không xa Vương Bảo Học nương Lưu Thị đạp lên mấy cái ghế dài tử thượng, bên cạnh ngồi người, lúc này chính quay đầu hướng chính mình vây vây tay. Lúc này Thôi Vi chính là không nghĩ đi cũng không hảo phất nhân ra ý chỉ miễn cưỡng gật gật đầu, Nhiếp Thu Nhiễm một mặt che chở nàng, hai người tễ qua đi. Ngày mùa đông, hai người cả người thế nhưng đều bài trừ một đống đổ mồ hôi. Thôi Vi liêu ống tay háo quạt gió, kia đầu Lưu Thị liền để sắt vào nàng thấp giọng nói, lúc này Phan gia nhưng náo nhiệt. Nói là Phan gia lang quân mưu cái huyện thừa chức vị, chính là cửu phẩm quan nhi đâu, nghe nói một năm phụng bạc đều là hơn 100 lượng, ta ngoan ngoãn. Lưu Thị nói xong, chép chép miệng, vẻ mặt hướng tới chi sắc. Đối với nông hộ nhân gia tới nói, hơn 100 lượng đã không phải cái số lượng nhỏ, huống chi vẫn là một năm hơn 100 lượng, kia càng là không đơn giản. Khó trách Phan lão gia bán không ít mà cũng muốn cấp nhi tử mưu cái này thiếu, phải biết rằng bán này đó mà, hắn mấy năm liền tránh đã trở lại. Huống chi một khi có quyền, kia tiền đảo còn ở tiếp theo, Thôi Vi tới cổ đại mấy năm thời gian. Đối với lúc này thường tình đảo cũng hiểu biết một ít, lúc này người chú ý tất cả toàn hạ phẩm. Chỉ có đọc sách cao. Nhưng đọc sách cao, cuối cùng cũng bất quá là vì làm quan, bởi vậy này giác quan mưu cái xuất thân, lấy cái công danh, cấp sau này con cháu mưu cái ấm phong mới là đứng đắn. Rất nhiều người tức tiêm đầu muốn làm quan, một ít trong tay có bạc, cũng không dám làm buôn bán, liền sợ đem nhà mình thân phận kéo thấp, sau này liên lụy con cháu tiến không được con đường làm quan. Lưu Thị quải đầu thấp giọng cùng Thôi Vi nói, một bên Vương Bảo Học an tĩnh cùng Nhiếp Thu Nhiễm hỏi qua hảo lúc sau liền không nói. Hắn trước 2 năm bị Lưu Thị câu đọc thư, cả người trở nên câu nệ rất nhiều, không giống trước kia tuy rằng lời nói không quá nhiều, nhưng trong xương cốt còn có chút nghịch ngợm trạng, mấy năm không thấy, Vương Bảo Học trên người đảo cũng nhiều chút văn nhã, Thôi Vi tóm được cùng Lưu Thị nói chuyện nhàn rỗi, liền nhìn hắn một cái, thấy hắn đối Nhiếp Thu Nhiễm cung kính mà lại hơi mang chút câu nệ bộ dáng, nhịn không được liền muốn cười. Vương Nhị Ca hiện giờ cũng lợi hại, ở đọc sách đâu. Lúc trước Vương Bảo Học cùng nàng cũng coi như là hiểu biết, nàng một mở miệng, Vương Bảo Học đôi mắt liền nhiều vài phần ý cười ra tới, vội vàng liền nói, làm thôi muội muội chê cười. Một bên Lưu Thị xem nhi tử trên mặt ý cười, lại nghĩ đến hắn hiện giờ càng ngày càng lao thành bộ dáng, tức khắc trong lòng thở dài một hơi, vội cường đánh tinh thần nói, hắn nơi nào xem như cái gì lợi hại, bất quá nhiều nhận thức mấy chữ nhi, sau này đi ra ngoài có thể viết đến chính mình tên thôi, thôi Tam Lang hiện giờ mới có thể lại, hiện tại ở trong thành đều có thể kiếm tiền. Một khi Lưu Thị xuất khẩu cùng Thôi Vi nói thượng lời nói, kia đầu Vương Bảo Học tự nhiên liền cắm không thượng miệng, trong mắt ánh sáng dần dần đi theo phai nhạt đi xuống, cuối cùng biến thành mỉm cười treo ở bên miệng, an tĩnh nghe Thôi Vi hai người nói chuyện. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Vương Bảo Học liếc mắt một cái, tiếp theo mới đưa tay đáp ở tiểu cô nương trên eo, khắp nơi nhìn nhìn, Thôi Vi cùng Lưu Thị nói trận lời nói, kia đầu không biết cái nào hình người là ở gọi nàng. Nay phan người nhà lắm miệng tạp, nói chuyện thanh âm cũng đại, thật vất vả theo thanh âm kia vọng qua đi, thế nhưng nhìn đến Tôn Thị ngồi ở một cái bãi đầy ăn vặt nhi thức ăn bàn lớn từ biên, hướng bọn họ chiều khởi tay tới. Kia địa phương rộng mở dị thường, cơ hồ không ai dám qua đi chén chúc, thả có chuyên gia ở đảng kia hầu hạ, Lưu Thị theo Thôi Vi ánh mắt xem qua đi, liền có chút hâm mộ nói, ngươi bà gọi ngươi, nhiếp phu tử vị phân bất đồng, lại có nhiếp cử nhân ở, khó trách Phan lão gia phải cho các ngươi mặt khác an bài bàn ghế, ngồi đảo so chúng ta bên này hảo chút. Nàng lời nói tuy rằng hâm mộ, nhưng cũng không phải ghen ghét, Thôi Vi đối Lưu Thị ấn tượng luôn luôn lại hảo, nơi nào nguyện ý đi cùng Tôn Thị tễ, nghe vậy liền nhàn nhạt cười cười, kéo Nhiếp Thu Nhiễm tay đứng lên hướng Lưu Thị nói, Vương Thẩm Nhi, ta đi trước cho ta bà lên tiếng kêu gọi lý, ta ghế còn ở chỗ này, ngươi giúp ta nhìn, ta đi một chút sẽ về tới. Lưu Thị vừa nghe nàng cũng không phải đi, tức khắc mặt mày hớn hở, vội vàng liền gật gật đầu. Thôi Vi một đường chiều Nhiếp ra bên kia tễ qua đi, mới vừa tễ đến Tôn Thị liền oán trách nàng nói, chúng ta là cái gì thân phận người, đại lang cũng là có công danh, không thể so Phan gia tiểu lang quân kém, người đi theo bọn họ ngồi một khối làm gì, không đến ném chúng ta Nhiếp ra mặt mũi. Nàng lo chính mình oán trách, Thôi Vi cười cười, không có đáp thanh, Nhiếp Thu Nhiễm một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, trên mặt mang theo mỉm cười, như là nghe được cực nghiêm túc giống nhau, nhưng Thôi Vi cùng hắn thành hôn vài tháng, hai người sớm chiều tương đối, nơi nào còn không rõ hắn trong lòng tưởng gì đó, phỏng chừng gia hỏa này sớm đã đem thu tư chuyển khai. Tôn Thị còn ở oán trách, kia đầu Nhiếp phu tử đã có chút không kiên nhẫn lên. Nhiếp Tình cũng không ở bên này, Nhiếp gia hai phu thê liền chiếm một cái bàn, chung quanh người hướng bọn họ đầu tới hâm mộ cùng lấy lòng ánh mắt, loại này ánh mắt xem đến Tôn Thị lưng đỉnh đến thẳng tắp, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười tới. Thôi Vi lại không thích bị người khác nhìn chằm chằm vào xem, nàng hướng Nhiếp phu tử hai người trên người lưu một vòng nhi, liền nở nụ cười, công công, bà, cô em chồng hôm nay không lại đây. Nhiếp Tình ngày gần đây hôn sự đã định rồi xuống dưới, nhưng còn không có ra bên ngoài truyền, kia Trần gia hiện giờ đang ở bị xính lễ, chỉ cần một tướng xính lễ chọn lại đây, hôn sự này liền xem như ván sắt thượng đinh đinh, chính là hiện tại ở Tôn Thị xem ra cũng là chạy không thoát, nghe được Thôi Vi như vậy vừa hỏi, nàng bày tay cười lạnh nói. Hiện giờ nàng tuổi lớn, suốt ngày ra bên ngoài toàn cái gì, còn phải ở nhà làm giày vỡ đâu, nơi nào giống ngươi giống nhau có thời gian. Nàng đãi còn muốn nói nữa, Nhiếp phu tử cảnh cáo nhìn nàng một cái. Tôn Thị cũng biết Nhiếp phu tử không muốn làm người khác nhìn chính mình chê cười, hôm nay nàng đúng là phong cảnh thời điểm, nhưng không nghĩ bởi vì chuyện này bị Nhiếp phu tử cấp chạy trở về. Bởi vậy nhịn khẩu khí này, chỉ nói một câu liền đem miệng nhắm lại. Thôi Vi gật gật đầu, lại cùng Tôn Thị nói vài câu, kia trung gian đã có người dọn chiêng chống chờ vật ở bên ngoài, có người bắt đầu điều nổi lên nhị hồ huyền, Tôn Thị lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn qua đi, Nhiếp Thu Nhiễm méo méo Thôi Vi lòng bàn tay, hai người lặng lẽ sờ lui xuống. Phan người nhà nửa khắc chung sau mới ra tới, này Phan lão già Thôi Vi nguyên bản trong ấn tượng nhưng thật ra xem qua vài lần, dung mạo trông như thế nào nhưng thật ra không nhớ được, trong trí nhớ chỉ còn lại có uy nghiêm cùng sợ hãi cảm xúc. Thôi Vi lúc này tái kiến, tự nhiên không giống nguyên chủ như vậy nhát gan, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, này Phan lão già tuổi chừng 50 hứa, lưu trữ râu dê, dáng người trung đẳng thiên gầy, hôm nay ăn mặc một kiện màu xanh ngọc thêu màu đỏ phúc tự sa tanh áo, không biết có phải hay không người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Trên mặt hắn đều mang theo ý cười, đảo không giống Thôi Vi trong trí nhớ như vậy lệnh người kinh hách bộ dáng. Kiêm mưu chức quan Phan gia lang quân là hắn trưởng tử Phan Thế Quyền, ước chừng 24-25 tuổi, da mặt trắng nõn, dung mạo nhưng thật ra bình thường, nhưng đôi mắt đen bóng, trên môi đã bắt đầu ẩn ẩn lưu nổi lên râu. Đại Khánh Vương Triều tuy rằng cũng là có thân thể phát ra chịu chi cha mẹ vừa nói, nhưng kia chỉ là nhằm vào tóc chờ, móng tay tròm râu chờ còn lại là cũng không tại đây hám nội. Chỉ là lúc này người phần lớn lấy Lưu Tấn Cần vì Mỹ, bởi vậy giống nhau nam tử tới rồi 28 tuổi thượng, liền bắt đầu lưu dâu có khối người. Nay Phan Thế Quyền đều đã bắt đầu lưu nổi lên dâu, đủ để chứng minh hắn lúc này ít nhất đều đã 28 tuổi. Người này ăn mặc một thân màu xanh hồ nước áo gấm, thoạt nhìn đảo có vài phần khí thế. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt vọng ở trên người hắn, hiện lên vài tia lạnh lẽo. Chung quanh đại bộ phận thôn dân phụ nhân đều đem ánh mắt dừng ở Phan người nhà trên người, mà này Phan Thế Quyền ở Tiểu Loan thôn mọi người trong mắt cũng coi như là cái làng quan, không ít chưa lập gia đình thiếu nữ ánh mắt đều hướng trên người hắn lưu. Nhiếp Thu Nhiễm nương cây đuốc, thế nhưng nhìn đến một bên Thôi Vi ánh mắt cũng rơi xuống trên người hắn, tức khắc khỏe miệng chịu chịu, đến gần rồi Thôi Vi bên hai, khắc. Nàng eo một phen, có chút xấu hổ buồn bực, nhìn cái gì? Hắn chỗ nào đẹp, không chuẩn xem hắn, ta so với hắn đẹp nhiều. Đừng náo. Thôi Vi bị hắn miết đến có chút buồn cười, một bên bắt hắn tay, một bên tới gần hắn bên lỗ thai nhẹ giọng nói, ta cùng ngươi nói, này nam nhân tuổi còn trẻ cũng không thể lưu dâu, ngươi nhìn một cái này Phan gia thiếu gia, hiện tại còn trẻ đâu, liền bắt đầu lưu nổi lên dâu, sau này chờ đến 30 tuổi khi, dâu một đống, thoạt nhìn chỉ sợ muốn lao vài tuổi, hắn phu nhân tuổi so với hắn tiểu chút, sau này hai người chạm cùng nhau, không cùng cha con không sai biệt lắm sao. Chương 246 gặp được. Nhiếp Thu Nhiễm bắt đầu khi thấy Thôi Vi nhìn chằm chằm nhân ra xem còn có chút tức giận, nhưng lúc này nghe Thôi Vi như vậy vừa nói, nhịn không được liền nở nụ cười. Lúc này người giống nhau đều lấy lưu dâu vì Mỹ, mà nàng thế nhưng nói để lại dâu thoạt nhìn giống tao lão nhân. Nhiếp Thu Nhiễm có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn Phan Thế Quyền sau một lúc lâu, đột nhiên lại nghĩ đến chính mình kiếp trước khi đến 28 tuổi sau cũng lưu quá dâu, tức khắc gương mặt tươi cười cứng lại rồi, lại nghe được nàng nói cha con hai người tự, sắc mặt đen hơn phân nửa. Cười không nổi, không khỏi lại nhéo nàng một phen, ánh mắt có chút không được tự nhiên. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Trong miệng tuy rằng không cho là đúng, nhưng trong lòng lại là hạ quyết tâm, chính mình sau này không lưu dâu. Hai người bên này cười đùa, chung quanh ầm ĩ thật sự, muốn nói lời nói tự nhiên muốn rửa gần một ít. Vương Bảo Học quay đầu tới nhìn lên, vừa lúc liền nhìn đến Thôi Vi cười tủm tỉm cơ hồ nửa dựa vào Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ngực nói cái gì, khoe miệng biên y cười không khỏi có chút phát cương, có chút chật vật chuyển mở đầu tới. Phan gia bên kia không biết vị kia đã mưu chức quan Phan huyện thừa có phải hay không chú ý tới bên này tình huống, thế nhưng cách không trên mặt mang theo cười hướng Nhiếp Thu Nhiễm chắp tay. Vừa mới nói nhân ra trong chốc lát nhàn thoại, Thôi Vi cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng ngồi ngay ngắn sửa sang lại xiêm y đi hề. Nhiếp Thu Nhiễm tay không tự chủ được thế nàng sửa sửa vạt áo, cách đó không xa kia Phan Thế Quyền ánh mắt lúc này mới rơi xuống Thôi Vi trên người, bình tĩnh nhìn thoáng qua, tiếp theo mới khỏe miệng hàm ý cười đem ánh mắt dịch khai. Phan lão gia lãnh người nhà đầu tiên là đi Nhiếp phu tử bên kia chào hỏi vấn an, tiếp theo lại tới nữa Nhiếp Thu Nhiễm bên này cũng nói qua một hồi lời nói, mời Nhiếp Thu Nhiễm ngồi vào bàn lớn tử bên kia. Nhiếp Thu Nhiễm lại là lấy Thôi Vi không thích ngồi gần nhất cự tuyệt, một bên Lưu thị khuôn mặt có chút từng đỏ, chờ Phan lão gia mọi người tránh ra lúc sau, mới nhỏ giọng hướng Thôi Vi nói, ta còn là đầu một hồi ly quan lão gia như vậy gần, này đều tất cả đều là lấy phúc của ngươi. Nói xong, trong giọng nói tràn đầy kích động chi sắc. Thôi Vi cười cười, không có ra tiếng. Kia đầu Phan lão gia đám người chào hỏi qua lúc sau vội lại lui trở về, nói nói mấy câu lúc sau, chiêng trống thanh liền dần dần vang lên, An Mặc thủy tụ áo dài đảo trong miệng ngâm sướng nguyện chuyển nhạc khang, dịch tới rồi sân khấu kịch phía trên. Người này mới vừa ra tràng, chung quanh các thôn dân tức khắc liền đều ngây người ở bọn họ ngày thường mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà nghỉ, suốt ngày vì một ngụm cơm ăn quanh năm không ngừng chân, nơi nào có cơ hội xem qua cái này. Mỗi người nhìn đến đều là như si như say. Thôi Vi nhưng thật ra trước kia ở trên TV nhìn quá người ta hát tuồng kịch. Nhưng TV thượng xem chân thật xem biểu diễn khi cái loại cảm giác này bất đồng. Kia tiểu đán giọng hát cực hảo, hơn nữa dáng người cũng thức tha, ánh mắt cũng ai huyền. Nếu không phải Nhiếp Thu Nhiễm cho nàng nói đây là cái nam, chỉ sợ nàng đều sẽ không tin tưởng. Nhìn sau một lúc lâu, lều bên trong lại buồn lại nhiệt, Thôi Vi không ngồi một trận liền cảm thấy đầu vượng nao trướng, bên trong người quá nhiều. Chiêng trống cùng kèn xô na thanh, cùng với mọi người giọng hát cùng vỗ kim bát khi tiếng vang, chấn đến người lỗ thai ong ong vang, chung quanh người làm như xem đến bảo mê, mỗi người đều rung đùi đắc ý chân gõ nhịp đi theo sướng lên, Thôi Vi ngồi xuống lâu rồi có chút chịu không nổi. Vội chụp Nhiếp Thu Nhiễm, đến gần rồi hắn bên thai nhẹ giọng nói, Nhiếp đại ca, ta nghĩ ra đi một chút. Bên trong quá buồn, ta đầu váng mắt hoa. Hơn nữa lúc này nàng cũng có chút muốn đi như xí, vừa lúc đi ra ngoài lắc lắc. Lúc này bên ngoài đã hoàn toàn đêm đen tới, Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt thực thanh minh, cùng chung quanh người si mê bất động. Hắn ngồi ở bên này như là ở như vậy náo nhiệt dưới tình huống, hắn đều có bản lĩnh làm bản thân chung quanh hình thành một mảnh an tĩnh không. Bên ngoài đen như mực, Nhiếp Thu Nhiễm vừa thấy nàng sắc mặt, dứt khoát liền đứng dậy, kéo tay nàng cong eo ra bên ngoài tễ, ta cùng ngươi một khối đi ra ngoài, hôm nay người nhiều, bên ngoài lại hắc, chờ hạ không cần ném tới. mới vừa ra tới, bên ngoài mới mẻ lánh không khí một rót, cả người đều thanh tỉnh không ít, Thôi Vi cũng không có cùng hắn khách khí, gật gật đầu, hai người đứng dậy, một bên người cơ hồ căn bản không phát giác, ngay cả Lưu Thị đám người ánh mắt đều chăm chú vào sân khấu trung gian, Thôi Vi nghĩ nghĩ, nguyên bản là tưởng nói chính mình lúc này liền muốn trở về, nhưng đã tết đều bài trừ tới, nếu là hiện tại lại đi vào một chuyến, chờ hạ lại ra tới, quấy rầy nhân ra xem diễn, chỉ sợ muốn dẫn nhiều người tức giận. Bởi vậy lời nói đến bên miệng nhi, lại nuốt đi xuống. Phan gia địa phương đại, người bình thường lúc này luyến tiếc xem diễn, liền ở ven đường trong bụi cỏ liền giải quyết, nhưng Thôi Vi nào dám làm chuyện như vậy, liền nghĩ muốn đi tìm Vê Đốt Cờ. Tìm Nhiếp Thu Nhiễm hỏi rõ phương hướng lúc sau, nàng cũng không cần Nhiếp Thu Nhiễm theo, làm hắn trước chờ, bản thân qua đi. Đi rồi một nửa nói khi, phía trước cách đó không xa hành lang tiếp theo nói mảnh khảnh bóng dáng đã đi tới. Lúc này đằng trước đều đã khai sướng, Phan gia tuy rằng thỉnh có hạ nhân, nhưng lúc này những cái đó bọn hạ nhân sớm đã đều đi theo đến đằng trước hầu hạ thuận tiện xem diễn, khó được náo nhiệt một hồi, nơi nào có người nguyện ý tại đây phía sau đốc. Bóng người kia vừa đi một bên khắp nơi vọng, hành lang hạ treo mang theo hỉ tự đèn lồng màu đỏ đánh vào người này trên mặt, Thôi Vi bản năng đem thân mình ẩn tiến một bên cây cối bên trong, cũng không dám lớn tiếng hô hấp, chờ người này đến gần khi, thế nhưng nhìn đến này tinh tế vãn tóc làm tầm thường nam nhi trang điểm người, là Nhiếp Tình. Thôi Vi trong đầu tức khắc cong một chút, xem Nhiếp Tình một bên buông xuống đầu, một bên ngẩng đầu khắp nơi nhìn nhìn, thẳng tắp chiều nơi xa đi tới, Thôi Vi không khỏi nhớ tới phía trước Tôn Thị nói, Nhiếp Tình không ra xem diễn, bởi vì phải cho tương lai nhà chồng người làm giày vớ nói tới, đốn dã tâm liền sinh nghi. Nhiếp Tình lại đây bên này làm gì? Nàng còn trang điểm thành một bộ nam nhân bộ dáng, lúc này nàng tuy rằng chấn định, nhưng vừa thấy nàng cẩn thận hành động, liền biết nàng chỉ sợ trong lòng cũng có chút bất an, Thôi Vi nghĩ nghĩ, chờ nàng đi xa một ít lúc sau, dọc theo bóng ma liền theo Nhiếp Tình phương hướng đi qua. Nàng hiện tại cũng bất chấp lại đi thượng Vê Đốt Cờ, ngược lại là cẩn thận không cho chính mình dẫm đến lá cây cành khô chờ. TV trình diễn cái loại này tình huống nàng đương nhiên sẽ không phạm, không biết Nhiếp Tình lại đây là làm gì đó, nhưng Thôi Vi tổng cảm thấy chính mình không thể bị nàng phát hiện. Một đường theo tới một cái không biết tên trong một góc, Thôi Vi tìm cái cây cối trốn rồi đi vào. Vừa mới ở lều nàng còn nhiệt đến cả người đổ mồ hôi, lúc này cây cối mang theo chút ban đêm giọt sương, một đụng tới nhân thân thượng, tức khắc liền khiến nàng cả người lạnh đến run run một chút. Nhiếp Tình đứng ở trong một góc không lâu, phía sau liền có một người nam nhân thẳng tắp chiều nàng ôm lấy. Thôi Vi xem đến thẳng che miệng, cũng không dám phát ra thanh tới, nàng vừa mới sợ bị Nhiếp Tình nhìn thấy, bởi vậy cũng không cách đến gần, lúc này chỉ nhìn đến hai người thân mật hai tử, lại nghe không rõ hai người đang nói cái gì, chỉ mơ hồ có thể nghe được mấy cái làm mai cùng hôn chữ. Hay là Nhiếp Tình cũng dám ở đã cùng Phượng Minh thôn Trần gia đính hôn thời điểm, lại dám cùng người tư đính cả đời không thành. Kia nam nhân ôm nàng một hồi, thế nhưng lại phủng nàng mặt hôn đi xuống. Tình cảnh này xem đến Thôi Vi khuôn mặt có chút từng đỏ, sau một lúc lâu lúc sau này hai người thở hổn hển tách ra, kia nam nhân đem mặt nâng lên, nương cách đó không xa hành lang hạ mỏng manh ánh đèn, Thôi Vi mơ hồ có thể nhìn ra được tới này nam nhân tuổi chừng 17-18 tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt, dáng người gầy yếu bộ dáng. Thế nhưng bộ dáng có chút xa lạ, chính mình căn bản không có nhìn đến quá, Thôi Vi lại nghĩ nghĩ, xác định trước kia Thôi Vi cũng không có gặp qua người này, chỉ sợ người này hẳn là cái khác thôn, chỉ là lúc này ở nông thôn nam nữ đại phòng tuy rằng không bằng dĩ vãng thư chúng sở miêu như vậy nghiêm, khá vậy không nên như thế tùy tiện mới là, không biết Nhiếp Tình như thế nào cùng người này ở một khối. Đôi mắt cũng không dám chớp một chút, may mắn phía trước ngồi xổm xuống khi liền cẩn thận dùng ít sức phương thức, Thôi Vi ngồi xổm bụi hoa. Nhậm này hai người thân mật hảo một trận, kia nam mới lưu luyến không rời đem Nhiếp Tình cấp bung ra, hai người xô đẩy một trận, như là Nhiếp Tình ở gọi người này rời đi giống nhau, kia nam hảo sau một lúc lâu lúc sau mới lại hôn Nhiếp Tình mấy khẩu, lưng có chút phát cong rời đi. Nhiếp Tình lau miệng, Thôi Vi vốn dĩ cho rằng nàng cũng muốn đi rồi, chính mình chuẩn bị chờ nàng đi rồi mới đi theo hảo rời đi, ai ngờ Nhiếp Tình thế nhưng tại chỗ đứng trong chốc lát, lại giơ tay đem chính mình đầu tóc cấp hủy đi xuống dưới. Đây là đang làm gì? Thôi Vi đôi mắt chớp chớp, không bao lâu lại có một đạo bóng dáng chiều bên này lại đây, Thôi Vi che miệng, nhìn đến phía trước chính mình mới xem qua Phan Thế Quyền cũng hướng bên này lại đây, Nhiếp Tình lúc này đón đi lên, hai người lần này theo thường lệ lại là một phen thân thiết, lúc này Phan Thế Quyền nhưng không giống phía trước kia nam dễ dàng liền đem Nhiếp Tình cấp thả, ngược lại là một tay đem nàng ôm lên, chiều cách đó không xa một cái căn nhà nhỏ đi qua. Phan Thế Quyền chính là một cái cưới quá thân người. Nhiếp Tình rốt cuộc là muốn làm gì? Thôi Vi chỉ cảm thấy chính mình trái tim đi theo phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên lên, nàng không dám lại ở cái này địa phương ngốc đi xuống, thấy được như vậy chuyện này, nói ra đều là bẩn đôi mắt, chuyện này nếu là bị đánh vỡ, chỉ sợ tự mình không chiếm được hảo. Ai biết những người này vì giấu giếm chính mình không thể gặp quang chuyện này, có thể hay không làm cái gì phát rồ hành động. Nhiếp Tình cô nương này tuổi không lớn, nhưng không nghĩ tới nàng tâm tư thế nhưng như thế trọng. Thôi Vi thong thả lui bước chân đi ra ngoài, bị này mở dọa, cũng không dám lại hướng Phan ra vê nút cờ đi, đã chậm rãi lui mấy chục mẹ xa, nhìn kỹ xem chung quanh cảnh trí, nhận rõ lộ phương hướng lúc sau, Thôi Vi chọn bóng ma chỗ tối liền ra bên ngoài chạy. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm còn chờ ở phía trước Thôi Vi làm hắn chờ địa phương, không biết vì sao, Thôi Vi nhìn đến hắn lúc sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội một phen nhào vào trong lòng ngực hắn, gắt gao đem người cấp túng chặt, lúc này mới tâm trở xuống chỗ cũ. Này một thiên ổn xuống dưới, nàng mới cảm thấy nghĩ mà sợ, trái tim nhảy đến lợi hại. Nhiếp Thu Nhiễm sờ sờ nàng lạnh băng tay, lại cảm giác được trên người nàng có chút ướt át, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là xem Thôi Vi có chút hoảng loạn ánh mắt, một phen lôi kéo nàng liền hướng dạp hát đi. Thôi Vi lúc này nơi nào còn dám tiến Phan ra, vội liền phải trở về, Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo nàng đi rồi vài bước, lúc này mới ôn hòa mà bình tĩnh nói. Đừng sợ, có chuyện gì, chờ xem xong diễn lại nói, vô luận như thế nào, cũng muốn chờ đến trình diễn xong. Hắn lời này nói được là đúng, nếu là tự mình dáng vẻ này đi trở về, chỉ sợ sau này một khi Phan Thế Quyền biết, liền sẽ phát hiện không thích hợp như tới, liền tính hắn không bắt được chính mình nhìn lén hắn cùng Nhiếp Tình, nếu có chút hoài nghi. Không nói được chính mình cũng không hảo lại cùng Nhiếp Tình ở chung. Thôi Vi trong lòng rõ ràng rất là hoảng loạn, nhưng nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng, nàng không biết vì sao, lại đi theo bình tĩnh vài phần, hướng Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, hai người một mặt lại tễ trở về kia lều bên trong. Lúc này mọi người đều đang xem diễn, quả nhiên không ai phát hiện Thôi Vi hai người vừa mới đi ra ngoài một chuyến. Chương 247 bị trộm. Thôi Vi thất thần nghe trên đài sướng sương nháo nháo, đem thân mình nửa dựa vào Nhiếp Thu Nhiễm trên người. Hai người đôi tay nắm chặt, nếu không nàng sợ không phải như vậy, chính mình liền sẽ lại đi theo khẩn trương lên. Không bao lâu Phan ra bên kia bóng người đong đưa, Thôi Vi khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua, thấy kia Phan Thế Quyền đã một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, cùng bên cạnh một người tuổi trẻ tú mỹ phụ nhân nói đùa vài câu, nàng cũng không dám lâu nhìn chằm chằm, lại bắt đầu nhìn sân khấu phát khởi ngốc tới. Không biết này diễn sướng bao lâu, rốt cuộc đám đông bắt đầu tan lên. Thôi Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định đứng dậy. Kia đầu Nhiếp phu tử liền hướng bọn họ hai người chiều khởi tay tới. Thôi Vi cũng chỉ có miễn cưỡng cầm ghế chiều Nhiếp phu tử đi qua, kia Phan lão gia còn lại là lãnh người nhà lại đây một chuyến, trong miệng không biết nói chút cái gì, sau một lúc lâu lúc sau hắn mới quay đầu hướng Nhiếp Thu Nhiễm cười nói, Nhiếp cử nhân cần phải thỉnh vui lòng nhận cho. Tiểu lão nhân ngày mai chuẩn bị khai tịch, vì khuyển tử chúc mừng một phen, cũng hảo kêu đại gia dính dính không khí vui mừng, Nhiếp cử nhân nhưng nhất định phải tới. Hắn tiếng nói vừa dứt, Thôi Vi giấu ở tay háo hạ tay liền nhẹ vi lắc lư một chút. Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc không thay đổi, trong miệng thuần thục mà lao đạo ứng phó Phan lao ra, đã không đáp ứng hắn thỉnh cầu, nhưng lại làm người cảm thấy hắn cũng không thất lễ, ngược lại rất là thống khoái. Mấy người ha ha cười, một đạo giọng nam đột nhiên vang lên, cử nhân nương tử không biết vì sao, thoạt nhìn sắc mặt có chút không lớn thích hợp nhì, không biết có phải hay không chỗ nào không thoải mái. Thôi Vi nghe thế xa lạ thanh âm, ngẩng đầu liền nhìn phía một đôi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Tức khắc thân mình cứng đờ, theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm dứt khoát giơ tay đem nàng ôm tiến chính mình trong lòng ngực, một bên có chút bất đắc dĩ nói, nội tử ở bên trong ngồi đến lâu rồi, vừa mới còn nói muốn trở về, chỉ là lại luyến tiếc này khó được náo nhiệt, bởi vậy mới ngồi vào hiện giờ. Nơi đó đầu ngồi xác thật là có chút không thoải mái, Phan lão gia đám người vừa nghe lời này, tức khắc cũng đi theo ứng hòa lên. Tôn thị thấy mọi người ánh mắt đều rơi xuống Thôi Vi trên người, tức khắc trong lòng có chút không thoải mái, vội vàng hừ lạnh một tiếng liền nói, giã lợn rừng ăn không vô tế chấu, cũng chỉ có ăn kia lợn rừng thảo phần. Xem cái diễn cũng là như thế này muốn chết không sống, thật sự không có phúc khí. Nàng một mở miệng, Thôi Vi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự nhiên đi theo nhận khởi sai tới, Tôn Thị thấy nàng đầu một hồi đối chính mình như vậy chịu thua, trong lòng không khỏi có chút lâng lâng, hợp với giáo huấn bài câu. Thằng đến nhìn đến một bên Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt đen lên, mới đi theo rừng miệng. Mọi người liên tiếp tan đi, Nhiếp Thu Nhiễm bị Phan lão gia lưu chữ nói hảo một trận nói. Bởi vậy hai phu thê đi ở phía sau. Nếu không phải hắn vẫn luôn ôm Thôi Vi, chỉ sợ Thôi Vi sớm đã thân mình mềm đến ngồi xuống trên mặt đất, này vừa ra tới, Nhiếp Thu Nhiễm cùng Nhiếp phu tử cáo biệt lúc sau, dứt khoát đem nàng bối lên. Mọi người top 5 top 3 tan đi. Một đường gặp không ít đánh cây đuốc trở về người, hai phu thê cũng không có mở miệng nói chuyện, trên đường gặp Thôi ra người, Vương thị nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi, trong mắt đều mau ghen ghét đỏ, theo bản năng liền nhìn Thôi Kính Hoài liếc mắt một cái. Hai người trở về nhà. Thôi Vi nhảy xuống tướng môn buộc khẩn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng như là liền về phòng cũng không sức lực. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không vội vã hỏi nàng, ngược lại là mở ra môn, đem ghế hợp đi vào phóng hảo, lại thắp đèn hỏa, đem Thôi Vi kéo vào trong phòng. Trên bệ bếp phía trước hai người ra tới khi liền đã nhiệt hảo thủy. Lúc này trực tiếp đảo ra tới rửa mặt cùng tay chính là. Chỉ là Thôi Vi ở Phan gia bên kia nhìn đến như vậy sự tình, trong lòng thật sự là quá khẩn trương chút. Lại khó tránh khỏi không được tự nhiên, xem diễn khi hoa ở kia lều, cả người đều là hãn. Lúc này về đến nhà tới, Thôi Vi vặn vẹo thân mình, một bên đáng thương hề hề nhìn Nhiếp Thu Nhiễm, một bên nói, Nhiếp đại ca, ta tưởng tắm rửa. Nàng tưởng tắm rửa, chính là nàng không có sức lực lại đi để thủy. Nhiếp Thu Nhiễm trầm mặc gật gật đầu, đi ra ngoài lại lần nữa cho nàng đổi quá thủy, liền khăn tay đều thu hảo, thế nàng nhắc tới vê nút cờ trùng, Thôi Vi giặt sạch cái nước cấm tắm. Kia đầu liền xem Nhiếp Thu Nhiễm cũng như là tẩy qua, hai người chạy nhanh hoa lên giường, Thôi Vi lúc này mới đem hôm nay nhìn đến sự tình nói với hắn một chút, ta nhìn đến Nhiếp tình. Thôi Vi lời này nói xong khi, theo bản năng ngồi dậy nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt ôn hòa, như là căn bản không có nghe rõ nàng lời nói có ý tứ gì giống nhau, chỉ là gật gật đầu, ân, ta nhìn đến Nhiếp tình. Thôi Vi lại lặp lại một lần, lại hơi đề cao chút thanh âm. Ta nhìn đến Nhiếp Tình cùng một cái nam ở bên nhau. Thốt ra lời này xong, Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc nhưng thật ra hơi hơi có chút biến hóa. Này liền đúng rồi. Chính mình nhìn đến Nhiếp Tình khi đều đã thập phần giật mình, mà Nhiếp Thu Nhiễm nghe được Nhiếp Tình cùng cái nam ở bên nhau còn đạm nhiên dị thường nói, Thôi Vi thật sự là muốn giật mình. Nàng tưởng tượng đến nơi này, dứt khoát phiên thân ngồi dậy, ghé vào Nhiếp Thu Nhiễm trên người, nhìn chằm chằm hắn nói, không chỉ như vậy, ta còn nhìn đến Nhiếp Tình cùng Phan Đại Lang quân cùng nhau. Nàng vừa nói đến nơi này, không khỏi nghĩ tới kia Phan Thế Quyền cùng Nhiếp Tình ở bên nhau tình cảnh, tức khắc trên mặt hiện ra hai mảnh đỏ bừng tới, một đôi mắt như là hàm thủy ý giống nhau, thoạt nhìn phấn nộn đáng yêu. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm lúc này nhưng không chú ý tới nàng bộ dáng, chỉ là nghe được Thôi Vi nói nhìn đến Nhiếp Tình cùng Phan Thế Quyền ở bên nhau khi, hắn không khỏi nheo nheo mắt, khỏe miệng biên lộ ra một tia châm chọc ý cười tới. Nhiếp Thu Nhiễm còn không có mở miệng, đột nhiên bên ngoài liền truyền đến một tiếng sắc nhọn khóc tiếng la. Sắc ngàn đao. Trộm đồ vật thanh âm ly đến không tính gần, nhưng bởi vì là ở ban đêm, cho nên có vẻ đặc biệt rõ ràng, nghe thanh âm kia, đảo như là từ Thôi ra bên kia chuyển tới, nhưng thanh âm này tuy rằng sắc nhọn, nhưng nghe tới không giống như là Dương Thị đám người. Thôi Vi dừng một chút, đột nhiên nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, là ta nãi nãi. Nàng vừa nói, một bên ngồi dậy tới. Cũng không biết cách vách bên kia đã xảy ra sự tình gì, Nhiếp Thu Nhiễm chân mày cau lại, một bên ngồi dậy cầm chăn cho nàng khóa lại trên người. Một bên nhận mệnh xuống giường chuẩn bị điểm đèn dầu. Hai người bên này mới vừa điểm thượng ngọn đèn dầu, kia đầu cách vách liền truyền đến đi lại thanh, Nhiếp Thu Nhiễm đem xiêm y liền ném cho Thôi Vi, ý bảo nàng đặt ở trong chăn che một trận, chính mình còn không có đem xiêm y liền mặc tốt, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến gõ cửa tiếng vang. Gâu gâu gâu hắc bối hùng hậu hữu lực tiếng kêu cũng đi theo vang lên. Kia tiếng đập cửa có vẻ thức cấp, Nhiếp Thu Nhiễm quay đầu lại nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, ý bảo nàng chậm rãi mặc quần áo. Một bên bản thân chậm là đem cửa phòng mượn sức lại đây, lúc này mới đi mở cửa. Ngoài cửa Thôi Thế Phúc đầy mặt nôn nóng chi sắc, một đôi mắt mang theo chút tuyệt vọng, nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm lại đây mở cửa khi, đôi mắt không khỏi sáng ngời, vội vàng liền nói, cô ra, người bên này chính là nhìn đến có người nào không có, ta nương bên kia tao tặc. Hắn đảo không phải hoài nghi Nhiếp Thu Nhiễm bên này chứa chấp đến có người, chỉ là sợ nếu là tặc tử nhìn đến bên này nhà ở hợp với. Chui vào Thôi Vi bên này lại đây. Nhiếp Thu Nhiễm lắc lắc đầu, nhìn hắc bối liếc mắt một cái, nhạc phụ, nếu là có tặc, hắc bối lúc này nơi nào còn sẽ ngủ. Lời này đảo cũng là thật sự, hắc bối hung hãn dị thường, người bình thường nhìn đến nó trốn đều không còn kịp rồi, Thôi ra bên kia ly bên này không xa, nếu là gặp người ngoài trộm đồ vật, như thế nào cũng nên kêu mới là. Thôi Thế Phúc sốt ruột đến thượng hỏa, một phen tuổi hắn tử. Chính là lúc này lại gấp đến độ sắp khóc lên, Nhiếp Thu Nhiễm xem hắn bộ dáng này, vội vàng trước làm hắn tiến vào ngồi. Chỉ là lúc này Thôi Thế Phúc nơi nào ngồi đến xuống dưới. Vội liền phải về nhà đi đánh cây đuốc khắp nơi tìm xem. Nhạc phụ, sắc trời đã tối, ném thứ gì, ngươi tiến vào cùng ta từ từ giảng, nói không chừng ta cũng có thể cho ngươi lấy cái chủ ý. Nhiếp Thu Nhiễm thái độ ôn hòa bình tĩnh. Cái này làm cho gấp đến độ giống như chảo nóng thượng con kiến Thôi Thế Phúc cũng đi theo thoáng bình tĩnh xuống dưới, nghĩ đến hắn nói cũng có đạo lý, hiện giờ chính mình nương Lâm thị bên kia đồ vật đã bị trộm có một trận. Kia tặc tử nếu là ý định muốn chạy, lúc này chỉ sợ cũng không dễ bắt được, chi bằng cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói. Hắn là người đọc sách, nói không chừng có thể lấy ra cái gì chủ ý tới. Thôi Thế Phúc tưởng tượng đến nơi này, tức khắc gật gật đầu. cố nén trong lòng nôn nóng liền vào sân. Nhiếp Thu Nhiễm còn không có buộc môn, kia phía sau Lâm Thị đám người đi theo liền lại đây. Lúc này Lâm Thị người đã nằm liệt hai cái con dâu trên người, khóc đến hô thiên thượng địa, hắc bối kêu đến lại hung, Nhiếp Thu Nhiễm dứt khoát đem cẩu cấp buộc lên quan tiến ổ chó. Lúc này mới làm Thôi Thế Tài bọn người tiến vào. Trong phòng Thôi Vi đã khoác xiêm y lìa đứng dậy điểm hào đèn, Lâm Thị vừa tiến đến khi. Cả người liền khóc lên, có chút lưu manh ngạc ngạc bộ dáng, cũng không biết ném thứ gì, thế nhưng khóc thành như vậy. Thôi Vi hoảng sợ, kia đầu Dương Thị lại là vội vàng rỗi tay ở nàng người chung chỗ khác một phen, Lâm Thị mới từ từ tỉnh dậy lại đây, một hồi quá thần tới, nàng liền lại vô đùi khóc lên. Cái nào sát ngàn đao chém đầu tao ôn đồ vật đoạn tử tuyệt tôn A, trộm ta đồ vật, không chết tử tế được A. Lâm Thị khóc đến nước mũi chảy một chuỗi dài ra tới, xác thật là có chút thương tâm, Dương Thị cùng Lưu Thị hai cái con dâu hầu hạ ở nàng bên cạnh người, Thôi Vi xem Lâm Thị bộ dáng, vội vàng tiến trong phòng bếp lấy đường nghĩa thêm chút muối lăn lộn chút thủy mang sang tới, liền nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm lúc này đã cùng Lâm Thị nói lên. Thôi ra đại phòng bên kia người đều lại đây tề, trừ bỏ một cái ở nhà chiếu lánh một cái bọn nhỏ ngủ Thôi Vi đường tẩu ngoại, còn lại người đều lại đây, nhị phòng bên này Vương Thị ôm Thôi Hữu Tổ đều lại đây. Trong lúc nhất thời đem trong phòng nhưng thật ra tễ đến tràn đầy. Nhạc phụ, rốt cuộc là thứ gì ném? Lúc này Thôi ra người đều đã hoảng sợ, ngay cả ngày thường thân là lão đại Thôi Thế Tài trên mặt đều lộ ra thấp thỏm lo âu thần sắc, càng miễn bàn mấy người phụ nhân, mọi người đều giống như mất một tấc vùng, ngẫu nhiên chỉ nghe được Lâm Thị nức nở thanh âm. Ở ngay lúc này, Nhiếp Thu Nhiễm lãnh đạm thái độ không thể nghi ngờ là thực có thể có một loại yên ổn nhân tâm tác dụng, mọi người ẩn ẩn đều đem hắn trở thành người tâm phúc. Thôi Thế Phúc còn không có tới kịp mở miệng, Thôi Thế Tài liền đã nói. Hôm nay buổi tối Phan trong nhà thỉnh người hát tuồng, chúng ta đều qua đi nhìn, buổi tối khi trở về, nương liền phát hiện nàng ngăn tủ bị người lật qua, bên trong lão nhị còn 4 lượng nhiều bạc, lúc này toàn không có, kia chính là ta nương quan tài bổn nhi, có chút là cha ta lưu lại, kia chính là ta nương làm tang sự phải dùng. Hắn một câu nói xong, trong phòng Lâm Thị lại đi theo khóc lên, liền Dương Thị cùng Lưu Thị hai người đều khóc. Lâm Thị quan tài bổn nhi bị trộm. Sau này nàng một khi có cái gì không hay xảy ra, chân vừa dâm tắt thở, liền đến muốn hai cái nhi tử tới cấp nàng gián tiền, này đối với nhà ai đều không phải cái gì tin tức tốt, Dương Thị chị em dâu hai người tự nhiên cũng là đi theo khóc đến vô cùng thương tâm. Chương 248 hoài nghi. Lưu Thị đi theo cũng mồm 5 miệng 10 giải thích lên, Lâm Thị cũng ở khoa tay múa chân, mấy người phụ nhân đều đang nói, trong phòng tức khắc gian lộn xộn. Nhiếp Thu Nhiễm trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Lại điểm số, lúc này mới mở miệng nói, đại bá trong nhà những người khác đâu. Hôm nay buổi tối cơ hồ trong thôn người đều đi Phan trong nhà xem diễn, trong nhà rất ít có người lưu lại chiếu ra, mà chính mình ra trong viện dưỡng hắc bối, cũng không có nghe được động tinh thanh. Nhiếp Thu Nhiễm hoài nghi chuyện này chỉ sợ không nhất định là người ngoài tới làm, rốt cuộc nếu là người ngoài, ai có thể đoán được Lâm Thị có chút thứ gì, lại như thế nào chuyên tìm chuẩn Lâm Thị tới trộm. Rốt cuộc nói câu không dễ nghe, Lâm Thị liền tính là có mấy lượng bạc. Nhưng nàng này mấy lượng bạc tính cái gì, tại đây trong thôn, có bạc người cũng hoàn toàn không ngăn là nàng một cái, hảo những người này cả đời cũng không nhất định liền tránh không xuống dưới này đó bạc. Đêm nay trong thôn mọi người cơ hồ đều đi Phan ra bên kia, nếu chuyện này không phải người trong thôn làm mà là người ngoài làm, người khác gần nhất hẳn là cũng là nhìn chằm chằm chính mình bên kia, mà không phải Lâm Thị chỗ đó. Nhiếp Thu Nhiễm thần thái bình tĩnh, ánh mắt lạnh băng, một đôi hắc u u đôi mắt người xem lòng bàn chân ứa ra hàn khí. Bị hắn như vậy nhìn lên, Lâm Thị kích linh linh dùng mình một cái, cảm thấy hoảng loạn tâm cũng đi theo dần dần bình tĩnh xuống dưới, nghĩ nghĩ lau mặt liền nói, trong phòng mấy cái tiểu nhân đều một khối đi, ngồi ta bên cạnh, ta chính mắt nhìn, không có khả năng. Mà đại lang tức phụ nhi hiện tại chính hướng bọn nhỏ ngủ lý, nửa đêm, bọn họ sợ. Nàng cố nén khóc y đem sự tình giải thích một hồi, Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, ánh mắt liền rơi xuống Thôi Thế Phúc trên mặt, không biết vì sao, này ánh mắt xem đến Thôi Thế Phúc trong lòng thẳng phát lạnh, vội vàng liền nói. Nhà ta người đều lại đây lý, ta cũng đi theo một khối đi xem diễn. Nhạc phụ phẩm tính thuần lương, tự nhiên không có khả năng đi trộm tổ mẫu bạc. Nhiếp Thu Nhiễm nói đến nơi này, trong lòng trên cơ bản đã có số, quay đầu lại liền lại nhìn Thôi Thế Phúc nói, đại bá. Không biết nhà ngươi gặp tặc, trứng gà chờ tiền vật có không bị trộm. Chuyện này nói đến cũng kỳ quái, Lưu Thị một ở Lâm Thị kêu bạc không thấy khi liền phiên chính mình tảng tiền địa phương, nhưng thật ra không có bị người vớt đi, thậm chí trong phòng đều chỉnh chỉnh tê tê. Duy độc Lâm Thị trong phòng bị trộm, như là nhân ra nắm đúng nàng địa phương đi. Thôi Thế Tài lắc lắc đầu, một bên liền ôm đầu nói, không có, kia sắt ngàn đao tặc, lấy cái gì không tốt. Cố tình lấy ta nương dưỡng lao tiền, này không chết tử tế được, muốn tao thiên lôi đánh xuống đồ vật. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe đến nơi này. Trên mặt liền lộ ra hơi hơi ý cười tới, tươi cười mang theo chút lạnh thấu xương, nghĩ nghĩ cùng Thôi Thế Tài đám người nói, nhạc phụ trong nhà cùng đại bá ly đến như thế gần, nhưng cố tình nhân ra nhất định liền sờ vào đại bá bên kia. Tổ mẫu trong phòng có bạc, chuyện này người khác chỉ sợ cũng không biết. Nếu là bên ngoài tới kẻ cắp, giống nhau không ngã cái đáy hòm hướng lên trời, nhân cơ hội đem trong phòng tìm cái biến là không có khả năng rời đi. Liên tính là bởi vì thời gian không kịp, sợ bị người bắt thấy, nên bạc lúc sau lại đi trong viện bắt mấy chỉ gà vịt cũng bất quá là có sẵn chuyện này. Hắn nói đến nơi này, Thôi Thế Tài đám người liền đi theo không được gật đầu, mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người hắn. Vương thị nhìn Nhiếp Thu Nhiễm đĩnh đặc mà nói bộ dáng, dung mạo anh tuấn ôn hòa, người xem trong lòng thẳng phiếm toan thủy nhi. Lại thấy một bên Thôi Vi còn không có nảy nở bộ dáng, chỉ cảm thấy ông trời không mắt, làm nàng một con mèo mù cũng đụng phải như vậy tốt một con chuột. Cho nên theo ta thấy tới, chuyện này chỉ sợ là quen biết người làm. Rốt cuộc gần nhất có thể biết được tổ mẫu có bạc, thả trực tiếp đi nàng bên kia lấy. Mà không trải qua đại bá bên kia, này đó là lớn nhất hiểm nghi. Chỉ có quen biết người, mới biết được tổ mẫu bạc để chỗ nào nhi, biết nơi nào có tiền, trực tiếp cầm liền đi, hắn vì tài mà đến, bởi vậy mới không muốn đi bắt những cái đó gà vịt. Hắn nói đến nơi này, trên thực tế trong lòng ẩn ẩn cũng bắt đầu hoài nghi khởi một người tới, nhưng hiện tại còn không có nói ra. Chỉ là hắn không nói, nghĩ đến Lâm thị đám người cũng nên hoài nghi thượng cái gì. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm nhìn đến Lâm thị sắc mặt đều đen, liền Dương thị sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, Thôi Thế Phúc cũng là trên mặt xanh trắng đan sen, kia nắm tay nắm đến khanh khách rung động. Đêm nay thượng ai không ở bên này, không bằng đi tìm một chút liền đã biết. Nhiếp Thu Nhiễm thốt ra lời này xong, Thôi Thế Phúc nhất thời thân thể liền cơ cơ. Vương thị lấy lòng ôm nửa ngủ nửa tỉnh nhi tử thấu lại đây, một bên trong miệng ha ha cười nói, còn có ai không có tới. Đại bá nhà mẹ đẻ người đều là ở tề, nhà chúng ta cũng chỉ có nhị lang một nhà không có tới, kia khổng thị chính là cái quán sẽ trộm đồ vật tặc, nói không chừng chính là nàng cấp cầm. Nàng hiện tại đang cần bạc đâu, lần trước ta còn nghe nói nàng huynh đệ hiện tại đang muốn nói tức phụ nhi. Vương thị thốt ra lời này xong, mới hậu chi hậu giác cảm thấy trong phòng nhất thời lánh xuống dưới không khí, nàng hiểu được chính mình nói gì đó, trong đầu thế nhưng nghĩ tới Thôi Kính Trung tới, quay đầu lại liền nhìn đến Dương thị hung tợn trừng ánh mắt của nàng. Vương thị tức khắc bị Dương thị ánh mắt hoảng sợ, nguyên bản chỉ nghĩ lấy lòng Nhiếp Thu Nhiễm, lại là đã quên còn có Dương thị, trong lòng cũng cảm thấy thấp thỏm, chỉ là bất an sau, nghĩ đến nếu là Thôi Kính Trung thật sự làm chuyện như vậy, kia sau này cũng thật không thể lại hồi Thôi ra, trong lòng không khỏi vừa vui sướng lên. Không có khả năng, không phải nhị lang từ nhỏ đọc sách thánh hiển, như thế nào sẽ làm chuyện như vậy. Dương thị nhìn đến mọi người ánh mắt đều rơi xuống trên người mình, cuống quýt lắc đầu. Lâm thị đám người còn lại là trầm mặc không nói. Cả đêm thời gian, Lâm thị như là tiểu tụy vài tuổi, nàng tuổi tuy rằng đại, nhưng dĩ vãng thân thể ngạnh lang, ngày mùa khi còn có thể đi theo Thôi Thế Tài đám người một khối hạ điền làm việc, chưa từng lộ ra quá loại này như là lại khóc liền sẽ đảo bộ dáng tới. Lưu thị gắt gao đỡ Lâm thị, tức giận bất bình muốn mở miệng, kia đầu Thôi Thế Tài lại là móc ra thuốc lá sợi điểm hỏa hút mấy khẩu, lúc này mới bản mặt nói, có phải hay không, cũng không. Phải là nhị đệ muội lúc này vừa nói liền thành. Kính Trung tuy rằng đọc quá thư, nhưng mấy năm gần đây nháo chuyện này, loại nào là cái bất lo, ngươi nhìn nhìn hắn mấy năm nay thành cái gì khí hậu. Thôi Thế Tài minh nếu là giáo huấn Thôi Kính Trung, nhưng kia ánh mắt lại không xem Dương thị, chỉ là hắn như vậy tỏ thái độ, không thể nghi ngờ lại càng chứng minh rồi hắn trong lòng hoài nghi Thôi Kính Trung sự tình tới. Nếu thật sự mọi người đều nói là Thôi Kính Trung làm, Thôi Kính Trung chính là người đọc sách, chính là làm ra như vậy trộm cắp chuyện này, sau này liền tính công danh sẽ không bị cắt đoạn, nhưng nếu hắn muốn tìm chuyện này làm, nhà ai chịu dùng hắn như vậy một cái thanh danh hôn độn người, kể từ đó, hắn cả đời chẳng phải chính là hủy hoại. Dương thị tưởng tượng đến nơi này, trong lòng liền hốt hoảng, vội vàng quay đầu lại nhìn Thôi Thế Phúc liếc mắt một cái, kinh thanh nói, đương ra, ngươi nói một chút, nhị lang làm người ngươi cũng biết, hắn tuyệt đối không có khả năng làm chuyện như vậy, ta sinh hài tử, ta nhất hiểu biết, nhị lang phẩm tính đoan chính, tuyệt đối không thể làm ra như vậy sự. Ở đây người chung, mọi người đều an tĩnh đến lợi hại, ngay cả Thôi Vi bọc xiêm y ỉa dựa vào Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ngực phát ra run cũng không có thanh âm. Đêm khuya tĩnh lặng trong phòng khách, ánh lửa không được lập lòe, khắp nơi truyền đến an tĩnh quả thực có thể đem Dương thị cấp bước điên rồi. Phòng khách chung mọi người đều trầm mặc không nói lời nào, chỉ nghe được Dương thị khản cả giọng vì Thôi Kính Trung biện hộ thanh âm. Sau một lúc lâu, lúc sau Thôi Thế Phúc mới đứng dậy, nheo nheo nắm tay, sắc mặt đã là khó coi, lại là có chút khác thường đạm mạc. Hắn đối Thôi Kính Trung đứa con trai này đã sớm đã mất vọng, nhưng tâm lý tổng vẫn là nhớ phụ tử chi tình, hy vọng hắn có thể ăn năn một ít, nhưng nếu lúc này sự tình thật sự là Thôi Kính Trung làm, cũng chứng minh đứa con trai này là thiệt tình không có cứu. Lâm thị những cái đó bạc là nàng dưỡng lao tiền, này đó bạc là nàng an cư lạc nghiệp đồ vật. Đại tẩu hiện giờ tuy rằng hiếu thuận, trừ bỏ thôi thế tài uy áp ở ngoài, làm sao không có Lâm thị hiện tại giúp đỡ làm việc, sau này rồi lại không cần nàng hoa bạc dưỡng lao tống trung nguyên nhân. Bất quá phí chút sức lực mà thôi, Lưu thị đương nhiên linh đến thanh loại nào quan trọng. Nhưng một khi Lâm thị không có bạc, sau này dưỡng lao mai táng tiền muốn hai nhà ra, chỉ sợ thôi thế tài lại đánh chửi, Lưu thị trong lòng cũng đến không thoải mái. Huống chi chuyện này nếu thật là chính mình nhi tử làm, thôi thế tài không thấy được liền sẽ cao hứng đến chỗ nào đi. Thôi thế phúc tưởng tượng đến này đó, trong lòng đối thôi kính chung cái kia nhi tử liền thất vọng vô cùng. Lúc này nghe được Dương thị như vậy một đều, tức khắc liền xem Dương thị cũng không kiên nhẫn lên, che lại ngực, lạnh lùng liền nói, có phải hay không hắn, còn phải xem qua lại nói, tìm hắn vừa hỏi sẽ biết, ngươi hiện tại gào cái gì, lao tử hiện tại còn chưa có chết đâu. Dương thị nghe ra hắn lời nói phiền chán, tức khắc trong lòng cũng có chút hoảng loạn, lúc này ở đây người xem nàng ánh mắt đều mang theo chút khác thường, Dương thị nơi nào nhìn không ra tới, đã là lo lắng nhi tử, lại là có chút sợ hãi, nhịn không được túi đầu lại khóc vài tiếng, mới mở to một đôi xương đỏ đôi mắt, không dám lên tiếng. Trong lòng mọi người cơ hồ đều đã bắt đầu hoài nghi khởi thôi kính chung tới, lúc này chỉ là còn không có chọn phá mà thôi. Rốt cuộc thôi kính chung phía trước làm liền không nào kiện không phải làm nhân sinh khí, thôi thế phúc lúc này tuy rằng ngoài miệng nói không có chứng thực, nhưng nghĩ đến này nhi tử ba lần bốn lượt trộm bạc hành vi, trong lòng cũng cảm thấy là hắn làm. Mọi người ra tới điểm cây đuốc muốn đi thôi kính chung bên kia hỏi, một đám người đi lại chung, dẫn tới hắc bối lại bắt đầu điên cuồng kêu lớn lên. Tình huống như vậy hạ, thôi vi tự nhiên cũng xuyên xiêm y y cũng muốn cùng qua đi, Nhiếp Thu Nhiễm rất sợ nàng bị phong hàn, vội vàng vào nhà cho nàng bắt kiện phá miên áo choàng bọc kín mít, mới cùng nàng một đạo khóa viện môn đi ra ngoài. Lúc này thôi kính chung trước cửa đã đứng đầy người, thôi thế phúc tay cầm nắm tay đem thôi kính chung môn gõ đến phanh phanh rung động, truyền đến bốn phương tám hướng đều nghe được, nhưng trong phòng lại là không ai lại đây mở cửa. Kia ván cửa bị gõ đến không được lay động, trên vách tường đi xuống xoát xoát rất bùn đất, Dương thị vẻ mặt muốn nói lại thôi biểu tình tưởng tiến lên ngăn cản, nhưng là lại không dám đi trương cái kia miệng. Nguyên là muốn đi đỡ Lâm thị khi, Lâm thị lại lạnh lùng nhìn nàng một cái, trong miệng châm chọc nói, ta cũng không dám giáo ngươi này có người đọc sách nhì tử lao phong quân đỡ. Một câu tao đến Dương thị không dám ngẩng đầu, chỉ phải đứng ở mặt sau không lên tiếng. Chương 249 chạy. Gõ hảo một trận, thôi thế tài có chút không kiên nhẫn, vội vàng sở trưởng chỉ đem tẩu thuốc cấp tấn tắt, kéo kéo trên người khoác cũ áo khoác, một bên nói, lao nhị, ngươi như vậy không thể được, vẫn là để cho ta tới đi, kia môn trước cấp hạ, nếu việc này không phải nhị chất nhi làm, ta này đương đại bá giết gà vịt mở tiệc rượu cho hắn bồi tội, lại tiêu tiền cho hắn nạp lại môn. Hắn vừa dứt lời, Dương thị liền nhịn không được nói, đến lúc đó nếu không phải nhị lang, mở tiệc rượu thành cái gì đạo lý, nhị lang thanh danh đều hỏng rồi. Nàng vừa dứt lời, nguyên bản liền sắc mặt trướng đến đỏ bừng thôi thế phúc vung lên nắm tay liền lập tức thật mạnh đánh vào Dương thị kiểm môn nhi thượng. Phanh một tiếng, lần này tử thẳng đánh đến Dương thị đầu váng mắt hoa, thân thể đánh cái toàn nhi, nếu không phải phía sau thôi kính hoài tùy thời đến mau đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, chỉ sợ Dương thị lúc này liền muốn ngã ngồi trên mặt đất đi. Vương thị ôm nhi tử, đã giác cố hết sức, nhưng xem Dương thị bị tấu lại cảm thấy thống khoái thật sự, vội quay mặt đi nết miệng đi cười. Vừa lúc cùng đứng ở phía sau đầy mặt bình tĩnh thôi vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người đối thượng, lại cảm thấy xấu hổ cùng sợ hãi, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, vội cúi đầu không dám lại đi nháo cái gì. Thôi thế phúc một quyền đem Dương thị đánh đến không dám lên tiếng, chỉ còn ai ai rên gì, lúc này mới ngực không được phập phồng, che lại ngực, thanh âm có chút suy yếu nói, đại ca, ngươi chỉ lo đi, nếu thật là này nghịch tử làm, ta đem hắn đánh chết cấp nương bồi tội. Vốn dĩ thôi thế tài trong lòng còn buồn bực thật sự, cảm thấy cái này đệ đệ tuổi càng dài càng không bất lo, liền đứa con trai cũng quản không được, trong nhà càng là làm ầm ĩ đến lợi hại, cũng thật sự quá không bản lĩnh chút. Nhưng lúc này xem hắn đầy mặt thống khổ chi sắc, lại nghĩ đến hắn tuổi tác so với chính mình tiểu chút, nhưng mấy năm nay nhật tử quá đến so với chính mình còn khó chịu tình cảnh, mỗi ngày như thế nào ngao cũng biết, trong lòng liền mềm xuống dưới. Hai huynh đệ lúc trước sớm mất phụ thân, thời trẻ nhật tử đều quá đến không tốt, nhưng huynh đệ cảm tình lại hảo. Mới vừa thành thân không phân ra lúc ấy, hai người cảm tình vốn dĩ cũng thâm, lúc này xem hắn bộ dáng, đem khoác áo khoác đưa cho nhi tử cầm, một bên xoay chuyển thủ đoạn, một bên vẫn là khuyên đủ, lão nhị, ngươi bản thân vẫn là để ý chút, nếu thật là kính chung làm, chỉ cần hắn đem bạc còn cấp nương đó là nuôi dưỡng lao tiền. Chúng ta cái nào người đều không thể muốn. Ta đã biết. Thôi thế phúc lúc này chỉ cảm thấy ngực buồn đau đến làm người đều không thở nổi, lại vẫn là cố nén trong lòng không khỏe gật gật đầu. Từ phía sau nhìn đến thôi thế phúc lùn một đoạn thân ảnh, thôi vi trong lòng thở dài một tiếng. Nàng hiện tại có bạc. cấp Thôi Thế Phúc còn này 5 lượng bạc đảo không có gì, chính là lại sợ Thôi Kính Trung có một liền có nhị, nàng quyết định chờ chuyện này một, hảo hảo cùng Thôi Thế Phúc nói nói, nếu chuyện này thật là Thôi Kính Trung làm. Lấy hắn dĩ vãng tính cách, chỉ sợ lúc này sớm chạy trốn không biết đi đâu vậy, nơi nào còn sẽ ở trong phòng chờ, đem kia 4 lượng bạc còn trở về. Thôi Thế Tài ôm môn, lại tiếp đón hai cái nhi tử cùng nhau, ba cái nhi tử đồng thời xử lực. Lập tức liền đem cửa này cấp tá xuống dưới, tình cảnh này xem đến Thôi Vi mí mắt thằng nhảy, lúc này môn rỡ xuống cũng quá phương tiện chút. Quay đầu lại nàng chuẩn bị chờ thêm đoạn thời gian đem trong phòng một lần nữa lộng lộng, giữ cửa khung biên giả dạng làm thiết khối, trên cửa lại bao chút sắt lá mới hảo, miễn cho bị người như vậy nhẹ nhàng một lộng, liền giữ cửa rỡ xuống. Môn một bị mở ra, mọi người giơ cây đuốc vọt vào nhà. Thôi Kính Trung trong phòng lộ ra một cổ âm lãnh tới, đáng tiếc khắp nơi lại đều không người. Thôi Vi đi theo đạp đi vào. Nhiếp Thu Nhiễm gắt gao dắt tay nàng, mấy người khắp nơi đánh giá, đều không có người. Thôi Kính Trung phòng ở là lúc trước Dương Thị Kiến, chỉ có hai gian phòng ốc cách cục, một gian bên trong ngủ, một gian bên ngoài phòng bếp hợp với ăn cơm địa phương, bên trong có thể nói là chân chính nhà chỉ có 4 bức tường, 4 phía liền cái ngăn tủ đều không có, trên giường chỉ phô một chương chiếu, một kiện phá áo khoác, lại là không có bóng người. Thôi Thế Tài đám người cầm đuốc, trên giường lót nền hạ đem sợ tới mức tắc tắc phát run Khổng Thị cấp sách ra tới. Người trốn cái gì? Kính Trung chỗ nào vậy? Thôi Thế Tài thật vất vả tiến vào, chính là lại không có dự đoán được Thôi Kính Trung không ở. Lúc này trong lòng đã ẩn ẩn sinh ra một cổ dự cảm bất hảo tới. Thôi Thế Phúc nghĩ đến trước vài lần Thôi Kính Trung cầm bạc liền khai chạy tình huống, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Dương Thị từ Đại Nhi tử đỡ, lúc này đôi mắt dần dần sưng lên, còn có chút thấy không rõ trước mắt tình cảnh. Nhưng một câu Thôi Kính Trung không thấy, lại là lệnh nàng lập tức đứng thẳng thân mình, đôi mắt dù cho có chút thấy không rõ, nhưng tay như cũng là ở khắp nơi sờ soạng, trong miệng hoảng loạn nói, nhị lang đi nơi nào? Khổng Phương, nhị lang đi nơi nào? Ngươi còn cô kia tiểu xuất sinh. Trước đem nương bạc còn rồi nói sau. Thôi Thế Phúc lúc này tức giận đến đã nói không ra lời, miễn cưỡng chịu đựng ngực buồn đau, mắng Dương Thị một câu. Mọi người trước đem Khổng Thị liền lôi túm làm ra nhà ở. Một bên Thôi Kính Hoài lên án Vương Thị đem nhà chính môn mở ra, mọi người đều ủng đi vào. Dương Thị từ Thôi Kính Hoài đỡ cũng vào phòng, Lâm Thị lúc này hoán qua khí tới, nhưng sắc mặt còn có chút khó coi, rốt cuộc mất đi chính là chính mình cả đời tích tụ. Nếu cứ như vậy không có, nàng tưởng tượng đến lúc tuổi già sinh hoạt, rốt cuộc vẫn là lộ ra vài phần hoảng loạn tới. Chuyện này mọi người đều không hẹn mà cùng làm Nhiếp Thu Nhiễm tới làm chủ, Nhiếp Thu Nhiễm tuổi tuy đại, nhưng rốt cuộc là cái cử nhân. Mọi người đối hắn bản năng đều có chút kính sợ cảm giác, hơn nữa Thôi Thế Tài chờ đều đã bị mất bạc chuyện này làm cho trong lòng hoảng loạn, lúc này đã sớm tiếng lòng rối loạn, cũng chỉ có làm Nhiếp Thu Nhiễm tới làm chủ. Phu quân của ngươi cầm bạc, đi trước phương nào đi. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này cũng không xưng Thôi Kính Trung nhị ca, trực tiếp ngồi xuống hạ liền hỏi Khổng Thị một câu. Hắn cũng không phải hỏi Khổng Thị có phải hay không Thôi Kính Trung cầm bạc, mà là trực tiếp hỏi nàng Thôi Kính Trung cầm bạc đi chỗ nào. Lúc này Dương Thị tuy rằng có chút bất mãn, nhưng nàng bị Thôi Thế Phúc uống ở, cũng không dám mở miệng, chỉ có thể tùy ý Nhiếp Thu Nhiễm đem chuyện này đôi ở Thôi Kính Trung trên người. Khổng Thị thấy mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình, chỉ đương sự tình bại lộ, sợ tới mức cả người run rẩy, chỉ run run lắc đầu. Ta không biết. Nàng nơi nào gặp qua như vậy trận trượng, lại đương Thôi Kính Trung lấy bạc chuyện này lộ đế, đối mặt Nhiếp Thu Nhiễm khi Khổng Thị vốn dĩ liền sợ hãi, lúc này nghe được hắn vừa hỏi, vội vàng bụng mặt liền khóc, phu quân chỉ nói đi cùng mãi mãi mượn bạc. Mượn đoạn thời gian, về sau sẽ còn, sẽ. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, mọi người nơi nào còn có cái gì không rõ. Không hỏi tự dứt chính là trộm. Lại nói người trong phòng đều không có, hắn tìm ai đi mượn. Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng nhìn sắc mặt hoảng loạn Khổng Thị liếc mắt một cái, lời này âm mới vừa rơi xuống, Thôi Thế Tài đám người liền đi theo điểm ngẩng đầu lên, đúng vậy, chính là trộm. Lúc này khẳng định làm chuyện đó nhi đó là Thôi Kính Trung, đại phòng Lưu Thị đám người tức giận đến tâm hoa từ đau. Thôi Thế Tài không nói gì, Lưu Thị lại nhịn không được, nhị thúc, cũng không phải ta này làm trưởng tẩu hạ khác, Thôi Kính Trung chính là con của ngươi, hiện giờ trộm nương dưỡng lao bạc, ngài nhìn làm thế nào chứ? Lưu Thị nói vừa xong, Thôi Thế Tài môi giật giật, không có mở miệng, hiển nhiên hắn trong lòng cũng là đồng dạng ý tứ. Tuy nói từ trong lòng giảng, hắn cũng là đồng tình cái này đệ đệ, nhưng 4 lượng bạc, cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, chính là tồn cả đời trừ bỏ mỗi ngày chi phí sinh hoạt, cũng không thấy đến có thể tồn đến lên. Lâm Thị này bạc chính là huynh đệ hai người cha lúc trước mất khi cho nàng để lại hai lượng nhiều thêm đế. Hiện giờ lập tức đều bị Thôi Kính Trung lộng đi rồi, Thôi Thế Tài trong lòng đã là cảm thấy đau lòng, lại có chút bất đắc dĩ. Vừa nghe đến nói tiền chuyện này, Dương Thị cũng không dám há mồm, hiện giờ biết xác thật là chính mình nhi tử trộm tiền, nếu là nàng còn dám thế Thôi Kính Trung cầu tình, chỉ sợ Thôi Thế Phúc có thể sống sờ sờ đánh chết nàng. Dương thị tưởng tượng đến nơi này, trong lòng đã là nôn nóng, lại là thế nhi tử đau lòng, nhịn không được lau nước mắt khóc lên. Thôi Thế Phúc trầm mặc không có mở miệng, sau một lúc lâu lúc sau mới ngẩng đầu lên, cả người có nói không nên lời mỏi mệt, nhìn Thôi Thế Tài nói, đại ca, chuyện này là Thôi Kính Trung bất hiếu, dám làm ra chuyện như vậy tới, ta nhận. Hắn vừa nói xong, liền nhìn đến Thôi Thế Tài không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Lâm thị trong lòng đã là đau lòng bạc, lại đau lòng nhi tử, chỉ một bên khóc đến lợi hại. Thôi Vi nhìn Thôi Thế Phúc bộ dáng, trong lòng có chút đồng tình, vừa định mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm liền méo méo nàng lòng bàn tay. Thôi Thế Phúc quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, đột nhiên liền nói, cô ra, hiện giờ lao ngươi tưởng cái biện pháp, đêm này nghịch tử cấp trị trụ mới hảo, nếu là bằng không, ba ngày hai đầu như vậy náo, thời gian lâu rồi ai cũng ăn không tiêu. Thôi Kính Trung trộm bạc không phải một hai lần sự tình, nếu mỗi lần đều như vậy tính, hắn nhưng thật ra không sao cả, nhưng hắn không thể tổng làm người một nhà đi theo Thôi Kính Trung xui xẻo. Một bên Vương Thị nghe được Thôi Kính Trung lại đem chuyện này cấp ôm xuống dưới, tức khắc chỉ cảm thấy trời nắng sét đánh. Ôm hài tử sau một lúc lâu nói không ra lời, vừa định khóc thét khi, liền lại nghe được Thôi Thế Phúc nói như vậy, xem như miễn cưỡng đem kêu khóc nhịn xuống tới. Ta có cái biện pháp, chỉ là không biết nhạc phụ có bỏ được hay không. Nhiếp Thu Nhiễm sớm đã trong lòng quyết định chủ ý, từ lúc bắt đầu xử Thôi Kính Trung vào thành đọc sách bắt đầu, chậm rãi đem hắn bước đến bây giờ này nông nỗi, thật vất vả tới rồi thu vong thời điểm, lúc này mắt thấy dễ dàng liền có thể đem người này có thể trừ bỏ, hắn khỏe miệng biên không tự chủ được lộ ra một tia ý cười tới. Nhìn Thôi Thế Phúc nói, hắn đã phạm vào trộm cướp tội, thả phía trước lại có ở sòng bạc thiếu bạc chuyện này phát sinh, nếu cứ thế mãi, lại nhiều tới mấy tranh, chỉ sợ. Nhạc phụ trường ba đầu sáu tay, cũng khó có thể thế hắn trả nợ, hiện giờ hắn nếu trộm bạc, nhạc phụ không bằng trực tiếp tiến trong huyện đầu thiệp, chặn cáo hắn ăn cắp, kể từ đó, chứng cứ vô cùng xác thực, hắn cũng có thể chịu ứng, có trừng phạt. Nay tội lại bất chí chết, thả còn có thể cho hắn một hồi giáo huấn, vừa lúc nhưng mượn triều đình pháp lệ, thế nhạc phụ giáo huấn nhi tử. Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt tuy rằng mang theo cười, nhưng tao nhã tuấn lang thiếu niên trên mặt lúc này kia tươi cười lại là lộ ra một cổ làm nhân tâm hàn lạnh nhạt tới. Thôi Kính Trung người như vậy, đời trước căn bản không tư cách cùng hắn nói chuyện, hiện giờ đời này không thiếu được bởi vì Thôi Vi chuyện này muốn cùng hắn giao tiếp, người này tàn nhẫn độc ác thả không hề liêm sỉ chi tâm, chính là chân chính địa đạo tiểu nhân, này tàn nhẫn chi tâm chính là so La Thạch Đầu cũng không nhường một tấc, chỉ là không có gì tài cán, mới thành không được cái gì khí hậu. Chỉ lăn lộn người một nhà mà thôi, Thôi Thế Phúc này người hiền lành bị lăn lộn, nhưng...